Hoa Thiên, xem như kia chàng đại chiến nhân chứng, có lẽ, hắn sẽ có cái gì manh mối. Nữ nhân, ngươi chỉ có ở yêu cầu bản tôn thời điểm mới có thể nhớ tới bản tôn. Hoa Thiên bất mãn nói, một đoàn hắc khí từ túc hồn bên trong chậm rãi tràn ra. Kia hắc khí, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hình người. Kia kiệt ngạo màu đỏ con ngươi nhìn Diệp Thanh Loan, cũng nhìn Bạch Ly cùng Tiểu Lục La. Tiểu Lục La thấy hắn đã đến, theo bản năng sau này di một chút, tránh ở Bạch Ly sau lưng. Bởi vì mấy ngày nay ám đồng hữu hảo, làm nàng phảng phất muốn tìm được rồi tân đại lục. Mới phát hiện, nguyên lai Họa Thiên thật sự là quá hung, còn làm cho Bạch Ly mặt, nói rất nhiều hắn nói bậy. Hiện tại, gặp được bản tôn, nàng đương nhiên là có chút chột dạ. Họa Thiên nhìn Lục La, vật nhỏ, ngươi như thế nào liền không có chủ nhân của ngươi cốt khí, nàng nếu là mắng bản tôn, bảo đảm đúng lý hợp tình cho chính mình tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Bất quá, ngươi yên tâm, bản tôn là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi động thủ, bởi vì bản tôn còn muốn dựa ngươi luyện thành đan dược. Nếu, ngươi luyện chế không ra, bản tôn không ngại đem ngươi biến thành đan dược. Lời này vừa ra, Tiểu Lục La lập tức niết miệng, sợ tới mức trốn xa hơn, thậm chí còn hơi hơi phát run. Ám đồng nhìn không thấy Họa Thiên, chỉ nhìn thấy Tiểu Lục La tránh ở bên kia, còn run bần bật, không biết vì cái gì, vì thế hữu hảo vươn chính mình tay. Tiểu Lục La, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thoải mái, vẫn là, sinh bệnh. Lục La lại lần nữa lui về phía sau. Nó cũng không dám làm ám đồng ôm nó, làm ám đồng ôm, ở rất lớn một cái trình độ thượng chẳng khác nào nói là đứng ở ám đồng bên này, kia Họa Thiên. Chẳng phải là càng sẽ không bỏ qua nó. Nó chỉ là một cái tiểu gia hỏa, không cần làm đến phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì, uy vũ không thể khuất. Đặc biệt là, uy vũ, nó vẫn là khuất đi. Diệp Thanh Loan trắng Họa Thiên liếc mắt một cái, sau đó phi thường thuận tay đem Lục La ôm ở trong tay nói, cái kia, ngươi xuất hiện đi, làm ám đồng thấy ngươi đi. Hắn nhớ rõ, hắn nói qua, nàng muốn cho ai thấy liền có thể làm ai thấy. Cho nên, này cũng không phải một kiện chuyện phiền phải sao. Họa Thiên nghe thấy Diệp Thanh Loan nói như vậy, tỏ vẻ, rất bất mãn. Nữ nhân này, đối cái này tiểu yêu linh tốt như vậy, còn không phải là lớn lên vũ mị một chút, hơn nữa cơm làm tốt lắm ăn một chút sao. Đáng giá nàng như vậy đối hắn hảo. Xú nữ nhân, một chút việc nhỏ, đã bị thu mua. Vì tỏ vẻ bất mãn, ở ra tới trong nháy mắt, đối với Diệp Thanh Loan ngón tay cắn một ngụm. Hắn muốn ra tới hỗ trợ, như thế nào có thể không cho bọn họ trả giá một chút đại giới. Kia đỏ thắm huyết châu, cùng với một chút đau đớn, từ Diệp Thanh Loan ngón tay thượng nở rộ mà ra. Diệp Thanh Loan nhíu mày, Họa Thiên người này, thế nhưng dùng này nhất chiêu. Bất quá, tính, như vậy hắn liền có tạm thời tính thật thể, ai đều có thể thấy. Ám đồng thấy Diệp Thanh Loan ngón tay đột nhiên đổ máu thời điểm, hoảng sợ, mãn nhãn đau lòng. Nhưng là, trong nháy mắt, kia màu đỏ quang mang đại phóng lúc sau, liền thấy như vậy quỷ dị kia một màn. Một cái nam tử, nắm Diệp Thanh Loan tay, vẻ mặt tà mị liếc hướng chính mình. Một đôi màu đỏ trong mắt, nở rộ ra yêu dị quang mang. Như vậy kiệt ngạo, như vậy kiêu ngạo, như vậy bừa bãi, phảng phất là trời sinh cường giả, ngạo nghệ cùng thiên địa. Nhưng mà, cái này cường giả, nắm Diệp Thanh Loan mảnh khảnh ngón tay, tựa hồ là ở cùng hắn thị uy. Mà hắn, cùng Diệp Thanh Loan thân mật trình độ, tựa hồ, cũng không phải một sớm một chiều. Vị này chính là Lân Vương, Sở Lân. Ám đồng nghi hoặc một chút, theo bản năng hỏi. Tuy rằng, hắn trên mặt, là 1000 vạn cái. Không thể hiểu được. Họa Thiên nguyên bản tâm tình liền không tốt, cái này, nghe thấy này ám đồng nói, tâm tình liền càng thêm không xong. Hắn nói, hắn là Sở Lân. Tiểu yêu linh, ngươi thấy rõ ràng bản tôn bộ dáng. Bản tôn sao lại là một giới phàm nhân? Ám đồng ngây ra một lúc, chợt cũng phản ứng lại đây. Yêu dị màu đỏ trong mắt, mang theo màu đỏ sợi tóc màu đen tóc dài, cao lớn vĩ nạn thân hình, đích sắc không giống như là nhân loại bình thường. Có điểm như là ma linh. Tuy rằng, yêu linh cùng ma linh mấy vạn năm trước từng có một lần cộng đồng đối địch trải qua. Nhưng là, rời đi thiên hồng đại lục lúc sau, các cư một chỗ, đã không có cái gì lui tới. Hơn nữa, ở Thiên Hồng Đại Lục, hiện tại tuy rằng đối với yêu linh bỏ lệnh cấm, bộ phận yêu linh có thể ở Thiên Hồng Đại Lục xuất nhập, nhưng là trong đó gian khổ đã không phải bàn cãi. Mà ma linh, bởi vì bọn họ cường đại tu vi cùng quỷ dị tu luyện năng lực, theo đạo lý nói, căn bản là sẽ không bị cho phép tiến vào Thiên Hồng Đại Lục mới là. Hơn nữa, mà trước mắt cái này ma linh, đến tột cùng là từ nơi nào đến, vừa mới, rõ ràng liền không ở nơi này. Loan Nhi, ma linh nhất tộc tu luyện phương pháp cực kỳ quỷ dị, này cũng chính là nhân loại lúc ban đầu muốn đối ma linh cùng yêu linh đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân. Ám Đồng mở miệng nhắc nhở, cũng là lo lắng Diệp Thanh Loan an nguy. Huống chi, cái này ma linh nhìn qua, chính là như thế cường đại, hắn đối chiến hắn, cơ hồ không hề phần thắng bộ dáng. Họa Thiên nghe thấy Ám Đồng nói như vậy, một đôi mắt chợt biến lãnh, tia sắc bén ánh mắt, phảng phất muốn đem trước mặt dám can đảm ở trước mặt hắn, làm càn sinh vật xé nát giống nhau. Này, không phải trọng điểm là, người này thế nhưng còn làm cho Diệp Thanh Loan trước mặt, nói hắn nói bậy. Hắn, là chán sống sao? Không cần nhìn hắn chiếu cố Tiểu Loan Nhi, là có thể đủ như thế kiêu ngạo. Họa Thiên đôi mắt lang liệt, xoay người, đi bước một đi hướng Ám Đồng, giữa mày, toàn bộ đều là uy áp. Diệp Thanh Loan lại ở ngay lúc này đi tới, đứng ở Họa Thiên phía trước. Hơn nữa, còn phi thường thuận tay dắt Họa Thiên tay, đem hắn tay, đưa cho Ám Đồng. Lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi nắm cái tay, lấy kỳ hữu hảo đi. Cái kia, mặc kệ ma linh tu luyện thủ đoạn như thế nào quỷ dị, Họa Thiên là tuyệt đối sẽ không thương tổn chúng ta, điểm này, ngươi có thể yên tâm. Họa Thiên tay, bị Diệp Thanh Loan dắt, kia trên mặt tâm vụ, ở trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thay thế, là một mặt hơi hơi ấm áp. Thật giống như bị đóng băng hồ nước, gặp gỡ khó được thái dương, sái lạc ánh mặt trời, chân bóng đại địa. Chẳng qua, nữ nhân này thực mau đem hắn tay đưa tới cái kia kêu Ám Đồng người trước mặt. Điểm này, hắn liền lại khó chịu. Hắn trực tiếp ném xuống chính mình tay, tỏ vẻ bất mãn. Gặp qua, liền gặp qua, có cái gì cùng lắm thì. Các ngươi nhân loại chi gian lễ nghĩa nhiều, chúng ta ma linh nhưng không có cái kia quý củ. Huống chi, bản tôn chính là ma linh tôn giả, cái này tiểu yêu linh cũng xứng cùng bản tôn bắt tay, si tâm vọng tưởng. Họa Thiên lo chính mình nói, thái độ kiêu căng. Diệp Thanh Loan chừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi đương ngươi tay là nạm vàng vẫn là khảm ngọc, nắm cái tay lại làm sao vậy, chẳng lẽ nắm một chút, ngươi sẽ thiếu một miếng thịt. Không muốn nắm liền tính, cũng không gì cùng lắm thì. Họa Thiên nghe thấy Diệp Thanh Loan nói như thế, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Họa Thiên đương nhiên biết chính mình tay không phải nạm vàng, cũng không phải khảm ngọc, nhưng là, hắn chỉ nghĩ muốn nàng nắm hắn tay. Mà cái này tiểu yêu linh, ngẫm lại liền cảm thấy buồn nôn ghê tởm, vì cái gì muốn cùng hắn bắt tay. Bọn họ ma linh, mới không có như vậy ghê tởm lễ nghĩa, hắn chính là không thích. Lại nói, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Không phải nàng nói sao? Tay, há có thể tùy tiện sờ loạn. Diệp Thanh Loan xoay người đối Ám Đồng giải thích nói, cái kia, hắn chính là như vậy xú tính tình, ngươi không cần để ý à. Chỉ tiếc, hiện tại Ám Đồng, đã sớm đã từng ở khiếp sợ chung. Một đôi xanh thẳm sắc mắt to, trừng thành chuông đồng giống nhau lớn nhỏ, đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Họa Thiên, ma linh tôn giả Họa Thiên. Mấy vạn năm trước, tham dự lần đó đại chiến, bảo hộ ma linh cùng yêu linh cái kia ma linh tôn giả Họa Thiên. Họa Thiên nghe thấy hắn nói như vậy, tâm tình tốt hơn một chút, tiểu yêu linh, xem ra ngươi còn không phải như vậy không kiến thức. Chính là, ngươi không phải. Đã ở mấy vạn năm trước, cùng tộc của ta thánh nữ cùng nhau, bị chết ở kia chàng đại chiến bên trong sao. Ám Đồng lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Chẳng qua, lời này hỏi, có chút. Quá thật sự. Diệp Thanh Loan ho nhẹ một tiếng, giảm bớt một chút xấu hổ, kia gì, ngươi nói không sai. Nhưng là, hắn xác thật là Họa Thiên, chẳng qua hiện tại Họa Thiên đã là một sợi u hồn, mà ta cùng với hắn ký kết hồn mình khế ước. Lời này vừa ra, Ám Đồng lại là lắp bắp kinh hãi, nhưng là, trải qua nhiều lần kinh ngạc, nhưng thật ra càng ngày càng có thể tiếp thu hiện thực. Diệp Thanh Loan đem Họa Thiên thả ra, cũng chủ yếu là vì có thể cho Ám Đồng một chút trợ giúp. Rốt cuộc, mấy vạn năm trước, hắn là ở đây. Có lẽ, sẽ có cái gì dấu vết để lại. Ở trong tối đồng cùng Diệp Thanh Loan nói xong sở hữu nói lúc sau. Họa Thiên trắng bọn họ liếc mắt một cái, nhìn bọn họ, giống như xem một cái ngu ngốc giống nhau tư thái. Bản tôn lúc ấy bận rộn như vậy, cơ hồ là đối mặt ma linh cùng yêu linh nhị tộc sinh tử tồn vong. Làm sao có thời giờ băn khoăn đến các ngươi nhất tộc cái kia tiểu thánh nữ? Mặc dù là đại thánh nữ, ở nàng hoàn thành kia truyền thuyết trận pháp thời điểm, cơ hồ là lúc ấy liền chết, vẫn chưa lưu lại đôi câu vài lời. Còn có, mặc dù lúc ấy bản tôn thấy, kia một thế hệ thánh nữ, cùng hiện tại này một thế hệ thánh nữ hội trưởng giống nhau. Hoặc là, ở một chỗ. Các ngươi, hay không quá ngây thơ một chút. Kỳ thật, Diệp Thanh Loan cũng nghĩ tới cái này đáp án. Rốt cuộc, thời gian khoảng cách cũng lâu lắm. Nàng đem Họa Thiên thả ra, có trợ giúp cũng hảo, không có trợ giúp cũng thế, có một đường hy vọng chung quy muốn thử một lần. Ám đồng nghe thấy hắn nói như vậy, biểu tình có chút thất vọng. Liên ở Diệp Thanh Loan chuẩn bị an ủi hắn thời điểm, Họa Thiên lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Kỳ thật, mấy vạn năm trước, ta thật là đối với các ngươi kia tộc cái kia tiểu thánh nữ không có gì ảnh hưởng, nhưng là ngươi trợ giúp ta một sự kiện, ta có lẽ có thể cho ngươi cung cấp một cái quan trọng manh mối. Họa Thiên mở miệng, tuy rằng, kia lời nói tựa hồ là đang nói điều kiện, lấy được đến trợ giúp. Nhưng là, nhìn ám đồng trong ánh mắt tựa hồ toàn bộ đều là mệnh lệnh cùng yêu cầu, làm người vô pháp cự tuyệt. Diệp Thanh Loan nhíu mày. Họa Thiên, là yêu cầu ám đồng cái gì trợ giúp? Không phải là tâm đầu huyết. Yêu linh tâm đầu huyết, có thể nhanh hơn linh tu vi. Là tuyệt phẩm linh lực tiếp viện, tuy rằng nói, này Họa Thiên là tu luyện đấu khí. Nhưng là, hắn xác thật có cực kỳ quỷ dị công pháp, có thể đem yêu thú nội đan trung linh lực chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Nhưng là, nếu là che lấp, này, tuyệt đối không được. Rốt cuộc, ám đồng vừa mới bị Lâm Tiên Nhi cướp lấy linh lực, thân thể rất là suy yếu. Nếu, lại lần nữa vận dụng tâm đầu huyết, chỉ sợ, sinh mệnh đều sẽ đã chịu uy hiếp. Mặc dù, nàng ở chỗ này, có thể giữ được tánh mạng của hắn, như vậy. Hắn tu vi cũng đem hàng đến băng điểm. Chỉ sợ, rất có khả năng sẽ ngã phá linh sư, tới linh sĩ. Này, đối với một cái yêu linh tu giả, một cái yêu linh hoàng tộc, quả thực không khác giết hắn giống nhau. Diệp Thanh Loan nhìn về phía Họa Thiên, trong ánh mắt, là một mặt trịnh trọng. Họa Thiên, ám đồng là bằng hữu của ta. Kêu ý tứ thực minh xác, đó chính là, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn thương tổn hắn. Ám đồng lại thập phần đại nghĩa. Phi thường nhanh chóng đem chính mình và táo kéo ra, lộ ra chính mình trắng nõn ngực, không quan hệ, chỉ cần có thể được đến thánh nữ manh mối, liền tính là hiện tại liền phải thánh mạng của ta, cũng không phải đại sự. Họa Thiên nhìn về phía Diệp Thanh Loan, trong ánh mắt dần hiện ra một mạt đau lòng. Nàng, hiểu lầm chính mình. Hán, biết nàng để ý cái này tiểu yêu linh, lại sao có thể động thủ thương tổn hắn. Làm nàng, khổ sở. Hắn chỉ là thật sự muốn hắn giúp hắn một cái đơn giản vội thôi. Họa Thiên liễm đi trong mắt ảm đạm cùng bị thương, đối ám đồng nói, tiểu yêu linh, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn sắc dụ bản tôn. Bản tôn nhưng không hảo nam sắc. Huống chi, ở bản tôn xem ra, ngươi còn không bằng tiểu bạch ly hóa hình lúc sau vũ mị động lòng người, nó càng thêm ngốc manh mị hoặc, đến nỗi ngươi, chính là muốn hiến thân bản tôn cũng không phúc tiêu thụ. Lời này vừa ra, Diệp Thanh Loan cùng ám đồng đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thanh Loan xoay người, nhìn thoáng qua ám đồng. Kia trắng non dáng người, đã lòa lồ, nếu không phải trên người còn trói chặt đai lưng, trước mắt có thể thấy kia bình thản bụng nhỏ cùng với dụ hoặc vô cùng nhân ngư tuyến. Nếu là lại hơi chút tùng một chút, phỏng trừng. Có thể thấy phía dưới. Kia gì? Bất quá, Họa Thiên nếu nói lời này, đó chính là nói, hắn không phải muốn hắn tâm đầu huyết. Như vậy, cũng liền ý vị này ám đồng an toàn. Chẳng qua, ám đồng, có thể trợ giúp hắn cái gì đâu. Diệp Thanh Loan đánh giá ám đồng, rồi lại đem suy nghĩ bay tới phương xa, vì thế, ở Họa Thiên đôi mắt xem ra, liền biến thành người nào đó nhìn chằm chằm người nào đó nửa người trên, suy nghĩ nhập phi phi. Cái kia cái gì đồng, bản tôn khuyên ngươi hiện tại liền đem ngươi quần áo cấp bản tôn thu thập hảo, nếu không, một không cẩn thận dụ hoặc người nào đó phạm tội. Ngươi cũng không nên trách bản tôn không có nói tình ngươi. Rốt cuộc, có chút hoa si nữ, bản tôn cũng không hảo khống chế, yêu linh cả đời phần lớn chỉ có một bạn lữ. Ngươi cần phải ngẫm lại rõ ràng ở làm quyết định. Họa Thiên nói chuyện, còn phi thường thuận tay đem Diệp Thanh Loan vớt trở về, vẫn luôn chỉ bàn tay to bưng kín nàng đôi mắt. Diệp Thanh Loan, tuy rằng nói, nàng vừa mới là bị kia trói lọi tiểu thịt tươi dụ hoặc có như vậy nửa giây tâm thần nhộn nhạo, nhưng là, nàng lại sao có thể giống như Họa Thiên nói như vậy? Cái này xú Họa Thiên, ngạnh sinh sinh đem nàng nói thành sát nữ, lang nữ, quả thực thật giống như chính mình một cái cầm giữ không được, liền sẽ phi thân tiến lên phát gục ám đồng giống nhau. Ám đồng ở ngay lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Sửa sang lại một chút quần áo của mình, đem tia trắng nón làn da cùng tinh xảo xương quai xanh đều giấu ở trong quần áo, trên mặt lộ ra một tia khó được xấu hổ. Là lướt như ngọc lỗ thai, lại âm thầm đỏ lên. Bị Loan Nhi phát gục, cùng nàng nhất sinh nhất thế, này, với hắn mà nói, là có lẽ là một kiện hạnh phúc sự tình. Nhưng là, lại ám đồng trong lòng, vô cùng minh bạch, này chung quy chỉ có thể là một hồi mộng đẹp. Nàng, có chính mình vị hôn phu. Hiện tại, càng là có ma linh tôn giả như vậy cường hữu lực kỵ sĩ, chính mình, nhiều nhất, bất quá là một cái gã sai vặt thôi. Bất quá không quan hệ, có thể vì bọn họ làm cơm, như vậy đơn giản quá một đoạn thời gian, cũng là một loại hạnh phúc. Cùng Diệp Thanh Loan cùng này hai cái tiểu gia hỏa ở chung nhật tử, là hắn cả đời này, nhẹ nhàng nhất, nhất vui sướng nhật tử. Chỉ là, chính mình nhất đáng giá đồ vật, đó là này linh lực hội tụ tâm đầu huyết. Nếu là, này họa thiên tôn giả, không phải muốn hắn tâm đầu huyết, hắn thật sự không biết, chính mình còn có thể đủ giúp hắn cái gì. Chính mình, như vậy nhỏ bé chi lực. Họa thiên thấy hắn nghi hoặc, đỏ thắm khỏe miệng hơi hơi một câu, tiểu yêu linh. Ngươi có phải hay không cảm thấy bản tôn như thế cường đại, như thế nào sẽ yêu cầu ngươi như vậy tiểu nhân vật nhỏ trợ giúp, phải không? Không cần tự coi nhẹ mình sao, mặc dù là vẫn luôn láo thử, hoặc là một cái gì không thể hiểu được tiểu sinh vật, cũng sẽ có hắn tồn tại giá trị. Lời này vừa ra, ám đồng sắc mặt có chút trắng bệnh. Diệp Thanh Loan lập tức giữ chặt Hòa Thiên, che lại hắn miệng, đối ám đồng giải thích nói, không cần để ý đến hắn, hắn đương quỷ hồn đương lâu rồi. Đã sẽ không nói tiếng người. Thuận tiện, còn không quên trắng Họa Thiên liếc mắt một cái. Họa Thiên hừ lạnh một tiếng, xem trước Diệp Thanh Loan, nữ nhân, hôm nay, ngươi vì hắn đã trắng bản tôn rất nhiều lần, ngươi không cần đương bản tôn dễ khi dễ à. Nếu không, để ý bản tôn xem hắn khó chịu, nổi lên sát tâm, ngươi hối hận liền tới không kịp. Họa Thiên uy hiếp đến, Diệp Thanh Loan hoàn toàn không đem chuyện này đặt ở trong mắt. Mà Bạch Ly cùng Lục La, hoàn toàn là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Trong tình huống bình thường, nếu là Họa Thiên muốn động thủ, đã sớm động thủ, căn bản là sẽ không nói như vậy vô nghĩa. Thật giống như, hắn huấn luyện Bạch Ly, cùng giáo huấn Lục La thời điểm. Lục La sở dĩ sợ hãi, đảo không phải bởi vì mặt khác. Chủ yếu là bởi vì, kia khí phách dọa người, còn có chính là nhớ tới ở Lục La Thiên Phủ Trung, thảm thống hồi ức, cho nên có chút phát run. Kỳ thật, Họa Thiên cũng không phải rất xấu. Chính là, hung điểm, miệng. Đáng giận một chút. Sau đó, kiêu ngạo một chút, bá đạo một chút. Gì, kia, hắn còn có nào điểm tốt? Lục La cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng, vẫn là ám đồng trước đánh vỡ xấu hổ. Tôn giả, rốt cuộc ám đồng có thể giúp ngươi cái gì? Tôn giả đại đáng nói minh. Đối mặt ám đồng như vậy thái độ, Họa Thiên tâm tình thật nhiều. Tiểu bối, đương nhiên nên có cái tiểu bối bộ dáng. Họa Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thanh Loan nói, nữ nhân, nhân gia đều bằng được biết tôn trọng người. Diệp Thanh Loan nhìn hắn, nhướng mày, hảo hảo hảo, kia về sau, ta liền kêu ngươi Họa Thiên đại thúc, Họa Thiên đại gia, hoặc là Họa Thiên lão gia gia, ngươi cảm thấy, đủ tôn trọng sao? Họa Thiên nghe thấy lời này, thiếu chút nữa khí tạc. Nhưng là, nhìn đến nàng cố ý chọc giận hắn, thực hiện được lúc sau hơi hơi giơ lên khóe miệng, lại cảm thấy tâm tình hảo như vậy một chút. Nữ nhân, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, bản tôn không cùng người chấp nhận. Dứt lời, liền xoay người nhìn về phía ám đồng. Tiểu yêu linh, nói cho bản tôn, ngươi linh lực cấn ký, hay không là cá? Họa Thiên hỏi, một đôi màu đỏ con ngươi nhìn thẳng, ánh mắt đạm nhiên. Ám đồng nghe thấy hắn hỏi chuyện, tự nhiên cũng là nói thẳng không cố kỵ. Đúng vậy, tôn giả. Hắn linh lực cấn ký, thật là cá. Kỳ thật, mỗi cái yêu linh trong thân thể, đều có tổ tiên lưu lại yêu thú linh lực cân ký. Mà ám đồng, thủy thuộc tính linh lực, hơn nữa thích thủy, thường xuyên đem chính mình thành tích ở trong nước, Họa Thiên liền suy đoán ra tới cái này đáp án. Họa Thiên gật đầu, là liền hảo. Là cái dạng này, bản tôn biết, yêu linh nhất tộc có cực cường huyết mạch cảm giác năng lực. Bản tôn, yêu cầu ngươi hiệp trợ bản tôn. Tìm được đã từng các ngươi yêu linh thánh nữ truyền tống bản tôn đám người tiến đến phụ ma linh quật. Nơi đó, không chỉ có bản tôn di thể, còn có các ngươi yêu linh nhất tộc thánh nữ di thể. Mà nàng, bản tôn nhớ rất rõ ràng, cũng là cá ân ký. Lời này vừa ra, ám đồng minh bạch. Yêu linh nhất tộc, thói quen bí táng. Nói cách khác, bọn họ thói quen ở thời điểm, che giấu thi thể của mình cùng hành tung. Như vậy hành vi, làm không phải yêu linh người, rất khó cảm giác đến bọn họ tồn tại. Tương đối tới nói, bọn họ liền sẽ không đã chịu quấy rầy. Này, xem như một loại tự mình bảo hộ ý thức đi. Nguyên bản, Họa Thiên cho rằng có thể dựa vào linh hồn của chính mình chi lực, tìm được cùng chính mình thi thể gian liên hệ. Nhưng là, lại phát hiện, tổng giống như có một loại xương mù giống nhau trạng thái, cản trở chính mình. Sau lại, hắn mới nghĩ tới yêu linh bí táng chi tập tính. Hẳn là kia yêu linh thánh nữ ở chết đi thời điểm, tự động mở ra cái kia tập tính. Nhưng là, hắn nhớ rõ, lúc ấy cái kia yêu linh thánh nữ, giống như cũng là cá ơn ký. Như vậy, cái này tiểu yêu linh, hẳn là càng dễ dàng tìm được mới là. Diệp Thanh Loan nghe thấy Họa Thiên nói như thế, xem như minh bạch nàng ý tứ. Vừa rồi, nàng còn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử cho rằng, hắn muốn ám đồng tâm đầu huyết, chính mình như vậy hành vi, thật sự trơ trẽn a. Ám đồng, cũng cảm thấy chính mình vừa mới kéo ra chính mình quần áo hành vi, có điểm. Quá kia gì? Không khỏi, trên mặt lộ ra xấu hổ. Họa Thiên tôn giả, ta đã biết, ta nhất định sẽ hiệp trợ ngài tìm được ngài di thể. Kỳ thật, này cũng không xem như trợ giúp người, ta cũng có thể mang về thánh nữ di thể, làm nàng không đến mức chết tha hương về sau còn thầy cốt chưa lạnh. Ám đồng trịnh trọng nói, đáy mắt tất cả đều là thần phục. Rốt cuộc, mấy vạn năm trước, Họa Thiên cứu vớt toàn bộ yêu linh nhất tộc. Không có Họa Thiên, liền không có yêu linh nhất tộc, cũng sẽ không có hiện tại chính mình. Bọn họ yêu linh, cảm ơn chi tâm vẫn phải có. Diệp Thanh Loan cũng cảm thấy phi thường hổ thẹn, đánh cái ha ha nói, cái kia, Họa Thiên à, mỗi ngày à. Khó được ngươi hôm nay có thật thể, mà ta, lại mua như vậy nhiều đồ ăn, không bằng, làm ám đồng cho ngươi làm điểm ăn ngon, thỏa mãn một chút ngươi ăn uống chi dục. Cơm nước xong, chúng ta liền thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài hảo hảo đi bộ một chút, có lẽ, một hồi là có thể đủ tìm được một tia tung tích đâu. Ngươi nói, được không? Không tốt. Họa Thiên một đôi màu đỏ đôi mắt đối với Diệp Thanh Loan một trọn, biểu đạt chính mình bất mãn. Diệp Thanh Loan bẹp miệng, xem ra, là lừa dối không quá quan. Như vậy, nàng lựa chọn xin lỗi. Làm người, sai rồi, liền phải nhận. Nói lời xin lỗi, có cái gì cùng lắm thì. Kia gì, vừa mới là ta sai rồi. Nguyên lai vĩ đại Họa Thiên tôn giả là như thế thông tình đạt lý, thiện giải nhân ý. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc, đây là định luật. Họa Thiên nghe lời này, màu đỏ trong mắt trở nên ôn hòa một ít, nữ nhân, ta muốn ăn ngươi làm gì đó. Hắn nhớ rõ, đã từng nàng liền nói quá, muốn mang Thác Bạt Linh đi nấu cơm giã ngoại, hơn nữa nói làm đồ vật cho bọn hắn ăn. Không được, hắn cũng muốn nếm thử. Diệp Thanh Loan, ăn nàng làm gì đó. Hắn xác định, đêm khuya tĩnh lặng, một trận gió thổi qua cửa sổ, dơ lên màu trắng lụa mỏng. Trải qua mấy ngày nay tìm hiểu, Họa Thiên cùng ám đồng liên hợp tra xét đã tìm được rồi nơi. Mà này ra nơi, thế nhưng đã bị Huyền Thiên Điện quy hoạch trở thành cấm địa, cấm chế mọi người tiến vào trong đó. Tối nay, Diệp Thanh Loan liền quyết định đi xông vào một lần. Liên ở nàng chuẩn bị thay quần áo thời điểm, một bóng người đông đưa, nhanh chóng ẩn vào nàng phòng. Nàng nhanh chóng ngự khởi linh lực, ngăn cản không biết tên nguy hiểm. Đã có thể ở ngay lúc này, một con ấm áp bàn tay to cầm cổ tay của nàng, mang theo quen thuộc cấm áp, còn có thân mật thanh âm, Loan Nhi, ngươi là muốn mưu sát thân phu sao? Trầm thấp thả có từ tính thanh âm, mang theo áp lực mà triền miên tơ vương, làm người nghe được bên tai nóng lên. Thanh âm này là Sở Lân. Cùng với thanh âm đã đến, Diệp Thanh Loan mở to hai mắt nhìn. Lại tại hạ một khắc, bị mang vào một cái ấm áp ôm ấp, một cái ấm áp môi tùy theo mà thượng, công thành lực chỉ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Này, là hắn tâm tâm niệm niệm Loan Nhi, cũng là hắn nhớ thật lâu Loan Nhi. Hôm nay, có thể ô hiếm, như thế nào có thể không thân cái đủ đâu. Diệp Thanh Loan mới đầu có chút vô pháp thích ứng, nhưng là, thực mau cũng lâm vào ở cái kia hôn trùng, vô pháp tự kiềm chế. Đại nào trống rỗng, dư lại. Chỉ có thân thể bản năng động tác. Không hề nghi ngờ, nàng, cũng là tưởng hắn. Thằng đến cảm nhận được Diệp Thanh Loan có chút thấu bất quá khí, Sở Lân lúc này mới buông ra nàng. Kia tiếng hít thở, mang theo một ít dồn dập, còn có một ít khàn khàn. Loan Nhi, ta ta tưởng ngươi. Diệp Thanh Loan cười nhạt, ửng đỏ trên má là một mạt kiều mị, ta cũng là. Hai câu đơn giản nhất nói, để lộ ra thân nhân chi gian nhất thân mật tái ngữ. Nghe thấy như vậy đơn giản lại động tình nói, Sở Lân chỉ cảm thấy lồng ngực liều mạng áp lực kia đoàn hỏa lại lần nữa bị bậc lửa. Nàng cái này tiểu vương phi, đối hắn mà nói, so nhất cương cường mị dược còn muốn cho hắn khó có thể tự giữ. Loan Nhi. Sở Lân một tiếng thấp gọi, tùy theo kia đầu lại lần nữa thấp xuống, kia đạm bạc môi, muốn lại gần sát, âu yếm. Trong tình huống bình thường, làm chuyện xấu nhất định sẽ bị đánh vỡ, mà làm xấu hổ sự tình, kia tự nhiên là sẽ có người quấy rầy. Này, là một đại thiết trách. Huống chi, nay phong ở, nguyên bản liền không phải Diệp Thanh Loan một người trụ. Liền ở ngay lúc này, một cái màu đen đấu khí cầu ném tới, đánh vỡ này phân yên lặng, tiểu tử, đã lâu không thấy, nguyên lai ngươi còn sống. Trước mắt một màn, làm Họa Thiên thập phần phẫn nộ muốn đem Sở Lân xé nát. Nhưng là, hắn biết, hắn căn bản là không có cái này lập trường. Hắn, mới là nàng vị hôn phu. Mà chính mình, trước mắt, còn chỉ là một sợi u hồn. Bất quá, như vậy chẳng huống, thực mau là có thể đủ thay đổi. Sở Lân nhìn trước mắt xuất hiện Họa Thiên, ám đồng còn có hai cái tiểu gia hỏa, hơi hơi nhíu mày. Nguyên lai, nơi này, có nhiều như vậy người. Bạch Ly bên người cái này hồ ly. Không cần phải nói, xem ánh mắt liền biết, là Tiểu Lục La. Tiểu Lục La, thích nhất dán ở Bạch Ly mặt sau, lại còn có sẽ dùng như vậy kính ngưỡng đôi mắt nhìn hắn. Mà cái này, làm đôi mắt ra hỏa. Là ai? Nhìn dáng vẻ, là một cái yêu linh, chỉ là, hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt trong suốt, không có địch ý như vậy, hắn hẳn là, không phải là đối Loan Nhi có mơ ước chi tâm. Kỳ thật, ám đồng mấy ngày nay, đã đem đối Diệp Thanh Loan thích chuyển hóa thành một loại kính ngưỡng. Nàng, thật giống như là bầu trời nữ thần, ở nàng bên người, có như vậy nhiều ưu tú nhân vật lợi hại. Mặc dù là Hòa Thiên, Ma Linh Tôn Giả, đều như vậy không oán không hối hận bảo hộ hắn. Mà hắn, xem như cái gì? Cho dù là làm nàng đầu bếp, xem nàng ăn vui vẻ, cũng là một loại hạnh phúc. Mơ ước, không có, rất xa quan vọng, chính là hạnh phúc. Vị này, chính là Tuyên Quốc Lân Vương Điện Hạ, rất sớm liền nghe Loan Nhi nói lên ngươi. Một cái nhàn nhạt gật đầu, lấy kỳ hữu hảo. Này đối ám đồng tới nói, đã là không dễ dàng. Sở Lân đối mặt ám đồng hữu hảo, cũng gật gật đầu. Sớm nghe Loan Nhi nhắc tới, kia nói cách khác, nàng tiểu vương phi không có lừa hắn, là thật sự suy nghĩ hắn. Nghĩ vậy sự kiện, tâm tình tức khắc lại trở nên mỹ lệ đến không được. Hắn nhìn về phía Tiểu Lục La, tiểu gia hỏa, như vậy, không tồi ác cùng Bạch Ly, càng xứng đôi. Lời này vừa ra, Tiểu Lục La phi thường vui vẻ, nhìn Sở Lân ánh mắt, càng thêm linh động. Cùng Bạch Ly xứng, này, là một chuyện tốt nha. Cũng không biết Bạch Ly, trong lòng nghĩ như thế nào. Một đôi linh động mắt to, nhìn về phía bên người Bạch Ly. Nhìn này hai cái tiểu gia hỏa ăn ý, Sở Lân mỉm cười, lại mỉm cười. Bọn họ hai cái hài hòa, như vậy, về sau hắn cùng Loan Nhi bị quấy rầy xác suất liền sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Này, là cái hảo hiện tượng. Tiểu Lục La biến thành hồ ly bộ dáng, hẳn là vì giấu người thái mắt. Cách làm không tồi, nhưng là, làm như vậy nhưng cũng không dễ dàng. Có năng lực này, tự nhiên chính là Họa Thiên. Hán, đối Loan Nhi hảo, hắn rõ ràng, nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng liền bởi vì như vậy, đem Loan Nhi nhường ra đi. Sở Lân một bàn tay ôm lấy Diệp Thanh Loan bả vai. Đương nhiên, bổn vương sẽ sống hảo hảo, sẽ không so Loan Nhi sớm chết, sẽ chiếu cố nàng thoải mái dễ chịu, thể săn sóc dán. Sở Lân kia nói chuyện thái độ, dường như thị uy. Nhưng là, kia tuyệt không muốn cho khí thế, biểu đạt quá rõ ràng. Họa Thiên hừ lạnh một tiếng, kia lăng liệt màu đỏ con ngươi cứ như vậy nhìn hắn, mang theo một tia kiệt ngạo, tiểu tử, nhiều ngày không thấy, ngươi tu vi tăng trưởng thế nhưng như thế lợi hại. Chẳng lẽ là, ngươi dùng cái gì chỉ vì cái trước mắt phương pháp, làm ngươi trong cơ thể che giấu lực lượng buộc phát ra tới một ít. Nếu là, ngươi làm tốt cẩn thận, hơi có vô ý, không cần liên lụy nữ nhân này. Sở Lân một tay tiếp được hắn ném quá khứ đấu khí quang cầu, tuy rằng nói, hắn vẫn chưa sử dụng bao lớn lực lượng. Nhưng là, hắn xem đến rất rõ ràng, kia nhẹ nhàng bộ dáng, liền giống như tiếp nhận một con chén trà giống nhau. Thượng một lần thấy hắn, bất quá là võ sư đỉnh. Mà hiện tại, thế nhưng là võ hầu đỉnh, như vậy tốc độ tu luyện, thật là kinh người. Nghe xong Hỏa Thiên nói, Diệp Thanh Loan nhíu mày, nhìn về phía Sở Lân. Tu vi, là rất quan trọng, nhưng là, không đi tử hình, liền giống như Sở Mục cùng Diệp Đồng Lan như vậy, là thập phần nguy hiểm, Lân. Sở Lân vươn tay, thuận thuận Diệp Thanh Loan thái dương phát, ta không có việc gì, gần nhất, Tuyên Quốc đã xảy ra rất nhiều sự, cũng bởi vì những việc này, ta mới nhanh chóng tu luyện lên. Này lực lượng, ta có thể khống chế thực hảo. Nửa câu đầu lời nói, hắn là nói cho Diệp Thanh Loan nghe. Rồi sau đó nửa câu, còn lại là nói cho Hỏa Thiên nghe. Diệp Thanh Loan đối thượng kia thâm trầm ôn nhu đôi mắt, bình thường trở lại. Nhưng là, nàng cũng bắt giữ nói một vấn đề. Hắn nói, Tuyên Quốc đã xảy ra rất nhiều sự. Nàng ở Thiên Huyền Điện, cùng ám đồng ở nơi này, cơ hồ là ngăn cách với thế nhân trạng thái, cho nên đối với Tuyên Quốc bên ngoài sự tình, cơ hồ đã thật lâu không có nghe được. Thậm chí có thể nói, hiện tại Diệp Thanh Loan, thật giống như sống ở chốn đào nguyên người. Chỉ tiếc, bởi vì, cái này thế ngoại đảo nguyên có hai cái thảo người ghét ra hỏa. Chẳng qua, Sở Lân nói đã xảy ra rất nhiều sự, có thể làm hắn nói ra sự tình, tuyệt không phải việc nhỏ. Chuyện này nghiêm trọng trình độ, khẳng định không bình thường. Diệp Thanh Loan mở miệng hỏi, giữa mày, là một mặt lo lắng, Tuyên Quốc, đã xảy ra chuyện gì? Nàng, luôn có một loại không tốt cảm giác. Cảm giác, chuyện này, sẽ liên lụy đến bên người nàng người. Thật giống như, lần trước gặp được Diệp Bạch Liên, trên mặt nàng kia một mạt, không có hảo ý mỉm cười. Sở Lân nghe thấy Diệp Thanh Loan hỏi chuyện, trả lời thực dứt khoát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn gặp nàng. Hắn nữ nhân, đương nhiên muốn cùng hắn cùng nhau đối mặt mưa gió, đối mặt sở hữu hết thể vấn đề. Hoàng hậu đi đầu kích động bất ngờ làm phản, nói Tiểu Ngũ không phải Sở Hoành thân sinh nhi tử, không có quyền lợi tiếp tục trưởng quản binh quyền, hơn nữa lấy giả mạo hoàng thất tội danh, muốn đem hắn giam lỏng. Mà Tiểu Ngũ đã từng binh quyền, một phân thành hai, giống nhau chia làm ta, một nửa phân cho Sở Kỳ. Sở Lân nói, làm Diệp Thanh Loan ngẩn ra. Kia Tiểu Ngũ, hiện tại như thế nào? Mặc kệ như thế nào, sự tình là cái dạng gì? Người an toàn, quan trọng nhất. Nếu Tiểu Ngũ bị trảo, như vậy, Lâm Hoàng Hậu như vậy thủ đoạn, ngầm ám chiêu nhất định không phải ít. Sở Lân thấy Diệp Thanh Loan quan tâm Tiểu Ngũ, có thể nói, ta đã làm tốt vạn toàn tính toán, lén làm nàng cùng Thác Bạt Linh đi chiến quốc. Những người khác, cũng không biết. Ta còn an bài một người, giả mạo hắn, trốn vào Tuyên Quốc biên cảnh núi rừng bên trong, lấy lẫn lộn hai mắt. Ở chiến quốc, hắn tuyệt đối so với ở Tuyên Quốc an toàn. Chiến quốc. Diệp Thanh Loan gật đầu. Xác thật, có Thác Bạt Linh cùng Thác Bạt Chiến, bảo hộ Sở Mục hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị một người lẫn lộn thái mắt. Như vậy, liền không cần lo lắng hai nước bang giao xuất hiện vấn đề, này xác thật là một cái vạn toàn chi sách. Ở Tuyên Quốc, Lâm Hoàng Hậu khẳng định sẽ không giống như trên danh nghĩa nói đơn giản như vậy, thẩm vấn hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Nàng âm độc, liền tính không trực tiếp đem Tiểu Ngũ giết chết, cũng sẽ làm hắn nếm hết ra thịt chi khổ. Tiểu Ngũ, thật sự không phải Sở Hoành nhi tử. Nàng thập phần nghi hoặc, nhưng, vẫn là đem những lời này hỏi ra khẩu. Sở Lân lần này không nói gì, chỉ là gật gật đầu, thuyết minh hết thảy. Hoàng gia, có nghiệm hoàng thạch, có phải hay không hoàng thất huyết mạch, một chút liền rành mạch. Hán, cấp Sở Hoành thử qua, xác thật giống như Lâm Hoàng hậu theo như lời. Diệp Thanh Loan thấy Sở Lân gật đầu, trầm mặc. Tiểu Ngũ, không phải Sở Hoành nhi tử, chẳng lẽ nói. Hắn là Tịch Nhan, con Sở Hoành cùng những người khác sinh hạ. Nhưng là, dựa theo các loại giả sử ghi lại, Tịch Nhan Hoàng hậu là người, là không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ, còn có nội tình. Nhưng là, nàng luôn là bừng tỉnh cảm thấy một sự kiện. Lân, từ trước kia, ta liền cảm thấy Sở Hoành đối Tiểu Ngũ, tựa hồ. Nàng ý tứ rõ ràng, Sở Lân tự nhiên minh bạch. Không sai, hắn đã sớm biết, hết thảy, chẳng qua đều là vì càng tốt mà khống chế cùng lợi dụng Tiểu Ngũ thôi. Nói xong lời này, Sở Lân đôi mắt một mảnh lạnh băng. Này, chính là phụ thân hắn, là hắn mâu thân thật sâu từng yêu, thậm chí nguyện ý vì này vứt bỏ sinh mệnh nam nhân. Như thế âm hiểm, ác độc, hơn nữa, không tin chính mình nữ nhân. Hơn nữa, đáng xấu hổ đến muốn lợi dụng một cái chính mình cảm thấy sỉ nhục người tồn tại. Sở Hoành đã sớm biết chuyện này, chẳng qua, bởi vì Sở Mộc vì Tuyên Quốc bên ngoài chinh chiến, lập hạ công lao hãn mã cho nên vẫn luôn không có nói. Mà hiện tại, Lâm Hoàng Hậu đem chuyện này tuôn ra tới, hắn liền không thể không đối đứa con trai này làm ra giải thích, nếu không, hắn thể diện liền sẽ không còn sót lại chút gì. Thật là không biết xấu hổ, yêu cầu thời điểm, liền hư tình giả ý. Không cần thời điểm, liền đem sở hữu chỉ trích, khâu ở người khác trên đầu. Giả mạo hoàng thất, nếu Sở Mục có đến lựa chọn, hắn chỉ sợ chưa chắc muốn đương như vậy một cái lao tặc nhi tử. Đua kính sinh mệnh, vì Tuyên Quốc chiến đấu hăng hái, cuối cùng còn phải bị giam lỏng giam, làm người như thế nào không trái tim băng giá. Diệp Thanh Loan một đôi mắt giống như hàn đàm giống nhau lạnh băng, đôi khi, tín nhiệm, là không cần bất luận cái gì giải thích cùng lý do. Nàng, tuyệt đối tin tưởng chính mình quá cố bà nhân phẩm, cũng tin tưởng một nữ tử vì một cái nam tử cam nguyện trả giá hết thệ thiệt tình. Tịch Nhan, sẽ không phản bội Sở Hành. Nhưng là, Tịch Nhan là lúc quá ngốc, quá đơn thuần. Này hết thảy định là Lâm Hoàng Hậu thiết hạ mưu kế. Như vậy một câu, làm Sở Lân Tâm lại lần nữa vì này vừa động. Nàng, chính mình nữ nhân, ở không có bất luận cái gì điều kiện hạ, như cũ lựa chọn tin tưởng chính mình mẫu thân. Nàng, là cơ trí, giàu hoạt, càng là chân chính minh bạch cảm tình chân lý. Không sai, ta đã điều tra rõ ràng. Chuyện này, xác thật là Lâm Hoàng Hậu một cái cục, mấy ngày này, ta cũng chính là ở vội vàng chuyện này. Lúc ấy, biết chuyện này người, cơ hồ đã toàn bộ chết đi. Cuối cùng, ta phái người, đến rất xa địa phương, tìm được rồi trước kia hầu hạ kia Lâm Hoàng Hậu một cái lao ma ma, nàng điên rồi, Âu Dương Tuân trị hết nàng, mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Hắn nói lời này, trong ánh mắt, tất cả đều là lạnh băng. Đều nói, Lý Miêu đổi thái tử là kịch nam. Nhưng là, ở rất nhiều năm trước, chuyện này, liền đã từng trình diễn quá. Chẳng qua, không phải Lý Miêu đổi đi rồi thái tử, mà là, một cái bình thường nam anh, đổi đi rồi một vị vừa mới giáng sinh tiểu công chúa. Hắn muội muội đến nay rơi xuống không rõ. Nhưng là, dựa theo Lâm Tương Nhi ngoan độc, chỉ sợ đã không ở nhân thế. Mặc kệ như thế nào, mấy năm nay, hắn đã sớm đã đem Sở Mộc coi như chính mình đệ đệ. Mặc dù, không có huyết thống quan hệ, bọn họ cũng là nhất muốn tốt huynh đệ. Chuyện này, cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ chi gian tình nghĩa. Không sai, mẫu hậu không thẹn cùng phụ hoàng. Quá nhiều giải thích, hắn liền không nói. Hắn chỉ cần làm Diệp Thanh Loan biết chuyện này, là đủ rồi. Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn trầm mặc Họa Thiên rốt cuộc mở miệng, tiểu tử. Vậy ngươi ý tứ là, Sở Mộc cũng không phải ngươi thân sinh đệ đệ. Không phải các ngươi mẫu thân thân sinh nhi tử. Lời này xuất khẩu, nghe tới có chút sắc bén, lại cũng là một cái không thể nghi ngờ sự thật. Sở Lân tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Họa Thiên, là Diệp Thanh Loan bằng hữu, thậm chí là ân sư, tôn trọng là hẳn là. Hán, cũng đem hắn coi như bằng hữu. Tiểu tử, nếu ngươi thừa nhận, như vậy bản tôn nói cho ngươi. Rời đi nữ nhân này, nếu không, bản tôn nhất định đối với ngươi không khách khí. Họa Thiên nói chuyện, kia ánh mắt chi gian chợt trở nên lăng liệt, giống như gió lạnh quá cảnh giống nhau lạnh băng. Hắn duỗi tay, kéo Diệp Thanh Loan mặt khác một bàn tay, muốn đem nàng ngạnh sinh sinh kéo qua tới. Chỉ tiếc, Sở Lân lại sao có thể buông tay. Hắn, không rõ Họa Thiên vì cái gì sẽ làm như vậy, nhưng là nhất định sự ra có nguyên nhân. Chính là, dù vậy giống như gì. Hán, đời này kiếp này, đều không thể lại buông ra tay nàng. Họa Thiên cùng Sở Lân, một người giữ chặt Diệp Thanh Loan một bàn tay, giằng co không dưới, kia khí thế, giống như muốn đem Diệp Thanh Loan xé thành hai nửa. Hai người ánh mắt, đều không ai nhường ai, giống như lưới đao va chạm lợi kiếm, sắt ra hỏa hoa. Sở Lân, ngươi buông tay. Ngươi cùng nàng ở bên nhau, chỉ biết hại hắn. Họa Thiên hạ cuối cùng thông điệp, kia trong tay đấu khí. Giống như màu đen ngọn lửa, bắt đầu lan tràn, vận chuyển đến quanh thân. Xem cái này khí thế, kêu ý tứ là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hán, rất sớm liền nghĩ tới cái này khả năng. Nhưng là, bởi vì Sở Mộc cùng Sở Lân là một huynh đệ, cho nên hắn đánh mất cái này ý niệm. Nhưng là, hiện giờ, bọn họ không phải huynh đệ, như vậy, chuyện này, liền có thể là thật sự. Họa Thiên, bổn vương không biết vì cái gì, bất quá. Ngươi tốt nhất đem nói minh bạch. Bổn vương đã đối chính mình nói, đời này kiếp này, tuyệt đối sẽ không buông ra Loan Nhi. bổn vương đời này kiếp này đều phải cùng Loan Nhi ở bên nhau. Sở Lân nói, thái độ kiên quyết cùng thành khẩn. Diệp Thanh Loan nhìn này Dương Cung Bạt Kiếm hai người, hơi hơi nhíu mày. Này, là cái gì chẳng huống? Bất quá, giống như trong TV có giáo, ở ngay lúc này, hẳn là, ai nha, đau quá a. Này một tiếng một kêu, hai người cơ hồ là cùng thời gian buông lỏng tay ra, vẻ mặt quan tâm nói, Loan Nhi, thực xin lỗi, nơi nào đau? Nữ nhân, ngươi như thế nào như vậy buồn, đau ngươi không nói sớm. Hai câu lời nói, một cái ôn nhu, một cái kiêu ngạo, nhưng là không hề nghi ngờ, đều là nhất chi kỷ quan tâm. Diệp Thanh Loan một đôi linh động đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, tú khí lông mày hơi hơi một trọn. Một thân bạch đi kìa, thản nhiên ở dưới ánh trăng vừa chuyển, ngồi xuống cách đó không xa ghế trên. Kia gì, các ngươi tiếp tục, đánh chết đả thương đánh cho tàn phê tính. Ám đồng, ta đói bụng, đi làm điểm ăn ngon ăn vặt. Ta toàn đương xem diễn, dù sao hai người kia hôm nay cũng sẽ không ngừng nghỉ. Diệp Thanh Loan nói những lời này, liền bày ra một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên tư thái. Giờ khắc này, Họa Thiên cùng Sở Lân đều sốt ruột, Loan Nhi, ngươi thật không lương tâm. Nữ nhân, ngươi có hay không lương tâm? Bởi vì phi thường tương tự hai câu lời nói, hai người lẫn nhau xem một cái, sau đó tiếp tục đấu khí. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói tuyệt không buông ra nữ nhân này, ngươi còn không phải buông tay. Nếu buông tay, như vậy, ngươi tốt nhất liền thức thời một chút sớm một chút rời đi nàng, như vậy, đối với ngươi đối nàng đều hảo. Họa Thiên tiền bối thật là khách khí, bổn vương chỉ là buông ra làm Loan Nhi cảm giác được đau tay, mà không phải từ bỏ cùng Loan Nhi bên nhau cơ hội. Nếu là nói thức thời, bổn vương rốt cuộc là nhân loại, có thể cấp Loan Nhi ấm áp ôm ấp, bảo hộ nàng an nguy, tiền bối sao không tốt tốt đẹp đẹp chúc phúc chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta thành thân là lúc, ngươi làm Loan Nhi nửa cái sư tôn, bổn vương nhất định châm trà tương đãi. Hai người tiếp tục mở miệng châm trọc. Lần này, Diệp Thanh Loan càng thêm dứt khoát. Tính, vô tâm tình ăn. Ám đồng, ta lần trước nhớ do ngươi nói, Thiên Huyền Điện có một cái tuyệt đỉnh đại soái ca, gọi là gì Sở Lưu Hương, cái gì gì đó. Nói rất nhiều nữ tử vì một thấy hắn dung mạo, ở hắn trụ địa phương âm thầm chờ, xem thời gian này, không bằng chúng ta cũng đi xem, nói không chừng đêm đen phong cao, còn có thể có cơ hội ô yếm đâu. Nàng nói chuyện, vẻ mặt khó chịu nhìn Sở Lân cùng Họa Thiên, dù sao, hai người kia chỉ biết tranh đấu, chờ bọn họ đánh xong, chúng ta trở về nhặt thi thể liền hảo. Lời này vừa ra, Sở Lân cùng Họa Thiên lập tức xoay người trường hướng về phía ám đồng, tiểu yêu linh, ngươi dám. Loan Nhi, mơ tưởng. Trong nháy mắt, lửa giận chuyển biến trở thành đầy ngập ghen tuông. Ám đồng có chút không rõ, không thể hiểu được hỏi, Loan Nhi, ta không phải rất rõ ràng, chúng ta Thiên Huyền Điện, có như vậy một người sao? Ê, Sở Lưu Hương, Diệp Thanh Loan, ám đồng vạch trần, làm hai người biết này chỉ là Diệp Thanh Loan ra tiểu mưu kế, làm cho bọn họ không cần tranh đấu. Lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, đem đầu nhìn về phía nơi khác. Diệp Thanh Loan bởi vì ám đồng vạch trần chính mình sự tình, có chút vô ngữ. Nhưng là, rồi lại bởi vì, bọn họ hai cái như vậy hành động có chút buồn cười. Họa Thiên, vẫn luôn là như vậy, có chút tính trẻ con. Nhưng là, Sở Lân, thế nhưng cũng sẽ như vậy. Thẳng đến hai người cảm xúc ổn định xuống dưới, Diệp Thanh Loan mới lại lần nữa mở miệng. Hảo, Họa Thiên, này đó có thể nói rõ ràng, đến tột cùng là chuyện như thế nào đi. Họa Thiên đột nhiên thay đổi, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn là ở phát thần kinh, phàm là sự ra, tất có nhân. Nghe thấy Diệp Thanh Loan nói, Họa Thiên đem ánh mắt nhìn về phía có chút ngốc cám đồng, tiểu yêu linh, bản tôn hiện tại liền hỏi ngươi một ít lời nói, ngươi tình hình thực tế nói. Ám đồng đột nhiên bị điểm danh, có chút há hốc mồm, nhưng là vẫn là gật gật đầu, tôn giả cứ việc hỏi, có nói cái gì, chỉ cần có thể nói, ám đồng nhất định đúng sự thật nói ra. Yêu linh thánh nữ một mạch, tự cổ chí kim, đều có một cái đặc tính, đó là cái gì? Họa Thiên mở miệng, một đôi màu đỏ đôi mắt nhìn về phía phương hướng không phải mặt khác, mà là Sở Lân. Sở Lân nghe thấy hắn nói, nhìn hắn hành động, có chút nghi hoặc. Hắn, hỏi chính là yêu linh, chính là, yêu linh, cùng hắn có cùng quan hệ. Lại, cùng hắn không thể cùng Loan Nhi ở bên nhau, có cái gì quan hệ? Ám đồng ngây ra một lúc. Tiện đà thành thật trả lời nói, yêu linh một mạch đặc tính. Có rất nhiều á yêu linh thánh nữ, tu vi không lắm cường đại, nhưng là, các nàng lại đều có mang một loại đặc thù bí pháp. Cái này bí pháp, không phải sở hữu thánh nữ đều giống nhau, nhưng là cũng có thể là giống nhau. Còn có, chính là, yêu linh thánh nữ một mạch, chỉ biết sinh hạ nữ tử, bởi vì chỉ có nữ tử, mới có thể tiếp tục kế thừa thánh nữ. Còn có chính là các nàng thân thể đặc thù cùng bình thường yêu linh so sánh với càng giống nhân loại. Hắn còn muốn nói gì, lại bị Họa Thiên ngăn lại, có thể. Kêu ý tứ thực minh xác, đó chính là, giờ phút này hắn, đã đem trọng điểm nói ra. Chỉ là, những lời này, ở Diệp Thanh Loan nghe tới, cũng là không hiểu ra sao. Này, đều là cái gì cùng cái gì, cùng Sở Lân lại có cái gì quan hệ. Họa Thiên nhìn mọi người không rõ nguyên do, hỏi tiếp nói, kia, ngươi hiện tại liền nói, nếu nói, yêu linh thánh nữ sinh hạ hài tử nếu là nam tử, làm sao bây giờ? Ám đồng nghe thấy lời này, kia xanh thẳm sắc đôi mắt nào, tiện đà toát ra tới, là một loại tín ngưỡng trình độ khủng hoảng. Nhưng là, cái loại này khủng hoảng vẫn chưa liên tục lâu lắm, lại chuyển hóa vì một loại kính sợ, thánh nữ sản tử, tất vì yêu. Lời này vừa ra, mọi người, trừ bỏ Họa Thiên ngoài ý muốn toàn bộ chấn kinh rồi. Kia nói cách khác, nếu nói, yêu linh thánh nữ sinh hạ nữ tử, còn lại là đời kế tiếp thánh nữ người thừa kế. Mà yêu linh thánh nữ, một khi sinh hạ nam tử, kia cái này nam tử, đó là yêu. Cái này yêu, không phải yêu linh yêu, mà là yêu ma quỷ quái yêu. Trong truyền thuyết, yêu linh thánh nữ nếu là sinh hạ nam anh, kia nam tử, liền sẽ có được một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng. Kia lực lượng, đủ để điên đảo toàn bộ yêu linh nhất tộc, điên đảo toàn bộ thế giới. Ám đồng thấy vài người khiếp sợ ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng trạng thái, các ngươi yên tâm. Yêu linh thánh nữ là sẽ không sinh hạ nam hải tử. Từ yêu linh thành tộc lúc sau, yêu linh thánh nữ sinh sản cũng đã trải qua mấy chục vạn năm, chưa bao giờ sinh hạ nam anh, cho nên, không cần chú ý. Chỉ là hắn nói vừa ra, Họa Thiên liền hừ lạnh một tiếng nói, mấy chục vạn năm không có, cũng không ý nghĩa về sau không có, hiện tại không có. Giọng nói lạc, một đôi mắt nhìn về phía đứng ở nơi đó đạm nhiên đứng sừng sững Sở Lân. Sở Lân không nốc, Diệp Thanh Loan cũng không ngu ngốc, cơ hồ là ở trước tiên liền minh bạch. Họa Thiên ý tứ, là chỉ, Sở Lân, là yêu linh thánh nữ ra đời xuống dưới Nam Hải. Như vậy, nói cách khác, Tịch Nhan, chính là lúc trước yêu linh thánh nữ một mạch hậu nhân. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Ám đồng là cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức giá khởi phòng ngự tư thái, nhìn về phía Sở Lân. Thánh nữ một mạch, sinh hạ nam tử bị coi như điểm xấu tồn tại. Chính là, lại chưa từng có người nói quá, nếu là thật sự sinh hạ nam tử hẳn là xử lý như thế nào? Là, ngay tại chỗ bóc chết, vẫn là đương trường đánh chết. Huống chi, hiện tại xem ra, hắn căn bản là không có năng lực này đối phó trước mắt người nam nhân này. Sở Lân ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc, chỉ là một mặt khó hiểu phức tạp, nhưng là kia thanh tuyển mày kiếm thật là hơi hơi nhăn lại. Mẫu thân, là yêu linh nhất tộc thánh nữ, mà chính mình là yêu linh thánh nữ nhi tử. Hắn đã từng, vì biết chính mình thân phận, cho nên điều tra rất nhiều tư liệu văn hiến. Thậm chí, cũng liên tưởng đến yêu linh tộc thánh nữ điểm này. Nhưng là, bởi vì Sở Mục tồn tại, lại đánh mất cái này ý niệm. Mặc dù, yêu linh nhất tộc, sẽ sinh hạ nam tử. Nhưng là, cũng tuyệt đối không thể đồng thời sinh hạ hai cái. Huống chi, Sở Mục trong thân thể, cũng không có kia che giấu lên lực lượng. Nhưng là, lần này, Sở Mộc bị chứng thực không phải hắn đệ đệ, thậm chí không phải mẫu thân nhi tử. Như vậy, cái này giả thiết cũng liền có thể thành lập. Đã có suy đoán, như vậy, hắn đương nhiên hiểu biết về yêu linh thánh nữ sinh hạ nam anh chuyện này. Yêu linh nhất tộc, truyền lưu ở thiên hồng đại lục cổ xưa văn hiến mơ hồ ghi lại, yêu linh, là khai thiên năm loại cực cụ cường đại linh lực yêu thú thậm chí thần thú có linh tính lúc sau sáng tạo ra tới tồn tại, có càng hồn nhiên linh khí, càng chống trải linh trí, bởi vậy xưng là một cái thực lực cường đại chủng tộc. Mà yêu linh thánh nữ, còn lại là yêu linh huyết mạch trí thuần kéo dài, sinh sản. Nhưng là, loại này thuần, ở nào đó không biết thời khắc thay đổi, tạm thời định vì phản tổ. Yêu linh, kế thừa thuần túy linh trí, linh lực. Mà này phản tổ, tự nhiên là kế thừa thú hung tàn cùng với thị huyết. Thánh nữ một mạch sinh hạ Nam Hải, trời sinh kim đồng, nhất định là mặt mũi hung tợn, có dã thú hung ác chi tượng. Thả trời sinh, liền có được một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng, kia lực lượng, vô pháp khống chế, chỉ biết mang theo nhất nguyên thủy mà lại mãnh liệt hung manh sát ý. Liền giống như, dã thú giống nhau. Tuy rằng hắn đôi mắt là kim sắc, nhưng là, hắn lại không có cái gọi là dã thú chi tượng. Hắn thể năng lực lượng, tuy rằng có khi sẽ khó có thể khống chế, nhưng là, cắn nuốt lại là thân thể hắn, mà không phải hắn tâm trí. Này, cùng thư chung, đều không giống nhau. Đây cũng là, hắn đem kia sách buông ra nguyên nhân trí nhất. Ở ngay lúc này, Họa Thiên lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh Loan, kia bàn tay to kéo lại Diệp Thanh Loan ống tay áo nói, nữ nhân, ngươi hiện tại rõ ràng sao? Hắn cho ngươi mang đến, rất có khả năng là tai nạn. Diệp Thanh Loan lúc ban đầu, đương nhiên là khiếp sợ. Rốt cuộc, chuyện này, đích xác làm nàng có chút không thể tiếp thu. Chẳng qua, sự tình đã xảy ra, nàng đương nhiên không có khả năng không đi đối mặt. Hắn nam nhân, nàng tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ hắn. Mặc dù, nói dọa người, mặc dù muốn cùng khắp thiên hạ là địch. Họa Thiên A, ngươi nói như vậy dọa người, thật là dọa đến ta. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cho ta, hắn là ta thân ca ca đâu, vậy thật là luân lý bi kịch. Nguyên lai, hắn là chính là ám đồng muốn tìm yêu tộc thánh nữ một mạch, này không phải vừa vặn tốt sao. Ám đồng, cũng không cần phí tâm phí lực. Ngươi nói có thể nói cho ám đồng thánh nữ manh mối, nguyên lai là bởi vì ngươi biết lân chính là. Diệp Thanh Loan một đôi môi đỏ bẹp bẹp nói, còn không quên vì chính mình châm trà đỡ khác. Kia nhẹ nhàng tự nhiên tư thái, nhìn qua là như vậy phong đạm vân khinh, thật giống như, hiện tại nói sự tình, cùng nàng không quan hệ giống nhau. Họa Thiên nhìn kia vô tâm không phổi bộ dáng, thật sự rất muốn tiến lên, hung hăng méo nàng khuôn mặt nhỏ, đối với nàng lỗ thai thổi khí. Làm nàng lỗ thai có thể càng thêm thông suốt một chút, nghe rõ hắn nói đến tột cùng là cái gì. Nữ nhân, người rốt cuộc có hay không làm thanh hiện tại trạng huống? Trước mắt người nam nhân này, hắn là một cái cỡ nào nguy hiểm nhân vật? Thú bản tính, là cái gì? Thị huyết, cùng sát, hiêu chiến. Chờ đã có một ngày, hắn lực lượng càng ngày càng cường đại, hắn liền sẽ bị chính mình trong thân thể thuộc về thú bản tính sở sử dụng, đến lúc đó, ngươi liền nguy hiểm. Họa Thiên lớn tiếng nói, hận sắt không thành thép trừng mắt trước điên nữ nhân. Nàng, không sợ chết sao? Vẫn là nói, nàng vì hắn, có thể không sợ chết, có thể hy sinh chính mình tánh mạng. Sinh khí, đáng chết sinh khí. Phẫn nộ, đáng chết làm hắn cảm giác được phẫn nộ. Nếu, nữ nhân này nói không thông, như vậy người nam nhân này đâu? Tiểu tử, ngươi hiện tại đã biết chính mình tình huống, ngươi dựa vào cái gì nói có thể cho nàng hạnh phúc? Bản tôn xin khuyên ngươi, vì nàng hảo, ngươi vẫn là buông tay đi. Lời này vừa ra, Sở Lân trong mắt hiện lên một tia rối rắm. Loan Nhi, buông tay, không cam lòng. Hán, nếu chưa từng tương ngộ, như vậy, còn có thể có quay lại đường sống. Nhưng là, nếu làm hắn gặp gỡ xem nàng, hắn như thế nào bỏ được buông tay? Chính là, không buông tay, không màng nàng sinh mệnh an nguy, tựa hồ. Thức ích kỷ. Này rối rắm. Diệp Thanh Loan tự nhiên là xem ở trong mắt. Diệp Thanh Loan chuyển hướng Sở Lân, tiện đà duỗi tay giữ chặt hắn tay, trên mặt mang theo một mặt cười khẽ. Nếu, ta là như thế một cái đáng sợ, uy hiếp, thậm chí tùy thời sẽ làm ngươi có sinh mệnh nguy hiểm người, ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Sở Lân đơn giản dứt khoát nói, sẽ không. Diệp Thanh Loan chủ động hiến hôn, nhưng là giống như kia thân cao kém, lại chỉ thân thượng cảm, ta đáp án cũng giống nhau, sẽ không. Trên thế giới này, có thể tách ra chúng ta, chỉ có không yêu cùng phản bội. Mặt khác hết thảy đều sẽ không trở thành chúng ta trở ngại, cho dù là sinh tử, cũng không có thể. Lời này vừa ra, Sở Lân trong mắt, là cảm động. Họa Thiên, còn lại là đau lòng. Hán, thế nhưng có thể được đến nàng như thế thâm tình ái, cuộc đời này không uổng. Mặc dù, tiểu tử này đã chết, mặc dù hắn khôi phục thân thể, tựa hồ cũng căn bản không có khả năng tham gia bọn họ chi gian cảm tình. Rõ ràng, là hắn trước nhận thức nàng, rõ ràng là bọn họ càng dài lâu ở bên nhau sớm chiều ở chung, rõ ràng hắn ái nàng tận xương, thậm chí nguyện ý từ bỏ kiếp trước nhất vinh quang tu vi, từ bỏ chính mình hết thảy. Nhưng là, thì tính sao? Hắn, chung quy không phải hắn. Ở tình yêu, vẫn luôn đều không phải ai nguyện ý trả giá càng nhiều, ai có thể đủ được đến lọt mắt xanh. Ai liền có thể thiên trường địa cửu? Hận, vô dụng. Ái, vô lực. Chỉ có đau, giờ này khắc này là cái dạng này chân thật. Như vậy, hắn duy nhất có thể làm, đó là bảo hộ nàng. Nếu hắn thật sự có sẽ nguy cơ đến nàng an toàn một ngày, hắn hy vọng hắn có thể giống như kỵ sĩ giống nhau, chờ đợi ở nàng tả hữu. Đủ rồi, các ngươi muốn tú ân ái cấp bản tôn lăn xa một chút. Nữ nhân, tiểu tử, nếu các ngươi như vậy kiên định, bản tôn liền không nói. Đến lúc đó, các ngươi chính mình sự tình, chính mình gánh vác hậu quả đi. Nữ nhân, sớm một chút đem kia hồn minh khế ước cấp bản tôn giải trừ, liền tính là ngươi chết, cũng đừng kéo bản tôn đệm lưng. Kiêu ngạo nói ra, xinh hồng sắc trong mắt toàn bộ đều là một mạt khinh miệt cùng khinh thường, thật giống như Diệp Thanh Loan cùng Sở Lân là một đôi tiểu đánh tiểu nháo tiểu bằng hữu. Mà hắn, là đã trải qua sóng to gió lớn, nhìn thấu, nghĩ thấu người trưởng thành. Diệp Thanh Loan. Tuy rằng, lời hắn nói không dễ nghe, nhưng là nàng vẫn là thực hiểu biết hắn. Hắn theo như lời hết thảy, đều là vì quan tâm nàng, bảo hộ nàng thôi. Nhưng là, hắn nói có một chút, xác thật là sự thật. Hôn minh khế ước cùng huyết khế, đều cần thiết giải trừ, nếu không, ở nàng đã chịu nguy hiểm thời điểm, hắn cũng sẽ bị nàng liên lụy. Họa Thiên nhìn về phía ám đồng, tiểu yêu linh, đem các ngươi nhất tộc nghiệm chứng yêu linh thánh nữ huyết mạch đồ vật lấy ra tới, thử xem đi. Kia đồ vật, đối yêu linh nhất tộc thánh nữ huyết mạch có cảm ứng. Nhưng là, thông thường tình huống, chỉ có thánh nữ. Cho nên, thứ này, đối thánh nữ có cảm ứng. Mà Sở Lân, là nam tử. Như vậy, có thể thử xem lấy máu, tới nghiệm chứng huyết mạch. Giờ phút này ám đồng, còn ở vào ngơ ngẩn giữa, ở Họa Thiên nói chuyện lúc sau, mới sâu kín hoàn hồn. Cơ hồ là ngốc lăng, theo bản năng lấy ra thăm linh thạch. Kia thăm linh thạch, toàn thân phát ra hồng nhạt quang mang, vũ mị sáng ngời, làm nhân tâm say. Ám đồng đối đứng ở nơi đó Sở Lân nói, chỉ cần đem ngươi huyết tích ở mặt trên liền có thể. Sở Lân đấu khí hóa đao, cắt vỡ ngón tay, ngón tay giữa tiêm ấn ở kia linh thạch phía trên. Linh thạch, phát ra chói mắt kim sắc quang mang, ở linh thạch trung gian, đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị dã thú đồ đằng. Nhưng là, kia đồ đằng lúc sau, linh thạch bắt đầu không ngừng xoay tròn, nhảy ra ám đồng ôm ấp, cuối cùng giống như có sinh mệnh giống nhau, điên cuồng bắt đầu va chạm, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Như vậy chẳng huống, là ám đồng cũng sở liệu không kịp. Hán, sinh ra lúc sau, thánh nữ một mạch đi liền ở mấy vạn năm trước lạc đường ở Thiên Hồng Đại Lục, đương nhiên chưa từng gặp qua thánh nữ. Cũng chưa từng gặp qua này linh thạch cùng thánh nữ huyết kết hợp, sẽ có gì loại phản ứng. Nhưng là, trong tộc lao giả nói qua, thánh nữ máu tích ở mặt trên sẽ linh quang đại tác, biểu hiện thú hình đồ đằng. Mà này Sở Lân, biểu hiện đồ đằng, thậm chí linh quang đem toàn bộ linh thạch đều phá hủy. Không hề nghi ngờ, nhất định là thánh nữ một mạch hậu nhân, chỉ là cái nam tử thôi. Lân Vương, ngươi, xác thật là tộc của ta thánh nữ một mạch hậu nhân. Lời này phảng phất trần ai lạc định, nói ra sở hữu sự thật. Diệp Thanh Loan vừa mới xoay người, đối Sở Lân mở miệng, lại bị Họa Thiên tiếp theo cái động tác dọa tới rồi. Giờ phút này, Họa Thiên một cái xoay người, liền nắm ám đồng cổ. Kia tư thái, như nhau lúc ban đầu tương ngộ là lúc, đối nàng giống nhau. Cặp kia đỏ như máu trong ánh mắt, toàn bộ đều là lộ liêu sắc ý, thuyết minh hắn, là thật sự muốn giết chết ám đồng. Ngay cả nguyên bản còn ở trong tối đồng bên người, vẻ mặt ngốc nhiên Bạch Ly cùng Lục La đều mắt tròn váng. Một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Bạch Ly nhảy dựng lên, nhảy tới Họa Thiên trên người, lại bị Họa Thiên dùng đấu khí chấn khai. Kia đấu khí, nhưng thật ra có chừng mực, không hề có chấn thương Bạch Ly. Trước mắt một màn này, thật sự là mọi người đoán trước ở ngoài, nhưng là rồi lại chân chân thật thật đã xảy ra. Ám đồng bị nắm cổ, căn bản vô pháp hô hấp, một trương thanh tuyển mặt, lập tức biến thành màu gan heo. Diệp Thanh Loan khiếp sợ, lập tức một cái bước nhanh tiến lên, cầm Họa Thiên tay, Họa Thiên. Ngươi làm cái gì? Họa Thiên chỉ là hơi hơi nâng mi, không làm cái gì, bản tôn bất quá là xem hắn khó chịu, muốn giết hắn mà thôi. Một cái sát tự, mang theo tuyệt đối lăng liệt sát ý, đó là một loại tuyệt đối miệt thị hết thể sinh vật vương giả tư thái. Hắn, đương nhiên không có khả năng là bởi vì xem hắn khó chịu. Hắn xem hắn, so xem Sở Lân kia tiểu tử sẵn nhiều, nhưng là, hắn lại không thể không động thủ giết hắn, chỉ có giết hắn. Sở Lân tồn tại, mới sẽ không bị yêu linh biết được, chỉ có giết hắn, Sở Lân cùng nữ nhân này trước mắt tới nói, gặp được nguy hiểm cơ hội mới có thể tiểu rất nhiều. Nhưng là, chuyện này, nữ nhân này không cần thiết biết. Chỉ tiếc, Diệp Thanh Loan căn bản không đốc. Nàng không phải cái loại này, bộ phận xanh đỏ đen trắng, liền sẽ hiểu lầm, nghi kỵ đồng đốc. Hoa Thiên, làm người, nàng nếu đã là như thế rõ ràng, lại sao có thể sẽ bị hắn hành vi, cùng với kia trương chán ghét miệng sở mê hoặc. Hắn cách làm, nhất định là có nguyên nhân. Tuy rằng, nàng hiện tại còn không biết nguyên nhân là cái gì. Chỉ là, Sở Lân, xem đến càng thêm thấu triệt. Quan trọng nhất chính là, hắn sớm đã nhìn ra, Họa Thiên đối Loan Nhi một mảnh chân tình. Hắn, là vì bảo hộ hắn. Không, hẳn là vì bảo hộ nàng mới đúng. Nếu là từ trước chính mình, nói không chừng, cũng sẽ làm ra cùng hắn tương đồng sự tình. Chỉ là, có Loan Nhi về sau, chính mình tâm, trở nên cứng rắn, nhưng là tâm tình lại trở nên dị thường mềm mại. Huống chi, nếu thật sự động thủ, sẽ chỉ làm nàng thương tâm. Hắn nhất định sẽ tìm được một cái càng tốt biện pháp. Hắn giơ tay, một cái đấu khí kiếm gào thét mà đi, Họa Thiên theo bản năng ngăn cản, cũng bởi vậy buông lỏng ra kiềm chế ám đồng tay. Kia tay, ở buông ra trong nháy mắt, ám đồng lại lần nữa được đến không khí, sắc mặt tốt hơn một chút, kịch liệt ho khăn lên. Diệp Thanh Loan thập phần rõ ràng ám đồng, đối với Họa Thiên ý nghĩa, cũng không giống nhau. Ám đồng, là hiện tại Họa Thiên tìm được thi thể của mình duy nhất dựa vào. Hắn đã từng, tâm tâm niệm niệm muốn tìm được thi thể của mình, một ngày kia có thể chân chính khởi tử hồi sinh. Nếu hiện tại giết ám đồng, chẳng khác nào Họa Thiên khởi tử hồi sinh vô vọng. Diệp Thanh Loan vội vàng giúp ám đồng chụp bối, giúp hắn thuật khí, lại thuận tiện đem một lọ thuốc mỡ đưa cho hắn, bôi trên hắn bị Họa Thiên đấu khí bỏng rát địa phương. Tiểu yêu linh, ngươi có thể hay không sống, liền xem ngươi hay không đủ thông minh. Bị Sở Lân ngăn cản, Họa Thiên trong ánh mắt, là một mặt nguy hiểm, nhìn về phía ám đồng trên nét mặt mang theo một mặt uy hiếp. Cùng lúc đó, một bí mật truyền âm nhốt đánh vào hắn trong óc, ngươi nếu là dám đem nữ nhân này cùng tiểu tử này sự tình nói ra đi, bản tôn nhất định sẽ ninh rớt ngươi cổ. Ban đầu, ám đồng cũng không minh bạch, nhưng là hắn đã nói như thế rõ ràng. Hắn, đương nhiên liền minh bạch. Hắn, là lo lắng hắn đem Sở Lân sự tình báo cho yêu linh nhất tộc, cho bọn hắn mang đến họa sát thân. Ám đồng một tay đỡ cổ, cảm nhận được lồng ngực nội phập phồng tim đập. Kỳ thật, ở biết được tin tức này trước tiên, nàng tưởng đó là đem chuyện này báo cho. Nhưng là, thực mau, hắn liền hãy còn do dự. Bởi vì, thấy Diệp Thanh Loan cùng này Lân Vương lẫn nhau yêu nhau, cảm tình như thế phù hợp. Hắn, như thế nào nhẫn tâm phá hư? Huống chi, hắn cũng tuyệt đối không thể thương tổn nàng. Đã từng, hắn tuyên thệ, lấy giữ gìn yêu linh nhất tộc phồn vinh hương thịnh vì suốt đời nguyện vọng. Chính là, ở như vậy một khắc, cùng nàng so sánh với rất nhiều chuyện so sánh với, đều là như vậy nhỏ bé. Bảo hộ yêu linh nhất tộc, là sứ mệnh. Mà bảo hộ nàng, là tâm nguyện. Sứ mệnh, là trách nhiệm, nghĩa vụ. Mà tâm nguyện, xác thật nhất nội tâm ước nguyện ban đầu. Lúc này, liền cho phép hắn nho nhỏ ích kỷ một lần đi. Liền, lúc này đây. Hắn, không thể cùng nàng bên nhau, cũng muốn tại đây một giây, bảo hộ nàng. Nếu là, thật sự có kia nguy nan một ngày. Hắn, nhất định sẽ che ở đằng trước. Nếu là, này Lân Vương, luôn có một ngày, đối yêu linh nhất tộc tạo thành uy hiếp, như vậy, hắn chỉ có thể từ hắn thi thể phía trên giẫm đạp mà qua. Hắn truyền lại cho Họa Thiên một ánh mắt, ý bảo hắn sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Kia xanh thẳm trong ánh mắt, tràn đầy trấn định cùng trịnh trọng. Giờ khắc này, Họa Thiên mới yên lòng. Trong phòng, lại lần nữa khôi phục trầm mặc. Nay trong nháy mắt náo phiên, ở trong nháy mắt hòa hảo, hôm nay một đêm, phảng phất thời buổi rối loạn. Đã xảy ra quá nhiều, thế cho nên, Diệp Thanh Loan đến bây giờ, đều còn không dám tin tưởng, tối nay hết thể là chân thật. Nàng thuận tay kháp Sở Lân một chút, hỏi, đau sao? Sở Lân cánh tay đầu tiên là hơi hơi căng thẳng, tiện đà quay đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, không đau. Không, không đau, đó có phải hay không, nàng đang nằm mơ. Ở phòng chờ Họa Thiên cùng ám đồng lâu lắm, cho nên ngủ rồi, cho nên mơ thấy Sở Lân tới, còn mang đến như vậy nhiều khoa trương tin tức. Họa Thiên nhìn cách đó không xa này hai người hô động, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó, thuận tay dùng ngón tay lôi một cái nồi, đánh vào Diệp Thanh Loan trên đầu. Lực độ khống chế không tồi, vừa mới có thể cảm giác được đau đớn cái loại này. Diệp Thanh Loan đột nhiên ngẩng đầu, không vui nhìn về phía Họa Thiên, Họa Thiên, ngươi không có việc gì đánh ta làm gì. Họa thiên nâng mi, nữ nhân, ngươi không phải muốn biết chính mình có phải hay không không có ngủ tỉnh sao. Bản tôn cảm thấy, bản tôn có thể giúp ngươi. Đến nỗi hắn, không cảm giác được đau, là bởi vì hắn ngượng ngùng nói ngươi. Bản tôn cảm thấy, ngươi nên đem hắn cánh tay chặt bỏ tới, có lẽ, hắn là có thể đủ cảm giác được đau. Diệp Thanh Loan vuốt chính mình đầu, nghẹn miệng nhìn Họa Thiên. Cái này xú Họa Thiên. Họa Thiên rời mắt, không ở xem Diệp Thanh Loan, mà là đối Sở Lân cùng ám đồng nói, bản tôn, bây giờ còn có một câu muốn nói, nhưng là, những lời này quan hệ đến các ngươi hai người. Bản tôn đem câu này nói ra, các ngươi liền tính là thiếu bản tôn một thân tình, đến lúc đó, nhớ rõ còn. Này, xem như, còn chưa nói lời nói, liền bắt đầu thảo muốn nhân tình sao. Ám đồng cơ hồ là nghĩ đến không tưởng, liền gật đầu. Ở hắn xem ra, Họa Thiên nói nhảm chán nói. Hắn, rốt cuộc là ma linh tôn giả, vẫn là một cái tình thâm nghĩa trọng, nghĩa bạc vân thiên ma linh tôn giả. Mà mặt khác một bên, Sở Lân làm thương nhân, đối với nhân tình a, giá cả loại chuyện này từ trước đến nay khôn khéo, nhân tình, tự nhiên là muốn còn, nhưng là, bổn vương vẫn là hy vọng biết, có thể là một cái không vi phạm chính mình ý nguyện, thả giá trị ngang nhau nhân tình. Vô nghĩa, hắn nếu là làm hắn rời đi Loan Nhi, hoặc là đem Loan Nhi nhường cho hắn, mặc dù là có thể cho hắn một cái kinh thiên đại tin tức, cũng không đáng đi đổi. Họa Thiên nhìn Sở Lân, đồng dạng nhướng mày. Diệp Thanh Loan tên ngốc này nữ nhân, tìm như vậy một cái khôn khéo nam nhân, thật không biết là phúc hay là họa. Tin tức này giá trị, các ngươi có thể chính mình cân nhắc. Ám đồng, bản tôn chỉ cần ngươi trợ giúp bản tôn biết bản tôn di thể liền có thể, không cần nhiều hơn điều kiện. Đến nỗi Sở tiểu tử, ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không vi phạm tâm ý của ngươi. Lời này vừa ra, thái độ đã cũng đủ thành khẩn. Sở Lân hơi hơi dương cằm, ý bảo làm hắn nói, muội muội của ngươi, tiểu yêu linh nhất tộc đương nhiệm thánh nữ huyết mạch, rất có khả năng, chính là cái kia hôi pháp trận tiểu nha đầu Thác Bạt Linh. Kỳ thật, đây mới là lúc ban đầu Họa Thiên tính toán dùng để lộ ra cấp ám đồng. Lúc ban đầu, bởi vì Sở Mục, cho nên không có suy xét quá Sở Lân. Nhưng là, nàng như cũ nhớ rõ, đối kháng kia hóa rồng hắc mãng là lúc, Thác Bạt Linh liền đã từng sử dụng quá pháp trận. Mà kia pháp trận, làm hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, kia cảm giác đến từ mấy vạn năm trước, cùng yêu linh thánh nữ hợp lý chống cự nhân loại. Chuyện này, 89/10. Diệp Thanh Loan nghe Họa Thiên nói như thế, cũng nhớ tới Thác Bạt Linh đã từng sử dụng pháp trận. Đôi khi, sự tình chính là như vậy xảo. Sở Mục, không phải Sở Lân thân đệ đệ, nhưng là, rất có khả năng biến thành hắn muội phu. Này, có phải hay không, cũng là một loại biến tướng, huynh đệ tình nghĩa. Tin tức này hàm kim lượng, Sở tiểu tử, chính ngươi ước lượng đi. Họa Thiên nói, lộ ra cao ngạo vô cùng tư thái. Sở Lân một cái chắp tay, nếu là chứng thực, Lân, tất có thâm tạ. Lúc này đây, hắn vô dụng bổn vương. Vô luận như thế nào, hắn muội muội còn sống ở trên thế giới này, đây cũng là một chuyện tốt. Diệp Thanh Loan thấy này giai đại vui mừng kết cục tâm tình không tồi, hảo, nếu sở hữu sự tình đều nói khai, như vậy, chúng ta liền đi xem. Ám đồng không phải nói đúng cấm địa có một tia cảm ứng sao. Sớm một chút đi tra xét một chút, cũng hảo. Lời này vừa ra, ba người sắc mặt lộ ra một tia quái dị biểu tình. Sở Lân là bất đắc dĩ, ám đồng là xấu hổ, mà Họa Thiên, quả thực giống như là đang xem ngu ngốc. Diệp Thanh Loan có chút khó hiểu, nhưng là, thực mau liền minh bạch. Nguyên lai, trải qua như vậy lan lộn, thế nhưng đã qua một đêm. Ngoài cửa sổ, không trung đã nổi lên một tia mỏng bạch, kia một cái tròn tròn đại đại thái dương, giống như vừa mới nấu tốt du hoàng trứng vịt, bốn phía mỏng bạch trung gian tản ra cam vàng sắc quang mang. Bọn họ, thế nhưng đã thảo luận một đêm. Mà nàng, thế nhưng một đêm không ngủ. Nàng ha hả cười, cố ý che giấu khởi trên mặt xấu hổ, kia gì, vẫn là đêm nay lại đi đi. Đêm nay, 15, ánh trăng càng viên, càng tốt Nga. Đến lúc đó, tỉnh chúng ta nhìn không thấy lạc đường. Cái kia, thời gian còn sớm, ta ngủ tiếp sẽ, các ngươi muốn đi chơi chỗ nào đi đâu đi. Nói xong, liền xoay người, khởi ra giày chui vào trên giường, một bộ đà điểu tư thái. Ba người, chỉ tiếc, muốn ngủ. Này ba người sẽ không ngăn cản, nhưng là lại không đại biểu những người khác, cũng sẽ không can thiệp. Nàng nằm xuống, Sở Lân đám người còn không có tới kịp rời đi liền nghe thấy được một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân, đồng thời còn nhạc đệm theo có chút chói tai tiếng cười, thậm chí còn có một ít thấp kém hương phấn hương vị. Này hương vị, rất quen thuộc, hình như là, đi theo Lâm Tiên Nhi bên người, cả ngày chụp nàng mông ngựa những người đó. Có câu nói như thế nào tới? Người tới lương. Như vậy, này đàn lương, tới làm gì? Nơi này, lại phá lại keo kiệt, chúng ta Thiên Huyền Điện như thế nào sẽ có như vậy tầm cư? Một cái mắt nhỏ cao xương gò má nữ tử, vẻ mặt khinh miệt nhìn nơi này bài trí nói, còn tiện chân đá ngã lăn một cái bài ở phía trước ghế dựa. Một cái khác bộ dạng miễn cưỡng coi như thanh tú, nhưng là miệng lại đại doa người, đặc biệt là giờ phút này đổ tràn đầy màu đỏ, vẻ mặt khinh thường che lại chính mình cái mũi vẻ mặt ghét bỏ nói. Một cổ giá rẻ cỏ cây hương vị, liền hương hương đều không có. Cái kia hạ đẳng tiểu tiện nhân, có như vậy tẩm cư không tồi. Cùng với nói là Thiên Huyền Điện có như vậy tẩm cư, không bằng nói là bởi vì nào đó người thân phận đặc biệt đê tiện, Thiên Huyền Điện không thể không làm ra như vậy tẩm cư. Dùng để phối hợp bọn họ thân phận thôi. Bất quá, chúng ta những cái đó phân tẩm cư sư huynh, nhưng thật ra phân rất rõ ràng đâu. Một cái khác làn da có chút ngăm đen lập tức nói tiếp. Đó là, cũng không phải là mọi người, sinh ra liền tựa như chúng ta giống nhau cao quý. Hơn nữa, nghe nói cái kia đê tiện yêu linh cũng ở nơi này, cả trai lẫn gái, bọn họ hai người ở chỗ này, chẳng phải là dâm loạn ta Thiên Huyền Điện. Thật là quá ghê tởm, quá hạ tiện. Ha ha ha, kia lão thử mắt nữ nhân nói, ha ha ha, đến lúc đó tái sinh một cái ma quỷ quái anh, vậy càng sáng giỏi. Ngươi một lời ta một ngữ, nói hứng khởi, lớn tiếng cười. Liên ở ngay lúc này, một đạo đấu khí trực tiếp phụt ra mà ra, trực tiếp đánh hướng kia nói chuyện ba cái đi đầu người. Thình lình xảy ra biến cố, những người đó căn bản là không có cảnh giác, tự nhiên bị trực tiếp đánh bay. Sáng sớm tinh mơ liền có xuất sinh ở trước cửa loạn vệ. Ám đồng, ngươi không phải nói nơi này hoàn cảnh thực cũ tính sao? Như thế nào làm nhiều thế này cái xuất sinh lưu vào được? Nga, không đúng, xuất sinh không phải người, có đôi khi, bọn họ hành vi hình thức, cùng người đương nhiên bất đồng. Bất quá, ta nói những lời này, có thể hay không có điểm vũ nhục. Xuất sinh. Diệp Thanh Loan thong thả ung dung nói chuyện, từ phòng trong đi ra. Một thân bạch đi kìa, tư thái ưu nhã. Tuy rằng ngày hôm qua một đêm không ngủ, nhưng là trên mặt lại một chút ít mỏi mệt đều không có. Một đôi linh động mắt to, nhìn quanh rực rỡ, ở chớp động gian, khiến cho nhân tâm đế gợn sóng. Nàng một trương tố mặt, chưa từng miêu tả, lại so với trước mắt này đó nùng trang diễm mặt nữ tử, đẹp hơn vạn phần. Nàng đi ra môn, kia ba cái bị linh quang đã sớm đã người ngã ngựa đổ ngã xuống cạnh cửa, còn có một cái trực tiếp bị đâm ra nhà ở miệng phun máu tươi. Một bộ trận trắng mắt bộ dáng. Những cái đó không có đã chịu công kích nữ tử, đầu tiên là một trận kinh ngạc cùng kinh hách lúc sau, lập tức phản ứng lại đây, lớn tiếng nói, ngươi, ngươi, ngươi. Thế nhưng dám can đảm hành hung. Ngươi có biết, Thiên Huyền Điện cấm chế tư đấu, ngươi xong đời, chúng ta đi cáo ngươi, làm sư tôn nhóm đem ngươi đuổi ra Thiên Huyền Điện. Nàng kia, đang xem thấy Diệp Thanh Loan động thủ lúc sau, quả thực thật giống như tiêm máu gà. Nếu là, đem nàng đuổi ra Thiên Huyền Điện, như vậy bọn họ ở Lâm Tiên Nhi sư tỷ trước mặt, chẳng khác nào lập hạ công lớn. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ đề bạt bọn họ. Lời này nói xong, nàng kia sắc mặt, toàn bộ đều là thắng lợi đắc ý bên cạnh nữ tử lại có chút phẫn hận, bởi vì các nàng nhất thời phản ứng chậm, thế nhưng làm người này đoạt đi đầu công. Diệp Thanh Loan nhìn nàng, mỹ mắt chỉ là hơi hơi một trọn, tư đấu. Ngươi cái nào đôi mắt thấy vừa mới là ta đánh các nàng. Ta, chỉ là một cái không có gì kiến thức, nông thôn đến tiểu linh tu, ngươi cũng không nên oan uổng ta à. Nàng kia ngây ra một lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, nghe nói cái này Diệp Thanh Loan là cái linh tu, như vậy, hẳn là không để dùng đấu khí công kích mới là. Chẳng lẽ, là cái kia tiểu yêu linh, không đúng à, cái kia tiểu yêu linh, nghe nói cũng là một cái linh tu. Như vậy, ngươi đại nhưng hướng đi các ngươi Thiên Huyền Điện sư tôn thuyết minh, này ba người, là bổn vương đả thương. Đến nỗi nguyên nhân, là các nàng miệng tiện. Tuy rằng nói, Thiên Huyền Điện thực lực cường đại, hoàn toàn có thể cùng bất luận cái gì quốc gia chống lại. Nhưng là, bổn vương liền không tin, mấy cái vô sỉ tiện dân, làm cho bổn vương mặt khẩu ra ác ngữ vũ nhục bổn vương vương phi, bổn vương giáo huấn không được. Sở Lân vừa nói lời nói, một bên từ trong phòng đi ra. Ngón tay tiêm, đấu khí ở vận chuyển, kia lực lượng cường đại, làm người chấn động vô cùng. Kia tuyệt đối vương giả đấu khí, ở đầu ngón tay, chuyển biến thành lăng liệt uy hiếp, làm người không tự giác muốn thần phục, muốn phủ phục ở hắn dưới chân, cúng bái kính ngưỡng. Một thân hắc y yề, tư thái thản nhiên, kia tư thái phảng phất một con hành tẩu ở thảo nguyên cao ngạo vô cùng liệt báo. Một đôi thâm trầm đôi mắt, không lắm lăng liệt, lại có loại làm người khinh thường đoán không ra cảm giác, loại cảm giác này làm người toàn thân phát lạnh, liền phảng phất là một loại không biết nguy hiểm, đi nghiêm bước tới gần. Cái này nam tử, hào soái. Hơn nữa, thực lực của hắn, thậm chí so các nàng sư tôn còn phải cường đại, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Như vậy nam tử, như thế nào làm trời sinh ái mộ anh hùng nữ tử không vì chi khuynh tâm, khuynh đảo. Nhưng là, hắn vừa mới nói, bổn vương, là trước mắt cái này hạ đẳng nữ nhân vị hôn phu. Như vậy, hắn chính là Tuyên Quốc Lân Vương Điện Hạ. Thiên Huyền Điện người ngoài, theo lý thuyết không có khả năng tự do xuất nhập Thiên Huyền Điện. Như vậy, này Lân Vương ở chỗ này, rất có khả năng là bởi vì Lân Vương là Thiên Huyền Điện khách quý. Tuy rằng, Thiên Huyền Điện có bảo hộ chính mình đệ tử nghĩa vụ, nhưng là, đắc tội khách quý, đã có thể không phải như vậy một chuyện. Thiên Huyền Điện đạo sư tôn giả, không chỉ có sẽ không để các nàng xuất đầu, thậm chí còn sẽ giáng xuống trách phạt. Nhẹ giả quất roi, dụng hình. Nặng thì hủy bỏ tu vi, hoàn toàn đuổi ra Thiên Huyền Điện. Kia, còn không bằng đã chết tính. Trong đó một nữ tử thực sợ hãi, vì thế, liền muốn nói điểm dễ nghe. Lân Vương Điện Hạ, ngài như thế cao quý, vì cái gì muốn che chở cái này đồ đê tiện. Nàng bất quá là dùng nhan sắc mê hoặc người, hoành đao đoạt ái, tử tiên nhi sư tỷ trong tay đem ngươi cướp đi thôi. Như vậy tiện nhân, cao quý ngài, thật sự không cần phải che chở nàng. Tiên nhi sư tỷ. Nàng kia bị dọa có chút nói năng lộn xộn. Nhưng là, vẫn là nói ra một cái các nàng từ Lâm Tiên Nhi nơi đó được đến tin tức. Tin tức này, Diệp Thanh Loan là kẻ thứ ba, trên chân Lâm Tiên Nhi cùng Sở Lân chi gian cảm tình. Nếu, này Sở Lân, đối Lâm Tiên Nhi thượng có một tia ấy nấy, có lẽ cũng sẽ buông tha các nàng. Diệp Thanh Loan nghe thấy nàng nói như vậy, trực tiếp đem kéo dài nhìn về phía Sở Lân. Kêu ý tứ tái minh bạch bất quá. Chính mình tạo thành vấn đề, tốt nhất chính mình giải quyết. Nếu không liên lụy nàng danh dự bị hao tổn, nàng thực tức giận, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Một cái hảo nam nhân, đã có quyết định muốn cả đời nữ nhân, tự nhiên muốn cụ bị một loại kỹ năng, tự đoạn đào hoa. Nếu không, như thế nào đảm đương đến khởi một chữ hảo, lại như thế nào đảm đương đến khởi nam nhân, như vậy có trách nhiệm ý nghĩa hai chữ. Hiển nhiên, nàng kia nói, thiếu chút nữa thành đùa đòi mạng. Hắn đối Lâm Tiên Nhi nơi nào có hổ thẹn, có. Chỉ là chán ghét cùng coi khinh. Nàng, thật là lúc nào cũng không quên đem chính mình ngụy trang thành một cái đáng thương hề hề người bị hại. Hắn nhìn chính mình tiểu vương phi không cao hứng, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái này nói vô nghĩa nữ nhân. Sở Lân nhìn cái kia nữ tử, ánh mắt chợt biến lãnh, một cái đấu khí trực tiếp phụt ra mà ra, đánh vào nàng trên lỗ thai. Kia đấu khí, giống nhau một phen sắc bén luôn đao, trực tiếp xâm nhập mà đi. Đem kia nói chuyện nữ tử lỗ thai, ngạnh sinh sinh cắt xuống dưới. Trong lúc nhất thời, máu tươi như chú. Bổn vương đời này kiếp này, đều chỉ có Loan Nhi một cái vương phi, Lâm Tiên Nhi cùng bổn vương căn bản không có một chút ít quan hệ. Qua đi không có, hiện tại không có, tương lai càng sẽ không có. Đến nỗi ngươi, người khác nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì. Nếu ngươi có như vậy một đôi vô dụng lỗ thai, như vậy, bổn vương không ngại giúp ngươi xóa. Kia nói quyết tuyệt, trước mắt đều là quẩn cung ẽ. Hiện tại, bổn vương thậm chí bắt đầu hoài nghi ngươi hay không có một cái hữu dụng đầu óc, có thể tự hỏi lọc. Nếu không có, bổn vương không ngại giúp ngươi đầu cùng nhau chuyển nhà. Nói như vậy, lạnh băng thả đựng sắc ý, làm ở đây mỗi người đều biết, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Nguyên bản, kia bị cắt rứt lỗ thai nữ tử còn muốn thét chói thai, muốn lớn tiếng khóc đê. Lại bởi vì lời này, dọa lăng ở tại chỗ. Chỉ có thể si si ngốc ngốc nhìn Sở Lân, che lại chính mình đã bị tức rất lỗ thai, lộ ra ngu ngốc giống nhau biểu tình. Này đó nữ tử, không đáng đồng tình. Không cần phải nói, này đó cấp Lâm Tiên Nhi hát đệm, chính là những cái đó lúc ấy đem ám đồng sống thoát thoát biến thành nữ quỷ giống nhau bộ dáng người. Kia một đám nữ tử, đã sớm bị như vậy trạng huống dọa phá gan. Một cái hai cũng không dám nói thêm nữa một câu. Thẳng đến lúc này, Diệp Thanh Loan mới xuất khẩu hỏi, các ngươi hôm nay tới nơi này, sẽ không chính là muốn lại đây sạc thanh, tự tìm phiền phức đi. Vẫn là, tính toán tới tặng người đầu, muốn ở chỗ này thay thế Lâm Thiên Nhi, lấy chết tạ tội. Kia không có bị thương mấy cái nữ tử, đã sớm xúc ở góc. Các nàng, đều là tu vi thấp nhất, cho nên vừa mới không có dám nói lời nói. Hiện tại khen ngược, các nàng thậm chí có chút may mắn chính mình tu vi không cao, không có mở miệng. Diệp Thanh Loan hỏi chuyện, những người này giống như chim sợ cành cong, đã sớm đã dọa phá lá gan, sao có thể còn mở miệng nói chuyện. Toàn bộ đều theo bản năng hướng trong một góc chân hai bước, trang nổi lên chim cút. Diệp Thanh Loan. Lân, ngươi quá hung. Hai quân giao chiến, không chém tới xử, ngươi như thế nào có thể như vậy dọa các nàng đâu. Ngươi xem, các nàng đều sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Hôm nay Sở Lân, như thế nào trở nên như thế táo bạo, thật giống như là bổn họa thiên đồng hóa giống nhau. Họa thiên sớm tại này đó nữ nhân tiến vào phía trước liền tiến vào túc hồn trùng, nhìn Diệp Thanh Loan ánh mắt kia, liền biết nàng tâm lý tính toán tính toán, vì thế nói, nữ nhân, ngươi không cần như vậy nhìn bản tôn, này Sở tiểu tử làm như vậy, bản tôn cảm thấy không có gì không ổn, rất nam nhân. Tiểu tử, rốt cuộc trưởng thành một chút. Lời này, những người khác nghe không thấy. Sở Lân càng để ý chính là Diệp Thanh Loan, hắn quay đầu nhìn chính mình tiểu vương phi. Tán đồng gật gật đầu, vương phi nói rất đúng, là bổn vương đường đột. Hắn một bên nói, một bên cười, kia đạm bạc môi, gợi lên một cái mỹ lệ độ cung. Một đôi thâm trầm đôi mắt, giống như báo táp lúc sau biển rộng, hết sức tươi đẹp. Những cái đó nguyên bản bị dọa sợ người, lại lần nữa vì kia kinh diễm dung mạo cảm giác được mặt đỏ tim đập. Chỉ tiếc, ở một cái xoay mặt, kia giống như thiên thần giống nhau tuấn lãng dung nhan, lại chuyển biến thành đến từ chính địa ngục Tu La. Chính là, vừa mới đem nàng kia lô thai cắt rớt, kia một loại biểu tình. Cái này, gọi là gì Lân Vương, có phải hay không quá sẽ biến sắc mặt? Như thế nào liền? Các nàng vừa mới thấy tươi cười, có phải hay không chỉ là một cái ảo giác? Chỉ tiếc, các nàng còn không kịp suy tính, liền nghe thấy được một cái khác thanh âm. Các ngươi, đến tột cùng là lô thai vô dụng, vẫn là miệng vô dụng. Bổn vương vương phi hỏi nói, các ngươi là không nghĩ trả lời phải không? Vẫn là nghe không thấy. Muốn hay không, bổn vương tới thành toàn các ngươi. Hắn nói chuyện, kia tuấn lãng mi hơi hơi nhẹ trọn, mang theo một tia nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là, lại đem những người đó, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Không phải nói, chính mình vương phi nói rất đúng sao. Như thế nào, còn như vậy hung. Nhưng là, như vậy, các nàng như thế nào còn dám không nói. Sở hữu nữ tử, cơ hồ ở cùng thời gian. Liền lập tức nói, Lâm Thiên Nhi sư tỷ làm chúng ta tới cung thỉnh Thanh Loan sư muội ở Thiên Huyền Điện trước điện tiến hành dược sư giám định. Một đám người cấp nói, e sợ cho chính mình nói chậm, bị trước mắt cái này nam tử coi như điển hình, cắt rớt miệng mình hoặc là lỗ thai. Dược sư giám định. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phải dược sư giám định. Giám định, cũng hảo. Nhìn xem thực lực của chính mình, thuận tiện cũng làm này Lâm Thiên Nhi, hảo hảo ngừng nghỉ hai ngày. Rốt cuộc, nàng cũng là biết yêu linh thánh nữ mất đi bí mật này người. Diệp Thanh Loan đối những cái đó nữ tử nói, vậy các ngươi trở về, nói cho Lâm Tiên Nhi, ta hơi làm thu thập, lập tức liền đi. Những cái đó nữ tử như mộng đại xá, lập tức chạy chối chết. Ngay cả lúc ban đầu kia ba cái bị Sở Lân đánh tới hộp máu té xỉu, cũng ở ngay lúc này bỏ dậy liền sợ, thật giống như nơi này, có muốn ăn thịt người xài lang hổ báo giống nhau. Kia một đám người, lập tức đem chuyện này trở về thông bẩm Lâm Tiên Nhi. Đương nhiên, kẻ gian, tiểu nhân, đều có một cái đặc điểm, đó chính là trong lúc nói chuyện, thích thêm mắm thêm muối. Chỉ là, ở đây, cũng không phải Lâm Tiên Nhi một người, còn có một cái Diệp Bạch Liên. Diệp Bạch Liên, không nốc, đặc biệt là lần trước lợi dụng Diệp Đồng Lan cùng Diệp Thanh Loan tranh đoạt Diệp gia chi chủ lúc sau, trở nên càng thêm thông minh. Liên hợp địch nhân của địch nhân, là có thể đủ làm ít công to. Mặt khác mấy cái không có tiến vào, chỉ có đi đầu ba cái, cũng chính là bị Sở Lân đánh bay đi ra ngoài kia ba cái nữ tử tiến vào cùng Lâm Tiên Nhi hội báo. Các nàng, coi như là Lâm Tiên Nhi tâm phúc. Nghe thấy được các nàng nói, Lâm Tiên Nhi hiển nhiên có chút phẫn nộ, cảm xúc thập phần không xong, người kia, thật là Sở Lân, hắn thật sự hướng như ngươi nói vậy nói. Cái kia bị đấu khí đánh tới hộp máu, bay ra ngoài cửa nữ tử lập tức giành nói, thiên chân vạn sắc ca, Lân Vương nhất định là bị cái kia tiểu yêu tinh mê hoặc. Hơn nữa, hắn thế nhưng như thế không nhớ tình cũ, thiên nhi sư tỷ, như vậy nam tử, không cần cũng thế. Ta thiên huyền điện hảo nam nhi ngàn vạn, hà tất tìm cái này đôi mắt bị che giấu bạc tình nam. Nàng bỡ là muốn nói chút khoa trương Lâm Tiên Nhi, làm thấp đi Sở Lân nói, coi như vớt mông ngựa chi dùng. Chỉ tiếc, này mông ngựa lại không cẩn thận chụp tới rồi mã trên đùi. Lâm Tiên Nhi phất tay chính là một cái tát, trực tiếp phiến ở nàng kia trên mặt. Đỏ thắm năm ngón tay ấn, lập tức hiện ra. Nàng kia mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là kinh hách quá độ. Kỳ thật, không ngừng là nàng, mặt khác hai nữ tử, cũng là như thế. Này Lâm Tiên Nhi, nguyên bản ở các nàng trong lòng là ôn nhu hào phóng, cử chỉ đoan chính khéo léo nữ thần. Đừng nói là đánh người, liền tính là xuất khẩu mắng chửi người, kia cũng là không có khả năng. Nàng mặc dù không tin nữa, nhưng là, kia một cái tát, cứ như vậy vững chắc phiến ở nàng trên mặt, kia lửa nóng đau đớn còn ở gương mặt phía trên. Này, là không thể nghi ngờ sự thật. Thiện nhân, ngươi biết cái gì? Lân Vương được không? Ta so ngươi rõ ràng, liền ngươi như vậy ti tiện người, cũng có tư cách nói hắn không phải. Hắn có hay không bị hồ ly tinh mê hoặc, sẽ như thế nào, đều không phải ngươi cái này hạ tiện người có thể nói ra. Lâm Tiên Nhi không chỉ có đánh nàng, còn trực tiếp xuất khẩu mắng nàng. Một ngụm một cái hạ tiện, một ngụm một cái tiện nhân, giống như đầu đường chửi đồng người đàn bà đánh đá. Hiện tại nàng, đã sớm đã bị phẫn nộ ngọn lửa ăn mòn. Trong lòng, toàn bộ đều là Sở Lân nói, đời này kiếp này, chỉ có Diệp Thanh Loan. Như vậy, nàng tính cái gì? Nàng khi đó trả giá, còn có nàng này đó tâm huyết lại tính cái gì? Cái này Sở Lân, dựa vào cái gì không cảm kích? Nàng Lâm Tiên Nhi, là trên thế giới này tốt nhất, ưu tú nhất, cao quý nhất nữ nhân. Có về điểm này không xứng với hắn. Đều là Diệp Thanh Loan cái kia đồ đê tiện, cái kia hạ tiện nữ nhân, dùng cái gì tà mị thủ đoạn. Thiện nhân, một chút việc nhỏ đều làm không xong, lưu trữ các ngươi làm cái gì. Nhanh lên cút cho ta, đừng làm ta ở đấu trường thượng gặp được ngươi. Lời này vừa ra, nàng kia lập tức bụng mặt khóc lóc chạy ra đi. Bên cạnh những cái đó không có bị đánh tới nữ tử, đều bắt đầu may mắn, vừa mới không nói gì. Hôm nay, thật là nói nhiều sai nhiều, nói thiếu sai thiếu, không nói cũng sai, các nàng vẫn là sớm một chút tan đi. Bất quá, các nàng cũng hiểu biết một sự thật, này Lâm Tiên Nhi, tuyệt đối không phải các nàng trong tưởng tượng như vậy. Có lẽ, Sở Lân không cần nàng, cũng là có nguyên nhân. Như vậy, Tiên Nhi sư tỷ, lời nói chúng ta đã thu được, chúng ta cũng đi trước. Lá gan lớn một chút, trước mở miệng chào từ biệt, người khác cũng tùy thành phù hợp. Lâm Tiên Nhi chỉ là cao ngạo nhìn các nàng liếc mắt một cái nói, đi thôi, các ngươi giúp ta, nên cấp chỗ tốt, về sau cũng nhất định không phải ít. Nhưng là, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, các ngươi hẳn là biết. Kia hai nữ tử lập tức nói, biết. Nói chuyện, trên trán mồ hôi lạnh đã ra tới. Bởi vì, các nàng chưa bao giờ gặp qua biểu tình như thế dữ tợn đáng sợ Lâm Tiên Nhi. Đắc tội Lân Vương, các nàng lúc ấy ghê gớm là đường trưởng bị mất mạng. Mà đắc tội Lâm Tiên Nhi, các nàng lại có một loại ảo giác, nàng nhất định sẽ là dùng cực kỳ hiểm ác thủ đoạn, lan lộn, tra tấn thậm chí âm độc phương pháp đối phó các nàng. Huống chi, hiện tại, Lâm Tiên Nhi đã là thiên huyền điện toàn bộ trên dưới công nhận nữ thần, là thiên sứ. Tư chất hảo, tính cách hảo, người Mỹ, các nàng hiện tại đi nói, cũng bất quá sẽ bị nói là hãm hại nàng. Các nàng như thế nào sẽ như thế ngốc, thiên đường không đi, đi địa ngục. Vài tiếng rối tra ứng thừa lúc sau, các nàng rời đi. Sớm tại một bên Diệp Bạch Liên, chờ, chính là cơ hội này. Nguyên bản, nàng chính là tới xúi dục Lâm Tiên Nhi đối phó Diệp Thanh Loan cái kia tiện nhân. Hiện tại, có chuyện này, nàng thậm chí đều không cần xúi dục. Lâm Tiên Nhi nhìn Diệp Bạch Liên liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là khinh thường. Một cái linh sĩ đỉnh, vẫn là dùng Diệp Đồng Lan linh can, ở nghênh đón chiến quốc thái tử thời điểm, như vậy mất mặt. Huống chi, còn phải gả cho Sở Kỳ cái kia phế vật. Như vậy nữ nhân, liền tính là kết giao, nàng đều ngại khinh thường. Diệp Bạch Liên phải không? Ngươi tới làm cái gì? Lâm Tiên Nhi nói chuyện, lo chính mình đi tới mặt sau cầm lấy chén trà uống nước, kia khinh miệt ý tứ, thập phần rõ ràng, căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Diệp Bạch Liên đã sớm đã thân kinh bách chiến, nếu là có tính toán, đương nhiên cũng sẽ không biểu lộ ra chính mình bất mãn. Thiên Nhi sư tỷ không chỉ có là Thiên Huyền Điện kiêu ngạo, cũng là chúng ta Tuyên Quốc kiêu ngạo. Mỹ lệ xinh đẹp, hào phóng khéo léo, lại có như vậy cao tuyệt tu vi, tự nhiên là mọi người cảm nhận chung nữ thần. Mà Lân Vương, là chúng ta Tuyên Quốc đã từng chiến thần, hiện tại tu vi lại đã đột phá võ hầu, chính là vạn loại không một cường giả, các ngươi hai cái mới là trời đất tạo nên một đôi. Diệp Bạch Liên thực minh bạch nói chuyện đúng mực, biết, này Lâm Tiên Nhi muốn nghe chính là cái gì. Đương một nữ tử, chấp nhất cùng một cái nam tử thời điểm, là nghe không được người khác nói hắn không tốt. Mặc dù là, cái này nam tử đối nàng tuyệt tình, nàng trong lòng cũng sẽ vì hắn tìm vô số lấy cớ. Đây là nữ nhân tự mình an ủi trong lòng. Đã từng, nàng ái mộ Sở Mộc thời điểm, cũng là. Chỉ tiếc, nàng thiếu nữ mộng rách nát. Như vậy, hiện thực đối nàng tới nói, chính là trí cao vô thượng quyền lợi. Ta về sau sẽ gả cho nhân vương, mà Lâm Hoàng Hậu, lại là ngươi cô, ta sớm hay muộn đều là người một nhà, tự nhiên là muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Về sau, ở Thiên Huyền Điện dựa vào ngươi hỗ trợ, cũng đồng dạng, sẽ giúp ngươi làm một ít nữ thần không có phương tiện ra tay sự tình. Nghe thấy Diệp Bạch Liên nói như thế, quả nhiên, Lâm Tiên Nhi sắc mặt hảo rất nhiều. Còn thuận tay, vì nàng đổ một ly trà thủy, chỉ là thái độ vẫn như cũ rất cao ngạo, các ngươi Lâm gia cũng không phải tất cả mọi người không có tự mình hiểu lấy. Hiển nhiên, nữ nhân này so vừa mới kia mấy cái phế vật thông minh nhiều. Nếu là, có thể trở thành nàng trợ lực, đương nhiên không phải một kiện chuyện xấu. Huống chi, nàng nói rất đúng, nàng là cô con dâu, biểu đệ tức phụ, tự nhiên sẽ không trợ giúp người ngoài. Chỉ là, này ti tiện huyết thống, như vậy cùng nàng tương đối. Nàng, liền đem nàng coi như một cái hạ nhân, hảo. Lâm Tiên Nhi nói, có làm thấp đi ý tứ, nhưng là, Diệp Bạch Liên đương nhiên đồng dạng sẽ không để ý. Chỉ tiếc, tỷ tỷ của ta Diệp Thanh Loan xuất hiện, tạo thành hôm nay cái này cục diện. Lời này vừa ra, Lâm Tiên Nhi sắc mặt lại thay đổi biến, này, mới là ngươi hôm nay tới mục đích đi. Diệp Bạch Liên biết Lâm Tiên Nhi không nốc, cần thiết muốn nói đơn giản rõ ràng, mới có thể đạt thành tốt nhất hiệu quả. Không sai, hôm nay ta tới nơi này, chủ yếu là bởi vì chúng ta lại cộng đồng địch nhân. Ta biết, hôm nay là Thiên Hồng Đại Lục cao cấp nhất dược sư công hội tiến đến giám định thời gian, ta có một cái thứ tốt, muốn tặng cho ngươi làm lễ vật. Nói, nàng đem một cái hộp gấm đưa cho Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi nghi hoặc mở ra hộp gấm, thấy hộp gấm đồ vật, mở to hai mắt nhìn, sau đó lộ ra một mạt tâm độc mà quỷ dị thị huyết mỉm cười. Này, xác thật là một cái thứ tốt. Diệp Bạch Liên nhìn Lâm Tiên Nhi tươi cười, liền biết nàng thập phần thích chính mình đưa cái này đại lễ, nhưng là, vẫn là làm điều thừa hỏi, thế nào, Tiên Nhi tỷ tỷ, thích sao? Lâm Tiên Nhi bị thanh âm này lôi trở lại biểu hiện, tiện đa cảnh giác nói, ngươi, vì cái gì muốn giúp ngươi, ngươi muốn được đến cái gì? Cảnh giác, là nàng hàng năm tới thói quen. Cái này Diệp Bạch Liên, như thế danh tác, hoa như thế đại tâm lực làm ra thứ này. Nếu là nói không có sở đồ, chỉ là vì giúp nàng đây là căn bản không có khả năng là sự tình. Trên thế giới này, người với người chi gian trừ bỏ cho nhau lợi dụng, cho nhau sống nhờ vào nhau, sẽ không có mặt khác quan hệ. Mà cái này Diệp Bạch Liên, rốt cuộc là Diệp gia, vẫn là phải cẩn thận cảnh rất hảo. Tuy rằng, nàng ở khi đó liền biểu hiện ra cùng Diệp Thanh Loan không đối bàn. Nhưng là, cũng không đại biểu nàng sẽ thiệt tình trợ giúp nàng. Vẫn là rõ ràng minh bạch, mới có thể yên tâm. Diệp Bạch Liên đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, ta muốn Diệp Thanh Loan thi thể, muốn Diệp gia gia chủ vị trí, muốn Hoàng hậu nương nương tín nhiệm. Diệp Thanh Loan giết hại Diệp Đồng Lan, ta đáp ứng phụ thân đem nàng thi thể mang về. Cũng tay nàng đã chết, gia gia mới có thể chân chính đem Diệp gia gia chủ vị trí cho ta, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ bởi vì ta lập công mà tín nhiệm ta. Cái này lý do, đủ sao? Này! Nhất cử tam đến. Như vậy xem ra, giết chết Diệp Thanh Loan đối nàng tới nói, so đối chính mình tới nói, còn phải có ưu thế. Một khi đã như vậy, vậy không có vấn đề. Đồ vật ta nhận lấy, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo sử dụng. Đến nỗi kia ghê tởm túi ra, nếu là không cẩn thận có thể lưu lại, liền cho ngươi đi. Nàng nói chuyện, buông xuống chén trà, một cái ưu nhã xoay người, đi ra ngoài, đi thông Huyền Thiên Điện Tư Dược Đại Sảnh. Huyền Thiên Điện, Tư Dược Đại Sảnh. Thiên Hồng Đại Lục cấp bậc cao nhất dược sư giám định liền ở hôm nay. Nguyên nhân chính là vì như thế, người ở đây ảnh nhảy động, tới rất nhiều vây xem cùng thi đấu người. Ở dược sư cái này cấp bậc lúc sau, mỗi một lần giám định, liền dường như một hồi thi đấu. Chỉ có đạt tới sở hữu yêu cầu, hơn nữa biểu hiện ra so những người khác đều muốn cao siêu luyện đan kỹ thuật mới có thể thành công. Nay luyện đan tỉ thí, ở Thiên Hồng Đại Lục, luận võ thánh cùng linh thánh giác đấu càng thêm khó gặp. Thi đấu sân thi đấu chung quanh, ngồi một đám tóc râu toàn bộ đều bạch không thể lại bạch lão giả. Bọn họ ăn mặc thuần trắng sắc dự bào, hình dung bản khắc, một bộ cổ giả bộ dáng, thập phần cao ngạo. Nhìn bộ dáng này, Diệp Thanh Loan có loại trong nháy mắt về tới thế kỷ 21 cảm giác. Bởi vì, đã từng ở Dược Lý Viện nghiên cứu, liền có nhiều như vậy đồ cổ mỗi ngày cùng nàng lại nhải, rõ ràng là sai, còn muốn ngạnh sinh sinh cậy già lên mặt, khi dễ nàng. Tuy rằng, cuối cùng sự thật chứng minh rồi nàng là chính xác. Hơn nữa, nàng cũng giáo huấn bọn họ. Nhưng là, hiện tại đang nhìn như vậy một đám người, quả thực chính là ảnh hưởng tâm tình. Những cái đó lao giả, sở dĩ như vậy ngạo khí, cũng mặt bên phản ứng một sự thật. Đó chính là ở Thiên Hồng Đại Lục, luyện đan giả trí cao vô thượng thân phận cùng địa vị. Người, lục tục tiến vào, thẳng đến Lâm Tiên Nhi tiến vào. Kia mấy cái lao giả chung có một cái thế nhưng khó được lộ ra vẻ tươi cười, lại còn có cố ý ra tới tiếp lời. Tiên Nhi, ngươi đã đến rồi. Chẳng lẽ ngươi là có khác đột phá, cho nên muốn tới giám định Dược Hoàng. Dược Hoàng hai chữ vừa ra, ở đây mọi người toàn bộ đều chấn kinh rồi. Cái này tuổi trẻ nữ tử, thế nhưng đã là Dược Tông, lại còn có muốn giám định Dược Hoàng. Nếu là như thế này, kia chẳng phải là Thiên Hồng Đại Lục tuổi trẻ nhất Dược Hoàng. Nhân vật như vậy, đi phía trước số mấy vạn năm, cũng chỉ có một cái. Lâm Tiên Nhi hơi hơi mỉm cười, dung mạo thanh lệ dịu dàng, một đôi ngập nước mắt to, nhìn quanh rực rỡ. Mặc dù là ăn mặc Thiên Huyền Điện bình thường quần áo, cũng che giấu không được nàng là lướt đường cong. Các vị dự tôn, Tiên Nhi lần này chủ yếu là đã chịu người khác khiêu chiến, cho nên mới đi vào nơi này. Chỉ là, Tiên Nhi gần nhất mấy ngày đối luyện đan chi thuật sắc thật có chút tâm đắc, cho nên khiêu chiến một chút Dược Hoàng, cũng không sao. Lời này vừa ra, ở đây người đều một mảnh ồ lên. Này Lâm Tiên Nhi chính mình đều nói, đó chính là nàng thật sự rất có khả năng lúc này đây trực tiếp tấn chức Dược Hoàng. Hơn nữa, ai như vậy không biết tốt xấu, cũng dám khiêu chiến Lâm Tiên Nhi. Nhưng là, vẫn là có chút minh bạch những việc này người. Rốt cuộc, ở Diệp Thanh Loan vừa mới tiến vào Thiên Huyền Điện, cùng Lâm Tiên Nhi rằng co ngày đó, có không ít người ở đây. Những người đó, đương nhiên biết, hai người bọn nàng chi ra nước định. Tuổi trẻ nhất Dược Tông, nói giỡn, người khác hiện tại liền phải khiêu chiến Dược Hoàng. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người đối Lâm Tiên Nhi bắt đầu rồi bốn phía thổi phồng cùng với ca ngợi, mà đối với cùng Lâm Tiên Nhi khiêu chiến người này, còn lại là khinh thường cùng hài hước. Diệp Thanh Loan đứng ở một bên, nhàn nhạt mà đứng cũng không nói lời nào. Lúc này, Lâm Tiên Nhi thấy yên lặng đi vào tới nàng, đương nhiên muốn làm nàng nan kham. Ai, Loan Nhi muội muội ngươi đã đến rồi. Mau, lại đây bên này. Lân Vương Điện Hạ, ngài thế nhưng cũng tới. Tiên Nhi hảo sinh vui sướng. Lâm Tiên Nhi chậm gì gì đi qua, cử chỉ ưu nhã, thái độ khiêm tốn, kia như mưa bụi giang nam ôn nhu, cứ như vậy nở rộ ra mê người miệng cười. Nhưng là, nàng lời nói, lại nghe thật sự rõ ràng, nghiễm nhiên đem chính mình coi như chủ nhân giống nhau tư thái. Nói xong lời này, xem Diệp Thanh Loan không nhúc nhích, còn thuận tiện dường như thân mật đi kéo tay nàng nói, kỳ thật, chúng ta tỉ muội chi gian hà tất như thế tranh phong tương đối. Chúng ta, đều đến từ Tuyên Quốc, ta luôn luôn đem ngươi coi như tốt nhất muội muội, cho nên hôm nay ta cũng là chân thành cầu chúc ngươi hôm nay Dược Tông giám định có thể thành công. Như vậy hành động, thật giống như Diệp Thanh Loan là một cái vô tội khiêu khích người, mà nàng là một cái đối muội muội bao dung nhường nhịn, ôn nhu vô cùng đại tỷ tỷ. Diệp Thanh Loan nhìn Lâm Tiên Nhi hành động, kia nhíu mày. Người này, trang hoa sen còn chưa tính, thế nhưng trang như thế không biết xấu hổ. Thật là tuyệt, tỷ tỷ, muội muội, các nàng, căn bản là không thân hảo sao. Sở Lân nhìn ra Diệp Thanh Loan khó chịu, phi thường trực tiếp đem Lâm Tiên Nhi rồi hướng Diệp Thanh Loan tay cấp ngăn. Vị này, Lâm tiểu thư, Bổn vương vương phi từ trước đến nay tương đối mẫn cảm, đối không sạch sẽ đổ vật thập phần chán ghét. Giống nhau trạng hướng hạ, thật sự là không muốn có người ngoài đụng chạm. Cho nên, còn thỉnh vị này Lâm tiểu thư, không nên động thủ động cước, tuy rằng chúng ta đều là tuyên quốc người, nhưng là xưa nay cùng chúng ta phu thê hai người cũng không có cái gì kết giao. Cũng không biết, ngươi hay không có cái gì. Bệnh kín. Sở Lân đến lời nói, mang theo châm trọng. Thậm chí, có chút sắc bén. Bệnh kín, lời này nói ra, thậm chí khó nghe. Làm cho, Lâm Tiên Nhi cả khuôn mặt toàn bộ đều biến thành trắng bệnh. Hán, đã chịu đựng nàng rất nhiều lần, nữ nhân này, lại còn muốn ở trước mặt hắn trang, quả thực khiến cho hắn phiền chán. Hiện tại, nàng nếu chính mình đều nguyện ý muốn mặt, như vậy, hắn tự nhiên cũng liền không cần thiết cho nàng lưu lại thể diện. Lời này vừa ra, mọi người trên mặt đều lộ ra một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Trước mắt xoáy khí nam tử, nói thực rõ ràng, bọn họ là phu thê, mà nàng bất quá là một cái không có gì lui tới người ngoài. Có chút nghe qua Lâm Tiên Nhi giảng thuật Sở Lân sự tình người, đều nhỏ giọng nghị luận. Không phải nói, này Sở Lân, tuy rằng hiện tại muốn cưới này Diệp Thanh Loan, nhưng là trong lòng tình cảm chân thành kỳ thật là nữ thần Lâm Tiên Nhi sao? Nhưng là, này thấy thế nào, đều là Lâm Tiên Nhi chính mình phạm tiện, tình yêu cuồng nhiệt dán nhân ra lãnh ông. Lâm Tiên Nhi nghe thấy kia nghị luận thành, khí phổi đều mau tạc. Nhưng là, nàng rốt cuộc cũng là trải qua qua sóng to gió lớn người, tự nhiên có thể đem chính mình ngụy trang thực hảo. Đặc biệt là, trước mắt người, có Sở Lân, còn có này đó có danh vọng dược tôn nhóm. Lâm Tiên Nhi khẽ gật đầu, bộ dáng ôn nhu dễ thân, thậm chí mang theo một chút hờn dỗi. Lân, ngươi lại nói giỡn. Muội muội thân thể mẫn cảm, ta cũng là biết đến, chỉ là chuyện như vậy, vẫn là đến sớm một chút trị liệu. Tính, không cùng muội muội cùng ngươi nói giỡn, muội muội vẫn là tùy ta cùng nhau đi vào, một hồi giám định liền phải bắt đầu rồi. Lân, ngươi liền ở thính phòng hảo hảo nhìn liền hảo. Kia ôn nhu thái độ, thật giống như không hề có sinh khí. Mà vừa mới kia giống như lập tức liền phải bùng nổ tranh phong tương đối, tại đây một khắc, cũng trở thành một cái vui đùa. Diệp Thanh Loan, ngươi tiện nhân này, dù sao một hồi liền phải ngươi đẹp. Ở hiện tại, nếu là biểu hiện ra chính mình chân thật cảm xúc, nhưng cho dù là thua. Chẳng qua, nàng khỏe mắt hơi trọn, tươi đẹp nhìn về phía Diệp Thanh Loan, nhìn như hảo tâm nhắc nhở đến. Muội muội, dược sư giám định có chút quý củ, ta tưởng ngươi hẳn là biết đến. Chẳng qua, ở chỗ này, ta cảm thấy vẫn là muốn để cái tỉnh tương đối hảo. Tiến hành dược sư giám định, ở đại dược sư cái này cấp bậc về sau, đều yêu cầu một bậc tấn trước, ngươi đại dược sư ngọc bài, nhưng có mang đến. Nếu không, này liền không quá cùng quy củ. Chỉ là, ta nghe nói, tuyên quốc trước mắt tới nói, chỉ có hai vị đại dược sư đâu. Một cái là Âu Dương Tuân, một cái là Cẩm Dạ Thương Hội. Tím Phượng cô nương. Chẳng lẽ là, còn có những người khác không biết? Nói, thanh âm kia liền biến thành cười khẽ, còn có một mạt dịu ngoan. Thật giống như đang nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, việc nào ra việc đó. Mà ngươi, nếu là thật sự không có ngọc bài, quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Rõ ràng không có kiến thức, không có thực lực lại còn muốn lừa mình dối người, tự cho là đúng. Đó chính là heo cái mũi sát hành, trang tượng. Lời này, nói, thật là xảo diệu thực. Phía trước nói, nhẹ nhàng nói chính mình bất quá là ở cùng Diệp Thanh Loan nói giỡn, giải trừ một chút vừa mới xấu hổ. Nhưng là câu nói kế tiếp, xác thật là ở cười nhạo Diệp Thanh Loan, rốt cuộc có hay không bắt được đại dược sư, liền chạy tới giám định dược tông, cười nhạo nàng không biết lượng sức. Này, là Diệp Bạch Liên nói cho nàng. Dùng để đối phó cái này các nàng cộng đồng địch nhân. Tuyên quốc, bất quá liền hai cái đại dược sư. Một cái Âu Dương Tuân, một cái Cẩm Dạ Thương Hội Tím Vượng. Căn bản, liền không có Diệp Thanh Loan. Diệp Thanh Loan, bất quá là sẽ luyện mấy cái đơn giản đan dược, thậm chí sẽ một ít dạ y đi hề, liền thật sự đương chính mình là luyện đan sư. Thật là buồn cười, nàng không chỉ có muốn nàng mệnh, còn muốn nàng ra khíu, làm nàng danh dự quét rác, làm nàng bị Sở Lân phỉ nhổ. Làm Sở Lân, hối hận đã từng vì như vậy một nữ nhân, vứt bỏ chính mình. Lời này vừa ra, ở đây người một trận cười khẽ, đặc biệt là kia mấy cái ăn mặc dược bảo dâu bạc lão nhân, nhìn Diệp Thanh Loan, một bộ thập phần dáng vẻ phẫn nộ. Thật giống như, Diệp Thanh Loan là ở hạt hồ nháo, khinh nhờn bọn họ dược sư công hội. Liền ở ngay lúc này, Sở Lân đem Diệp Thanh Loan tay lôi kéo, đem tay kéo lên, nói thẳng, Loan Nhi, đem lần trước bổn vương cùng ngươi cùng đi dược sư công hội giám định đại dược sư được đến ngọc bội lấy ra tới cấp Diệp Thanh Loan nhìn xem. Kỳ thật, dược sư công hội cấp ngọc bài liền ở nàng trong tay. Dược sư hiệp hội quy củ, nàng cũng là biết đến. Nhưng là, ở Lâm Tiên Nhi nói lời này thời điểm, nàng ngược lại có chút do dự đem kia ngọc bài lấy ra tới. Rốt cuộc, nếu đem ngọc bài lấy ra tới, ở nào đó trình độ đi lên nói, có phải hay không cũng nghiệm chứng một vấn đề. Đó chính là, Diệp Thanh Loan chính là tím phượng chính là Diệp Thanh Loan. Mà tím phượng, cùng cẩm dạ quan hệ. Đến lúc đó, có hai cái kết cục, một cái là nàng cấp Sở Lân mang theo nón xanh. Một cái khác chính là, cẩm dạ chính là Sở Lân. Sở Lân đem tất cả đồ vật đều an bài hảo, đem sở hữu thế lực đều ẩn núp dưới mặt đất, như vậy đem hắn cho hấp thụ ánh sáng hậu quả. Diệp Thanh Loan suy xét chính là này đó. Nhưng là, Sở Lân hiện tại lại nói, làm nàng đem ngọc bài lấy ra tới, đó chính là, không quan trọng. Cũng Thanh Loan đem ngọc bài lấy ra, kia ngọc bài chứng thực Diệp Thanh Loan là đại dược sư không thể nghi ngờ. Lúc này, Lâm Thiên Nhi trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, nhìn về phía Diệp Bạch Liên. Chỉ là, Diệp Bạch Liên trong mắt, cũng tất cả đều là nghi hoặc, trói lọi. Không có khả năng. Nàng điều tra rất rõ ràng, toàn bộ tuyên quốc, luyện đan không phát đạt, ở tuyên quốc giám định đại dược sư, xác thật chỉ có Tím Phượng cùng Âu Dương Tuân hai cái. Mà Diệp Thanh Loan, là khi nào? Sở Lân lại chậm rãi nói, Loan Nhi trời sinh tính hoạt bát, có đôi khi, thích che giấu chính mình thân phận, cùng đại gia nói giỡn. Nàng, còn có một thân phận, chính là cẩm dạ thương hội đại dược sư Tím Phượng. Đến nỗi bổn vương, ở không có tu vi thời điểm, làm một chút buôn bán nhỏ, cũng chính là hiện tại cẩm dạ thương hội. Hôm nay, bổn vương chính là lấy cẩm dạ thương hội hội trưởng chi danh tiến vào Thiên Huyền Điện, vì Thiên Huyền Điện cung cấp hàng hóa. Lời này vừa ra, toàn bộ người đều chấn kinh rồi. Tuyên quốc Sở Lân, tên này, đã từng cũng khiếp sợ cái này Thiên Hồng Đại Lục. Nhưng là, ở hắn bị thương lúc sau, chậm rãi liền xuống dốc. Chính là, cẩm dạ thương hội tên, là những năm gần đây, nhất văng rội, không gì sánh nổi. Cẩm dạ thương hội cẩm dạ, cẩm công tử, là cỡ nào lợi hại. Cơ hồ, khống chế Thiên Hồng Đại Lục giống nhau trở lên kinh tế mạch máu. Chính là, như vậy khiếp sợ, không gì hơn. Hai người kia, thế nhưng là cùng cá nhân. Trong lúc nhất thời, ngay cả những cái đó ăn mặc dược bảo lao giả cũng sôi nổi đứng dậy, một cái ôm tay lễ. Nguyên lai là cẩm công tử. Thất kính, thất kính. Cẩm công tử hảo. Cẩm dạ thương hội, trường kỳ vì dược sư công hội cung cấp dược phẩm, cung cấp các loại phúc lợi. Nói câu khó nghe, hắn cũng khống chế dược sư công hội một nửa kinh tế mạch máu. Người đều là như thế này, từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó. Trước kia dược sư công hội phúc lợi, cùng hiện tại lại như thế nào so đến. Diệp Thanh Loan thật là nhướng mày. Nàng đều đã quên, hôm nay huyền cửa điện cấm thập phần lợi hại, Sở Lân nếu là không coi cho phép, như thế nào tiến vào. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, hắn thật là một cẩm dạ thân phận tiến vào. Hắn giờ phút này lựa chọn ở chỗ này bại lộ chính mình, như vậy, nhất định là tuyên quốc sự tình, đã trên cơ bản trần ai lạc định. Hán, không cần tiếp tục cần nút đi xuống. Cũng là, đã xảy ra sở mục như vậy đại sự tình, so sánh với. Chính mình ở chỗ này cùng ám đồng mỗi ngày ăn sung mặc sướng, chính mình nam nhân ở bên ngoài chỉ điểm giang sơn, đem hết thể đều đã không chế ở trong tay. Như vậy cảm giác, có phải hay không thật tốt quá? Quá có cảm giác về sự ưu việt. Nghĩ nơi này, Diệp Thanh Loan nhìn về phía Sở Lân, trong mắt tán dương chi ý, thập phần rõ ràng. Sở Lân nhìn lại, trong mắt, tất cả đều là thâm tình. Tuyên quốc sự tình, xác thật đã không sai biệt lắm. Hoàng hậu động sở mục, kỳ thật, là chính mình tìm chết. Nếu cách cục đã định, như vậy hắn liền thuận nước đẩy thuyền, chính mình tới nơi này bồi Loan Nhi, làm mấy người kia ở tuyên quốc hảo hảo kinh hoàng kinh hoàng. Bất quá, hắn không sợ, bởi vì sở hữu bố trí đã ổn thỏa. Kinh tế mạch máu, thương nghiệp lũng đoạn, hơn nữa tứ đại gia tộc chi tam duy trì. Còn có thác bạc chiến, liền chờ trong nhà trò khôi hài bắt đầu. Nếu, nàng Lâm Tương Nhi vội vàng đi đầu thai, hắn Sở Lân tự nhiên cũng sẽ không ngăn. Nghe thấy lời này, nhất không thể tiếp thu người, tự nhiên là Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi mở to hai mắt nhìn, kia mỹ lệ trong ánh mắt chậm rãi đều là không thể tin tưởng. Cái kia, đã từng hai chân bị phế, tu vi hóa thành hư ảo, đã từng một lần có điểm không cam lòng, muốn từ bỏ nam tử, thế nhưng như thế ưu tú. Chính mình, có phải hay không mắt bị mù? Nếu nàng sớm biết rằng Cẩm Dạ chính là Sở Lân, nàng nhất định sẽ không hoa như vậy nhiều thời giờ ở Thiên Huyền Điện những cái đó sư tôn sư huynh, cùng với ám đồng trên người. Hiện tại, mất đi như vậy ưu tú nam tử. Bất quá, không có việc gì, nàng một hồi, liền sẽ nghĩ cách, đem này trước mắt nam tử, lại lần nữa biến thành chính mình. Lân, nguyên lai ngươi chính là Cẩm Dạ. Lớn như vậy bí mật, ngươi hiện tại mới nói. Bất quá, chỉ có như vậy thân phận, mới xứng đôi ngươi. Kia tán dương chi tử, nói dụng tâm kín đáo. Sở Lân không có lý nàng, Diệp Thanh Loan cũng chỉ là nhướng mày. Tại đây một khắc, sở hữu quang huy cùng vinh quang, đều từ Lâm Tiên Nhi cái này đã từng nữ thần trên người bị rời đi mở ra, dịch tới rồi Diệp Thanh Loan trên người. Có thể làm Cẩm Dạ Thương hội hội trưởng như thế thâm tình đối đại nữ nhân, tự nhiên là càng thêm quang mang vạn trượng. Có thể nịnh bợ thượng nàng, không phải tương đương nịnh bợ thượng Cẩm Dạ Thương hội hội trưởng, chỉ là hắn tùy tiện lấy ra một chút đồ vật, kia đều là bảo bối. Những cái đó đã từng đứng ở Lâm Tiên Nhi bên này người, trong nháy mắt liền đứng ở Diệp Thanh Loan bên này. Loan Nhi cô nương hảo xinh xinh đẹp, khó trách có thể làm Lân Vương Điện Hạ như thế khuynh tâm. Ngươi xem, này dáng người, như vậy mạo, còn muốn này khí chất, chúng ta này đó thô sinh dã lớn lên, là với tới không được. Cũng không phải là, ta trước kia cảm thấy chính mình làn da hảo, nhìn Loan Nhi cô nương mới biết được cái gì là thiên sinh lệ chất nan tự khí. Loan Nhi cô nương, ngươi xem chúng ta lớn lên có phải hay không có điểm giống, ta có thể hay không là ngươi thất lạc nhiều năm muội muội. Cái gì a, tím phượng cô nương nhưng lợi hại. Cẩm Dạ Thương hội cạnh kỹ tái ta thường xuyên đi xem, tím phượng cô nương thi đấu, ta mỗi chẳng đều sẽ đi mua phiếu. Cô nương có ngũ linh căn, lại sẽ luyện đan, quả thực chính là chúng ta nữ tử vinh quang, là chúng ta nữ tử mẫu mực a. Diệp Thanh Loan. Trong lúc nhất thời, mọi người đều phía sau tiếp trước cùng Diệp Thanh Loan kết giao. Diệp Thanh Loan tức khắc cảm thấy phi thường không thích ứng. Ám đồng phi thường săn sóc giúp đứng ở phía trước, thật giống như là hộ vệ giống nhau, giúp Diệp Thanh Loan cùng Sở Lân ngăn cách kia điên của người. Sở Lân lại trực tiếp đem chính mình làm Cẩm Dạ mới có thể mang lên mặt nạ mang theo lên, duỗi tay vừa nhấc, kia muôn vàng đấu khí chi kiếm, vì Diệp Thanh Loan sáng lập ra một cái đi thông lò luyện đan chỗ lộ. Thế nhưng, Loan Nhi là tới tiến hành dược sư giám định. Loan Nhi muốn khiêu chiến, cũng là Dược Hoàng. Tuy rằng nói, Thiên Huyền Điện không thể vượt cấp khiêu chiến, lại không có quy định không thể đồng thời khiêu chiến. Lời này vừa ra, ở đây người lại lần nữa ồ lên. Sở Lân ý tứ thực rõ ràng. Đó chính là, Diệp Thanh Loan sắp sửa đồng thời khiêu chiến Dược Tông cùng Dược Hoàng hai cái cấp bậc. Việc này, đương nhiên là Diệp Thanh Loan cùng Sở Lân thương lượng hảo. Nhưng là, lúc ban đầu, Diệp Thanh Loan chuẩn bị chính mình nói, nhưng là, Sở Lân nói muốn thay nàng nói. Hiện tại xem ra, Sở Lân lấy Cẩm Dạ Thương hội hội trưởng thân phận nói, xác thật là một cái càng tốt lựa chọn. Lời này, so với khiếp sợ ở ngoài, đối với những cái đó dược tôn quả thực chính là khó có thể tiếp nhận rồi. Đồng thời khiêu chiến, này khó khăn. Có thể nghĩ, ở đây mọi người, bao gồm những cái đó ăn mặc dược bảo cổ giả, đều lộ ra một bộ hoàn toàn không thể tưởng tượng bộ dáng. Này, sao có thể đồng thời khiêu chiến? Sở hữu dược sư giám định, đều ở cùng thời gian tiến hành, chẳng lẽ, muốn xem ở Sở Lân mặt mũi thượng, tách ra tiến hành, làm này Diệp Thanh Loan luyện hai lần. Trong lúc nhất thời, những cái đó dược bảo lão giả hai mặt nhìn nhau, cũng chưa chú ý. Hảo! Một cái trầm thấp khàn khàn giọng nữ, từ bên ngoài truyền đến, thanh âm kia, giống như một trận mãnh liệt gió bắc gào thét mà qua một chương rách nát đại kỳ. Thanh âm này, Diệp Thanh Loan cảm thấy hết sức quen thuộc, có giống như nghĩ không ra, đến tột cùng là ở nơi nào nghe thấy quá. Thanh âm này đã đến, kia nguyên bản ngồi ở thượng vị ăn mặc dược bảo tôn giả, toàn bộ đều đứng thẳng đứng dậy, một bộ thành kính tôn kính bộ dáng. Đối với thanh âm kia chuyển đến phương hướng thật sâu một cái không lưng, hoa cô. Theo thanh âm kia, một cái che nửa bên mặt nữ tử chậm rãi đi đến. Kia tư thái, ưu nhã, một cái áo choàng khoác ở trên người, coi trọng nhiều vài phần thần bí. Ánh mắt kia lạnh băng, lộ ra nửa bên mặt, giống như bầu trời đẹp nhất diễm lạnh băng giao chỉ tiên nữ. Nữ nhân này, thế nhưng là ở nàng cùng Diệp Đồng Lan đối chiến phía trước, thế một cái Diệp ra con cháu nhặt xác cái kia nữ tử. Không thể tưởng được, nàng thế nhưng ở chỗ này xuất hiện, hơn nữa, nàng thế nhưng là trong truyền thuyết Hoa Cô. Hoa Cô tên này, ở Tuyên Quốc, truyền lưu không nhiều lắm, nhưng là, cũng tuyệt đối là một cái cực kỳ lợi hại tồn tại. Nàng là trước mắt tới nói, Thiên Hồng Đại Lục phía trên, đan dược tu vi nhất cao người. Nghe nói, nàng khoảng cách dược thần chỉ có một bước xa. Hiện tại, là toàn bộ dược sư công hội trưởng môn nhân. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, này dược tông, dược hoàng cấp bậc giám định, không nhất định yêu cầu nàng tự mình tiến đến. Nhưng là, hiện tại, nàng lại tới. Chân chân thật thật đứng ở chỗ này. Hơn nữa, cái này Hoa Cô, nàng tu luyện công pháp thực cổ quái. Vừa không là đấu khí, có mà không phải linh khí, thật giống như là một loại đặc có linh lực. Đến nỗi nàng tuổi, không có người biết, có người nói nàng tuổi trẻ tài cao, đơn giản là tiến vào thánh cấp rất sớm, cho nên bảo trì tuổi trẻ dung nhan, kỳ thật đã là một cái vài trăm tuổi lão giả. Nhưng là, lại có người nói, nàng nguyên bản chính là một người tuổi trẻ cô nương. Tóm lại, mọi thuyết xôn xao, không có người ta nói rõ ràng. Ngày đó, kia Diệp gia con cháu là ta đã từng một cái Kim Lan tỷ muội nhi tử, nguyên tưởng chiếu cố hảo hắn, lại không nghĩ thế nhưng làm hắn chết thảm. Ta chỉ có thể thế hắn nhặt xác, xem như đối tỷ muội tiến cuối cùng một phần tâm. Ngày đó, ta nói ngươi nếu là yêu cầu trợ giúp, ta sẽ giúp ngươi một lần. Hôm nay, nếu là công hội phá lệ, vì ngươi nhiều hơn một lần giám định cơ hội. Hoa Cô nói lời này, kia lạnh lẽo hơi thở, giống như gió lạnh quá cảnh, nhưng là, lại để lộ ra một loại, tuyệt đối không thể nghi ngờ ý tứ. Mà những cái đó dược bào lão giả, cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Hoa Cô cách nói. Ở dược sư công hội, đương nhiên, cũng là thực lực cường đại người, nói chuyện. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ, này dược sư công hội trưởng môn nhân, thế nhưng, vì Diệp Thanh Loan khai cửa sau, này, đến tột cùng là cái gì chẳng huống. Này Diệp Thanh Loan nhân sinh, quả thực chính là khai quải. Tương lai phu quân là vương gia, hơn nữa, vẫn là Cẩm Dạ Thương hội hội trưởng. Mà hiện tại, vẫn là dược sư công hội hội trưởng ân nhân, này, quả thực chính là nghịch thiên. Các nàng, như thế nào liền không có tốt như vậy cơ hội, nhận thức lợi hại như vậy nhân vật. Diệp Thanh Loan thấy nàng có kinh ngạc, nhưng là càng có rất nhiều kính trọng. Diệp Thanh Loan hoàn toàn không nghĩ tới, ngày đó chính mình nhất thời hảo tâm, không đành lòng kia nam tử chịu như thế nhục nhã. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ giúp nàng một cái vội, này, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nàng, có thể trở thành dược sư công hội hội trưởng, cùng dược thần chỉ có một bước xa, kia nhất định là có thật sự bản lĩnh. Huống chi, nàng, chất vấn báo đáp, phẩm đức thượng, càng là không có vấn đề. Người như vậy, đương nhiên là đáng giá kính trọng. Hoa Cô tôn giả, kỳ thật, ngày đó Loan Nhi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lại nói ở cái loại này tình huống, chỉ cần là trong thân thể thượng có nhiệt huyết người, đều sẽ làm Loan Nhi đồng dạng sự tình. Cho nên, thật sự không cần tôn giả cố tình hồi báo. Loan Nhi chỉ hy vọng, một hồi sử dụng hai chỉ luyện đan đỉnh lò, đồng thời luyện đan, phân biệt luyện chế cũng đủ đạt thành dược tông cùng dược hoàng hai lò đan dược, đồng thời giám định. Diệp Thanh Loan thái độ nghiêm túc, trên mặt toàn bộ đều là trịnh trọng cùng chân thành. Ở đây mọi người đang nghe thấy Diệp Thanh Loan nói lúc sau, lập tức chấn kinh rồi. Đôi tay, song lò. Này, cần gì phải, nếu Hoa Cô mở miệng, kia nhất định sẽ cho nàng cũng đủ cơ hội. Đôi tay song lò, rất có khả năng sẽ một lò đan dược cũng luyện chế không ra, huống chi, này còn muốn luyện chế này dược tông cùng dược hoàng cấp bậc đan dược. Này, không phải ở nói dẫn đi. Hoa Cô hiển nhiên là sửng sốt, nhưng là tiện đà nói, có nhiệt huyết, có tâm huyết. Trên thế giới này, rốt cuộc còn có bao nhiêu người, Hoa Cô ta so người rõ ràng. Tiểu cô nương, đôi tay song lò, ngươi xác định sao? Nếu ngươi xác định, như vậy, Hoa Cô ta liền không tính giúp ngươi cái gì, Hoa Cô ta còn nhớ rõ thiếu ngươi một phần tình. Diệp Thanh Loan gật gật đầu, ý bảo, chính mình đúng là lựa chọn làm như vậy. Lúc này, không biết là ai đột nhiên hô, ta nghe nói, ngày đó, Tím Phượng ở Dược Sư Công Hội giám định Đại Dược Sư thời điểm, đó là đôi tay song lò. Đại Dược Sư, còn giống như một chút, nhưng lần này, Thiên A, sao có thể? Người này lời nói, giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nguyên lai, đôi tay song lò, thế nhưng không phải này Diệp Thanh Loan lần đầu tiên làm. Hơn nữa, thượng một lần, tựa hồ còn thực thành công. Lại lần nữa, mọi người cảm xúc, lại lần nữa bởi vì nàng, bị đẩy hướng về phía đỉnh. Mà Lâm Tiên Nhi cùng Diệp Bạch Liên, lại đã sớm đã hận ngứa răng. Vì cái gì này tiểu phế vật vật khí, luôn là tốt như vậy. Các nàng cơ quan tính tẫn, cố tình lấy lòng, nàng lại dễ như trở bàn tay được đến mọi người đều chờ đợi được đến hết thảy. Này, dựa vào cái gì? Các nàng, không cam lòng. Nhưng là, việc đã đến nước này, hiện tại, tuyệt không phải bùng nổ thời điểm. Lâm Tiên Nhi nguyên bản đã đi vào luyện đan tỉ thí địa phương, lại riêng đi ra, Loan Nhi muội muội, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cùng Hoa Cô có giao tình, thật là lệnh người hảo sinh hâm mộ. Hoa Cô tôn giả, tại hạ Lâm Tiên Nhi, cùng Loan Nhi muội muội là tốt nhất tỉ muội, vẫn luôn kính ngưỡng tôn giả, hy vọng một hồi tôn giả có thể chỉ điểm một vài, làm Tiên Nhi luyện đan năng lực càng thêm tinh tiến. Lâm Tiên Nhi thái độ hết sức nịnh nọt. Chỉ tiếc, nàng này một bộ, không phải mỗi người đều ăn, đặc biệt là trong lòng thanh minh trong suốt người. Nên chỉ điểm ta Hoa Cô tự nhiên sẽ chỉ điểm, ngươi hảo hảo luyện đan liền có thể. Ta nghe nói, lần trước ngươi dược tông là lúc, luyện chế chính là huyễn linh đan, hơn nữa chỉ là một cái trung phẩm. Nếu lúc ấy ta ở đây, chưa chắc sẽ làm ngươi bắt được dược tông tư cách. Nói xong lời này, quay đầu liền đi, không hề có cấp Lâm Tiên Nhi lưu lại một chút tình cảm. Lâm Tiên Nhi bởi vì kia lời nói, cả khuôn mặt độc khí thành màu gan heo, nửa ngày đều nói không nên lời lời nói, chỉ là đôi tay không ngừng run rẩy. Cũng bởi vì lời này, bên cạnh có chút người thấp thấp nhạo báng lên. Kỳ thật, trung phẩm huyễn linh đan, đã là không tồi. Ở đây người, không có mấy cái có thể luyện chế ra tới. Mặc dù là nào đó đã bắt được dược tông cái này thân phận người, nhưng là, bị Hoa Cô như vậy vừa nói, sắc thật liền. Giống như có chút không quá đáng giá. Lâm Tiên Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Cô liếc mắt một cái, lại trừng mắt nhìn Diệp Thanh Loan liếc mắt một cái. Diệp Thanh Loan, cái này tiểu tiện nhân, không ngừng mê hoặc nam nhân, liền nữ nhân đều không buông tha cái này không biết nơi nào tới Hoa Cô, đều cùng nàng mặc chung một cái quần. Tiểu tiện nhân, ngươi ngày lạnh, đến cùng. Nàng cười lạnh một tiếng, đi vào sân thi đấu chung. Luyện đan thi đấu, chính thức bắt đầu. Sở hữu dự thi người, đều dựa theo quy định, phân biên tự hào, đứng ở chính mình vị trí thượng. Trước mặt, liền phóng dược sư công hội đã sớm chuẩn bị tốt dược lò. Luyện đan dùng dược lò, cũng là ảnh hưởng luyện đan phẩm chất một cái quan trọng vật phẩm. Lò luyện đan tốt xấu, cũng sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất, cho nên ở giám định tái thời điểm, vì có thể cho càng trực quan nhìn ra mỗi người chân thật thực lực, cho nên nhất định phải sử dụng từ Huyền Thiên Điện chuẩn bị tốt dược lò, cùng với dược liệu. Diệp Thanh Loan nhìn trước mắt dược lò, lại sờ sờ phẩm chất, vẫn là không tồi. Lại xem mặt bên, mấy cái dấu chạm nổi, này, là Cẩm Dạ Thương Hội luyện chế đan lô. Diệp Thanh Loan nhìn thoáng qua ngồi ở thính phòng thượng Sở Lân, từ hắn nháy mắt vài cái. Nay tỉ thí, không tồi, duy nhất tiếc nuối chính là, Lâm Tiên Nhi, thế nhưng đứng ở nàng không xa bên cạnh. Như vậy một cái chướng mắt đồ vật đứng ở chính mình bên cạnh, cho dù là đương phong nền đều sẽ ảnh hưởng tâm tình. Húng chi, thứ này còn sẽ. Khẩu ra ác ngôn. Diệp Thanh Loan nhìn Lâm Tiên Nhi liếc mắt một cái, phát hiện, Lâm Tiên Nhi cũng chính nhìn nàng. Nhìn nàng đặc thù song lò, trong mắt tất cả đều là một mạt cười nhạo. Kêu ý tứ, chính là nàng lệ thiên hạ, chờ xem nàng chê cười. Diệp Thanh Loan đừng nhìn đôi mắt, nhìn về phía đài cao. Luyện đan sở cần dược liệu, cũng là từ Thiên Huyền Điện chuẩn bị tốt, Cẩm Dạ Thương Hội đặc cung. Liên đặt ở cách đó không xa. Đều chuẩn bị hảo hảo, nhất nhất xếp đặt, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị làm cho bọn họ tùy ý lấy dùng. Chỉ là, này dược liệu bày biện, thoạt nhìn, có chút kỳ quái. Liên ở ngay lúc này, Hoa Cô đi lên đài cao, hôm nay, là vô mệnh để luyện đan. Chuẩn bị dược liệu có 16 loại, các ngươi có thể tùy ý lấy dùng một loại hoặc là vài loại, luyện chế các ngươi cảm thấy phẩm giai tối cao, sở trường nhất đan dược. Chờ luyện đan kết thúc. Dược tôn sẽ dựa theo các ngươi luyện chế đan dược cấp bậc, vì các ngươi giám định cấp bậc. Lời này vừa ra, trong sân ổ lên. Khó trách, này dược liệu sẽ như vậy bãi. Này vô mệnh để luyện đan, thật đúng là, khó gặp sự tình. Đại bộ phận luyện đan, đều là luyện chế chỉ định đan dược, này vô mệnh để, không thể nghi ngờ ra tăng rồi khó khăn. Đều nói, này hoa cô hành vi cổ quái, hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Hiện tại khởi, luyện đan thời gian sẽ một nén nhang, hưng, diệt, luyện đan kết thúc. Theo hoa cô hóa thanh lạc, những cái đó nguyên bản đứng thẳng ở chính mình đan lô phía trước người, lập tức phảng phất thoát cương con ngựa hoang giống nhau nhanh chóng buôn tẩu mà đi, xông vào đằng trước. Mục đích, lúc ấy ưu tiên lựa chọn dược liệu. Lâm Thiên Nhi nhìn không nhúc nhích Diệp Thanh Loan nói, Loan Nhi muội muội, ngươi nếu là bất động, không lo lắng tốt dược liệu đều bị lấy đi, lưu lại một ít cặn thừa dược cho ngươi. Vẫn là nói, ngươi chính là muốn như vậy, vì chính mình đợi lát nữa thất bại, tìm một cái nói quá khứ lý do. Bên người thanh âm làm ổn, không có người sẽ chú ý tới các nàng hai người đối thoại, kia Lâm Thiên Nhi tự nhiên là thu hồi chính mình bạch liên hoa ngụy trang, mà ra sinh đối Diệp Thanh Loan sả thanh. Diệp Thanh Loan không màng hơn thua, môi đỏ gợi lên một mạt cười khẽ, đối nàng nói. Ta tin tưởng cẩm dạ thương hộ dược liệu, đều là nhất đẳng nhất, tự nhiên sẽ không đem cái gì giả dược lạn dược trà trộn vào tới. Huống chi, một cái tốt dược sư, đối với dược vật khống chế phải có tự tin, đem dược liệu tốt nhất một mặt bày ra ra tới. Như vậy, mặc dù là dược liệu không được, cũng có thể luyện chế ra không tồi đan dược. Bất quá đối với chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm huyễn linh đan ngươi, chỉ sợ khó khăn lớn điểm. Lâm Tiên Nhi khó thở, thanh âm đột nhiên đề cao 8 độ. Ngươi, này 8 độ, đủ để đem những cái đó nguyên bản không có chú ý người lực hấp dẫn mạnh mẽ kéo lại đây. Nàng thấy người khác chú ý, lại lập tức thu liễm chính mình cảm xúc. Diệp Thanh Loan nhìn nàng, mày đẹp nhẹ trọn. Này Bạch Liên Hoa, thật là sống mệt, muốn ngụy trang chính mình dối trá gương mặt. Nhưng là, mệt, cũng là nàng chính mình lựa chọn, chính mình làm, không đáng đồng tình, ngược lại, đáng giá. Nhiều dẫm mấy đá. Mạnh mẽ biến sắc mặt, dễ dàng làm cho da thịt cứng đờ, đừng đến lúc đó 40 tuổi không đến, ngươi liền biến thành cương thi mặt. Ta cảm thấy, ngươi luyện đan phương hướng, có thể từ tăng cường linh lực cải biến thành chú nhan, rốt cuộc như vậy càng thích hợp ngươi. Dứt lời, chụp Lâm Tiên Nhi bả vai một chút, một bộ đối nàng vô cùng đồng tình tư thái, liền xoay người đi rồi. Bởi vì, đỡ phải tiếp tục xem nàng biến sắc mặt xiếc. Cảnh tượng như vậy, tuy rằng hảo chơi, nhưng là, xem nhiều cũng sẽ phiền chán. Nàng, còn muốn luyện đan, không cái này tuyên quốc thời gian bồi nàng nói chuyện phiếm sẽ bức. Lâm Tiên Nhi vừa mới muốn phát tác, lại thấy cái kia chọc giận chính mình người đi hướng dược liệu chỗ. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thanh Loan đan lô, xoay người rời đi. Trên mặt, mang theo một mạt mỉm cười đắc ý. Diệp Thanh Loan, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào, nhanh mồm dẻo miệng, nàng lập tức khiến cho ngươi này chỉ nhanh mồm dẻo miệng thiết miệng, biến thành nát như sú miệng. Sau đó, xoay người cũng đi vào dược thảo đôi. Tuyển hảo dược liệu, tất cả mọi người bắt đầu luyện đan. Trong lúc nhất thời, sở hữu linh quang cùng đấu khí, đều bắt đầu phụt ra mà ra, toàn bộ luyện đan hội trường trở nên sắc thái sắc sỡ, giống như trên bầu trời nở rộ các màu pháo hoa. Nhưng là, nhất hấp dẫn người, vẫn là Diệp Thanh Loan bên này. Đôi tay, song lò, luyện chế hai lò đan dược, loại này kỹ năng, cơ hồ là tất cả mọi người chưa thấy qua. Chưa thấy qua đồ vật, đương nhiên hiếm lạ. Mọi người, đều nhìn, một bộ thần thái sáng láng. Thả có khẩn trương chờ mong bộ dáng, phảng phất ở luyện đan chính là chính bọn họ. Đi tạp chất, tinh luyện. Sau đó là Diệp Thanh Loan ngón tay khẽ nhúc nhích, kia ở Thanh La Tiên phủ bên trong tiểu lục la lập tức nhảy ra tới. Diệp Thanh Loan nguyên bản liền tính toán lần này luyện đan đại tái phía trên làm nó ra tay, trợ nàng giúp một tay. Hiện tại, tự nhiên cũng liền đem nó phóng ra. Tiểu lục la vừa xuất hiện, liền đem một cổ màu xanh lục linh lực dung hối tiến vào Diệp Thanh Loan đan lô. Tiểu lục la xuất hiện, làm ở đây mọi người, quả thực đều phải kinh rất cảm. Này, này, màu xanh lục cầu cầu, nên không phải là trong truyền thuyết. Cỏ cây chi tinh đi. Thiên, ta thấy cái gì? Ta như thế nào cảm thấy chính mình hôm nay cả ngày đều đang nằm mơ, thật giống như không có ngủ tỉnh giống nhau. Đầu tiên là cẩm dạ xuất hiện, sau đó là hoa cô thưởng thức. Hiện tại thế nhưng thấy vạn năm đều không có xuất hiện quá cỏ cây chi tinh. Cho ta một quyền, ai, đau quá, là thật sự. Trong lúc nhất thời, mọi người đều vì lục là khiếp sợ. Đến nỗi Diệp Thanh Loan, yên lặng luyện chế đan dược, đôi tay song lò, là một cái cực kỳ tinh diệu thả gian nan quá trình, nàng tự nhiên không thể dễ dàng phân tâm. Kia Lâm Tiên Nhi, đương nhiên cũng là khiếp sợ. Tại đây khiếp sợ bên trong, khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm, trên tay linh lực khống chế không phải như vậy hảo, hơi qua một ít. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong đan dược đã chịu ảnh hưởng, nếu là nguyên bản có thể ra thượng phẩm, hiện tại cũng chỉ có thể ra trung phẩm. Bất quá, này không có gì ghê gớm. Diệp Thanh Loan ngươi cho rằng ngươi thực ghê gớm, có cỏ cây chi tinh, có sở lân lọt mắt xanh, còn có hoa cô chống lưng phải không? Lập tức, khiến cho ngươi đẹp. Theo kia hương sắp hơi muộn, những cái đó dùng để thúc dục đan lô linh quang cùng đấu khí cũng dần dần bắt đầu yếu bớt. Đến cuối cùng, không ít luyện đan sư đã hoàn thành đan dược luyện chế toàn bộ quá trình. Lúc này đây, là linh hoạt mở ra luyện đan đầu đề. Cho nên, này luyện đan yêu cầu thời gian chênh lệch cũng liền rất đại. Liên tỷ như, có chỉ cần giám định dược sư hoặc là đại dược sư, tự nhiên là lựa chọn đơn giản. Theo đuổi dược liệu phẩm chất, một hai loại dược liệu, chính xác tinh luyện, đi tạp chất, cũng là được. Theo đuổi khó khăn đan phương, liền phải phiền toái nhiều. Trong đó, còn có mấy cái không biết tự lượng sức mình, tuyển dụng quá yêu cầu cao đến đan phương, mà chính mình năng lực vô pháp khống chế. Cuối cùng, lò luyện đan bạo liệt mở ra, đem chính mình nổ thành cháy đen, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Còn hảo mỗi người ở luyện đan thao tác thời điểm đều có dược tôn ở chỗ này bày ra kết giới khoảng cách, nếu không, còn sẽ họa cập người khác. 333 hảo, cực phẩm xúc thủy đan, đại dược sư thông qua. 137 hảo, trung phẩm hồi huyết đan, dược nô thông qua. 247 hảo, đan dược toàn hủy, hủy bỏ luyện đan tư cách. Một tiếng gọi đến, có người vui mừng có người ưu. Lâm Thiên Nhi bên này, đan dược cũng luyện chế hảo. Nàng hơi hơi dương một chút ống tay áo, có một cái dâu bạc dược tôn từ trên đài đi xuống tới. Dược tôn nhìn thoáng qua đan lô, nhẹ nhàng một ngửi, này, hẳn là vẫn là huyễn linh đan, tiên nhi, nếu muốn bắt đến dược hoàng, hoa cô ở chỗ này, ngươi nếu là không đạt được cực phẩm nói, chỉ sợ nàng là sẽ không làm ngươi thông qua. Lâm tiên nhi hơi hơi mỉm cười, đối dược tôn nói, không quan hệ, tiên nhi có tin tưởng. Tuy rằng, luyện đan thời điểm, nàng xuất hiện sai lầm, nhưng là, nàng còn có bí mật pháp bảo. Lần trước, kia ám đồng tâm đầu huyết, nàng cố ý để lại một ít. Yêu linh tâm đầu huyết, ngại linh lực chi bổn, ở luyện đan thời điểm, hơn nữa một chút, có trợ giúp để cao luyện chế đan dược linh lực. Nguyên bản, nàng vẫn luôn luyến tiếc dùng, muốn chờ đến thích hợp thời cơ, lại sử dụng, vì chính mình để cao tu vi. Nhưng là, hiện tại nàng nhịn không nổi. Nhất định phải đem Diệp Thanh Loan cái này tiểu tiện nhân so đi xuống. Theo đan lô mở ra, đan lô chung màu tím quang mang đại tác. Một trận hương khí, đồng bột mà ra, làm người nhẹ ngửi, liền cảm thấy cả người sảng khoái, uyển chuyển nhẹ nhàng. Hoa, là cực phẩm huyễn linh đan. Thiên, này Lâm Tiên Nhi như vậy tuổi trẻ, thế nhưng thật sự luyện chế ra cực phẩm huyễn linh đan. Nàng thật sự thông qua dược hoàng giám định, Thiên A, Thiên A. Thế giới này quá điên cuồng, cũng không biết hoa cô tại như vậy tuổi trẻ thời điểm, có hay không đạt tới cái này hoàn cảnh. Uy, câm miệng, ngươi có phải hay không không nghĩ muốn ở luyện đan giới lăn lộn, tìm chết ta? Cái kia nói hoa câu người lập tức che thượng miệng, nhìn chung quanh, một bộ sợ người khác nghe thấy được bộ dáng. Kia dược tôn sờ sờ chính mình tràn đầy gà da nếp vốn mặt, lộ ra vui mừng tươi cười, tiên nhi làm tốt lắm, lao phu thật là không nhìn lầm ngươi. So với Diệp Thanh Loan kia tiểu nữ tử lệ thiên hạ, lão phu vẫn là càng thích ngươi như vậy phải cụ thể. Nói, phi thường thuận tiện sờ soạng Lâm Tiên Nhi tay một chút. Lâm Tiên Nhi chán ghét nhìn kia dược tôn một chút, nhưng là, vẫn là lộ ra một cái dịu ngoan tươi cười. Dưới đáy lòng, lại chửi rủa, lão bất tử, nếu không phải lúc trước huyễn linh đan luyện chế ra hiện vấn đề, ta Lâm Tiên Nhi sẽ làm ngươi chiếm này nhỏ tí tẹo tiện nghi. Lần này, ta liền nhịn, hôm nay lúc sau. Ta chính là dược hoàng, cùng tư chất của ngươi giống nhau. Nếu là ở dám như vậy, ta nhất định muốn ngươi này mạng già. Ngoài miệng lại nói, cảm ơn dược tôn tán dương, tiên nhi nhất định nỗ lực. Lời này nói xong, kia dược tôn lập tức mặt mày hớn hở, tiện đà nói, 157 hào, một viên cực phẩm huyễn linh đan, hai thấp phẩm, hai thất bại, dược hoàng, thông qua. Lời này vừa ra, ngầm một trận ồ lên. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh còn ở luyện đan Diệp Thanh Loan, trên mặt là ác độc cùng đắc ý. Này hương, đã có thể sắp hoàn thành. Ngươi nhà cỏ cây chi tinh, nếu là còn không đạt được cùng ta không sai biệt lắm đan dược, kia chỉ có thể chứng minh, ngươi bất quá chính là hưởng có manh lưới, không hề thực lực rắc rưởi. Lời này, nói đắc ý, thả kiêu ngạo. Thanh âm không lớn, nhưng là, khoảng cách gần người, lại như cũ có thể nghe thấy. Này đó ngôn ngữ, cùng nữ thần khí chất hoàn toàn không hợp, ở đây người hai mặt nhìn nhau, này nữ thần nguyên lai cũng có như vậy một mặt. Nhưng là, lại lập tức bởi vì dược hoàng chuyện này, tiếp tục lâm vào hưng phấn trạng thái, hô lớn Lâm Tiên Nhi tên. Lại ở ngay lúc này, hoa cô lại nói lời nói. Kia khàn khàn tiếng nói, cũng đủ khiến cho ở đây mọi người chú ý. 157 hảo, Lâm Tiên Nhi, dược hoàng việc, đại đi. Kỳ Phong, ngươi là lão hồ đồ sao? Nếu như vậy, ngươi này dược tôn vị trí, vẫn là để lại cho người khác đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại im tiếng. Này, không phải cực phẩm huyễn linh đan sao? Thỏa thỏa, như thế nào liền? Đại định rồi. Lâm Thiên Nhi nhìn hoa cô, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng là, vẫn là phi thường thức thời ngăn chặn chính mình cảm xúc. Đợi cho hoa cô từ kia trên đài cao đi xuống, lúc này mới một bộ không do nguyên do, đặc biệt ủy khuất bộ dáng. Hoa cô tôn giả, Thiên Nhi chính là nơi nào không có làm tốt sao? Thiên Nhi, chính là luyện chế cực phẩm huyễn linh đan, khi nào, dược hoàng giám định, liền cực phẩm huyễn linh đan đều không thể thông qua đâu. Vẫn là nói, ngươi là bởi vì, thiếu Loan Nhi muội muội một tân tình, cho nên cô ý không cho Tiên Nhi thông qua, nếu thật là như vậy, vì hoàn lại tôn giả ân tình này, Tiên Nhi liền nhận. Lời này, nói tại minh bạch bất quá. Chính mình luyện chế ra huyễn linh đan, nếu là, hoa cô không cho nàng thông qua, nhất định là bởi vì Diệp Thanh Loan tử giữa làm khó dễ. Nếu là như thế này, như vậy, nàng còn sẽ ủy khuất chính mình nhìn xuống. Đem chính mình làm bộ một cái thâm minh đại nghĩa, thập phần đáng thương tiểu sơn dương. Hoa cô nhìn nàng bộ dáng, lại đặc biệt sinh khí, kia trong ánh mắt chán ghét cảm xúc thập phần rõ ràng. Lâm Thiên Nhi, nếu là dám định như vậy sự, ta hoa cô là quả quyết sẽ không bởi vì quan hệ cá nhân, nhường ra như thế đại bước. Này Diệp Thanh Loan, ta vừa mới xem qua, nàng luyện chế, cũng là huyễn linh đan, nếu là luyện chế không ra cực phẩm. Ta hoa cô giống nhau sẽ không làm nàng thông qua. Lời này, ý tứ là, nàng sẽ không làm việc thiên tư. Lão nhân kia dược tôn vội vàng nói, nhưng là, Tiên Nhi xác thật luyện chế cực phẩm huyễn linh đan A. Hoa cô lại trực tiếp duỗi tay, đem kia huyễn linh đan hơi hơi gây xích mích một chút, lấy ra tới cấp mọi người xem. Này viên huyễn linh đan, tuy rằng là cực phẩm, nhưng là, xác thật dùng yêu linh máu đầu quả tim luyện chế. Ta nói rồi. Dùng nơi này dược liệu luyện chế, chưa nói quá, ngươi có thể tự tiện gia nhập cái khác tài liệu cùng nhau luyện chế. Lời này vừa ra, người bên cạnh một trận ồ lên. Nguyên lai, Lâm Tiên Nhi ở luyện chế trong quá trình, thế nhưng sử dụng yêu linh tâm đầu huyết. Biết đến người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngồi ở bên cạnh quan chiến ám đồng. Đồn đãi, ám đồng ái mộ Lâm Tiên Nhi, thậm chí vì người trong lòng, cam tâm dâng ra yêu linh máu đầu quả tim. Nhưng là, Lâm Tiên Nhi lại bởi vì hắn là yêu linh cự tuyệt cùng hắn ở bên nhau. Thật là một kiện bi kịch sự tình. Mà ám đồng, chính là cái kia bi kịch vai chính. Bất quá, ở những người khác tới xem, bất quá chính là hắn không biết lượng sức, ý đồ tham mộ này Lâm Tiên Nhi sắc đẹp, lại không có thành công thôi. Bất quá, nghe hoa cô như vậy vừa nói, này Lâm Tiên Nhi dược hoàng, giống như. Hoa cô nhìn Lâm Tiên Nhi phẫn nộ đôi mắt, hoàn toàn mặc kệ nàng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Nàng, không cần xem nàng sắc mặt. Này dư lại mấy viên, không có dung hợp yêu linh tâm đầu huyết, mới là ngươi chân thật thực lực. Ngươi luyện đan thực lực, bất quá trung phẩm mà thôi, thậm chí còn có thất bại. Hơn nữa, ta xem đến rất rõ ràng, ở luyện đan trong quá trình, thế nhưng phân tâm, làm cho những cái đó đan dược từ thượng phẩm liền làm trung phẩm. Như vậy người, không có tư cách làm dược hoàng. Lời này vừa ra, xem như đem kia đãi định, trực tiếp biến thành tử hình. Lâm Tiên Nhi không phục, lớn tiếng nói, Diệp Thanh Loan cũng sử dụng cỏ cây chi hồn. Lời này vừa ra, ở đây người đều không nói. Kỳ thật, tất cả mọi người minh bạch, cỏ cây chi hồn tương đương với một loại phụ trợ linh hỏa. Nó, cũng không phải sử dụng thêm vào dược liệu. Thật giống như có một số người, có thể tìm đến dị hỏa, đem dược vật trở nên càng thêm thuần túy là một đạo lý. Này như thế nào có thể giống nhau đâu. Hoa cô nhìn nàng, đối một bên dược tôn nói, đem cái này điền nữ nhân kéo ra ngoài, chính mình không hiểu đến luyện đan liền thôi, cho nàng dược tông, quả thực chính là ném chúng ta dược sư công hội người. Lời này vừa ra, Lâm Tiên Nhi sắc mặt giống như cho tàn. Kia Dược Tôn, muốn động, nhưng là, rồi lại bởi vì chiếm mỹ nhân một chút trên tay tiện nghi, hơi xấu hổ. Hoa cô tôn giả, Tiên Nhi biết sai, là Tiên Nhi quá tự cho là đúng, Tiên Nhi chịu thua, Tiên Nhi chỉ nguyện ở chỗ này xem hoàn chỉnh chàng thi đấu. Lâm Tiên Nhi trước một bước chịu thua. Này, đương nhiên không phải nàng trong lòng lời nói. Nhưng là, hiện tại, lại không thể không cúi đầu. Nàng, phải ở lại chỗ này, nhìn Diệp Thanh Loan chết như thế nào. Lời này nói xong, hoa cô xoay người rời đi, kia ý tứ đương nhiên cũng chính là không hề truy cứu. Như vậy, Lâm Tiên Nhi, chữ cũng liền không cần kéo xuống. Kia Dược Tôn, nhìn Lâm Tiên Nhi liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là mơ ước nhan sắc. Đi đến bên người nàng, dùng rất thấp thanh âm, đối Lâm Tiên Nhi một trận thì thầm nói, Tiên Nhi nha, lần sau giám định, ngươi nhiều trả giá một chút, ở hoa cô không ở thời điểm, lão phu nhất định liền đem dược hoàng vị trí còn cho ngươi. Thanh âm, để lộ ra đáng khinh hương vị. Này, xem như dơ bẩn ghê tởm tiềm quy tắc đi. Lâm Tiên Nhi không nói gì, chỉ là một đôi mắt ẩn tàng rồi thật sâu mắng. Diệp Thanh Loan, cái này tiểu tiện nhân. Nàng liền nàng có thể luyện chế ra cái gì thứ tốt. Hơn nữa, lúc này đây, muốn nàng mệnh, mới là trận này diễn hoàn mỹ kết thúc. Nàng, như thế nào có thể bỏ qua? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Thanh Loan đan dược còn không có hoàn thành. Mà hương đã sắp châm tẫn. Lâm Tiên Nhi nhìn kia sắp châm tẫn hương lại lần nữa mở miệng châm trọng. Loan Nhi muội muội, ta đã sớm nói qua, không biết lượng sức, sẽ không có hảo kết quả. Mặc dù ngươi có cỏ cây chi tinh có thế nào, này hương châm tận thời điểm ngươi nếu là luyện chế không ra đan dược, đừng nói là dược hoàng dược tông, liền tính là ngươi trước kia đại dược sư tư cách, ta đều đến hảo hảo suy tính một chút, đến tột cùng là như thế nào tới. Kia châm chọc mỉa mai tư thái, làm ban đầu chờ mong Diệp Thanh Loan luyện chế thành đan dược người cũng đều bắt đầu hoài nghi, Diệp Thanh Loan luyện chế đan dược cái gì đôi tay song lò, bất quá là coi trọng hoa lệ mánh lưới thôi. Diệp Thanh Loan mới lười đi để ý, trên tay linh quang tiếp tục lưu chuyển. Nhanh, chỉ kém một chút. Kia hương, nhất một chút tan mất, Diệp Thanh Loan linh quang cũng ngay sau đó hủy bỏ. Ý bảo đan thành. Lâm Tiên Nhi nguyên bản chờ mong Diệp Thanh Loan đan luyện không ra, như vậy, cũng mọi người đều sẽ nhạo báng nàng. Chỉ tiếc, lại không có toại nguyện. Không cam lòng. Diệp Thanh Loan, này hương chính là châm hết. Ngươi mặc dù hiện tại thành đan, cũng không biết có tính không phù hợp quy định đâu. Rốt cuộc, này giống như nói không rõ, đến tột cùng là ngươi trước luyện chế hoàn thành, vẫn là hương trước chấm tẫn. Đương nhiên, nếu hoa cô thiên vị ngươi nói, vậy không có cách nào. Diệp Thanh Loan ngẩng đầu, kia hương xác thật là chấm tẫn. Nàng, tuyệt đối là ở hương chấm tẫn trước hoàn thành. Chỉ là, như vậy xấu hổ thời gian, chỉ sợ chỉ có Khuy Thiên Kính có thể đem thời gian này làm nhất kỹ càng tỉ mỉ đối lập. Nàng chính nhìn về phía Sở Lân, lại thấy một trận gió thổi qua, tựa hồ đã tiêu diệt hương lại lần nữa phát ra một trận hỏa tinh, một chút hương cho bay phất phơ, phiêu đãng tử a trên bầu trời. Như vậy, tựa hồ ở kêu gào chính mình thẳng đến giờ phút này mới hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Diệp Thanh Loan hơi hơi nhướng mày, hiện tại, ngươi này đẹp chứ không xài được đôi mắt, thấy rõ ràng ai trước ai sau sao. Lâm Tiên Nhi hận cắn răng. Thiện nhân này, dù sao cũng đắc ý không được bao lâu. Nhiều nhất, cũng liền nửa khắc chung thời gian. Tiêu ngạo, ngươi hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng đắc ý thời khắc đi. Này đan dược, đôi tay, có thể quá được dự tông, cũng bất quá cùng nàng cùng ngồi cùng ăn thôi. Vừa mới, nàng lấy những cái đó đan dược, cũng bất quá là huyễn linh đan. Hơn nữa nàng kia linh sư tu vi, chẳng lẽ còn có thể luyện chế ra cái gì hảo dược tới, buồn cười. Hoa cô đứng ở trên đài cao tuyên không, ở trong thời gian quy định triệt hồi linh lực, hữu hiệu. Lời này vừa ra, cũng thuyết minh Diệp Thanh Loan luyện đan thời gian là phù hợp quy định. Hiện tại, chờ đợi đó là công bố nàng luyện chế, đến tột cùng là cái gì đan. Hai cái dự tôn, ở hoa cô bày mưu đặt kế hạ, từ trên đài cao đi xuống tới, chuẩn bị vì đan dược tiến hành đánh giá. Trong đó có một cái, đó là cùng kia Lâm Tiên Nhi có sở tay quan hệ vị kia lão giả. Hắn nếu chiếm Lâm Tiên Nhi tiện nghi, tự nhiên ở nào đó trình độ thượng, muốn giúp đỡ Lâm Tiên Nhi một chút. Hắn nhìn Diệp Thanh Loan, bày ra một bộ uy nghiêm thả công chính bộ dáng, nhưng là, trên mặt tất cả đều là lạnh nhạt, vị cô nương này, nếu ngươi biết chúng ta dược sư công hội ở đại dược sư lúc sau là một bậc tân chức chế, vậy ngươi liền nói cho ta, nào một lò là chuẩn bị dùng làm dược tôn giám định. Nếu, dược tôn đều quá không được, như vậy dược hoàng liền không cần khai, không cần lãng phí đại gia thời gian. Lời này, nghe đi lên công chính. Nhưng là, kỳ thật, cũng không công chính. Diệp Thanh Loan, là ở cùng thời gian đồng thời luyện chế, dựa theo bình thường tình huống tới nói, hẳn là hai bên đều mở ra. Hai lò đều tiến hành đánh giá, mặc dù hư bên kia, không đạt được dược tông, tốt có lẽ có thể đạt tới. Như vậy, dược tông xem như có thể đạt tới. Mà hắn như vậy cách làm, tương đương làm Diệp Thanh Loan lựa chọn chỉ một. Diệp Thanh Loan đương nhiên chính mình minh bạch, nào một lò đầu nhập tâm lực càng nhiều, luyện chế đan dược càng tốt. Nhưng là, nếu, này trước khai một lò không tốt, liền dược tông đều không đạt được, kia tốt liền khai khả năng đều không có. Chẳng phải là, thực mệnh. Nhưng là, khai tốt, có thể đạt tới dược tông, thậm chí dược hoàng. Một chút giám định dược tông, như vậy, dược hoàng chỉ có thể dùng hư kia một lò tương đối, như vậy, thắng bại liền không cần nói. Dược hoàng, lỡ mất dịp tốt, chẳng phải là chẳng khác nào mệt lớn. Cho nên, lão nhân này, chính là cô y khó xử Diệp Thanh Loan. Có người nhỏ giọng nói thầm, nói này trong đó dụng ý, xem như vì Diệp Thanh Loan bên vực kẻ yếu. Nhưng là, càng nhiều người, lại là vui sướng khi người gặp họa. Người đó là như vậy, ghen ghét thời điểm, bộ dạng cùng nội tâm, nhất xấu xí vô cùng. Hoa câu nghe kia lão giả nói, không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Thanh Loan. Kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể chính trực mở miệng giữ gìn, nhưng là, lại không có. Nàng nhìn về phía Diệp Thanh Loan, kia ý vị, lại rõ ràng bất quá, chính là muốn nhìn xem Diệp Thanh Loan chân thật thực lực. Nàng, đôi tay song lò, giám định dược tông cùng dược hoàng, ở cái này niên cấp, tựa hồ có điểm tuổi trẻ khí thịnh ý vị. Không có, vừa vặn tiếp theo cơ hội này, tỏa tỏa nàng nhuệ khí, làm nàng về sau hành sự càng thêm khiêm tốn cẩn thận một ít. Hoặc là, làm nàng mở miệng cầu nàng, đem cái kia chính mình thiếu nhân tình, còn đi ra ngoài. Nàng, từ trước đến nay không thích thiếu người đồ vật. Nhưng là, nàng, nếu thật sự có thực lực này. Như vậy, liền ý nghĩa, là một cái tuyệt đối khả tạo chi tài. Nàng tuyệt thế đan phương, có lẽ, liền tìm tới rồi kế thừa người. Kia dược tôn nói, lại tựa hồ không có làm Diệp Thanh Loan mang đến bất luận cái gì cảm xúc. Nàng luyện chế dược, chính mình rõ ràng vô cùng. Dược tông, này một lò, dược hoàng, này một lò, tùy các ngươi mở ra. Nàng hơi hơi mỉm cười, tươi cười điềm tĩnh mà ưu nhã, lại mang theo một mặt tùy tính. Kia linh động đôi mắt, một cái nhẹ chớp, mang theo mấy phần bướng bỉnh, lại làm người như tắm mình trong gió xuân giống nhau thoải mái thanh tân di người. Hoa cô xem nàng như thế tư thái, khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên cảm giác, ngươi nhưng xác định, nghĩ kỹ rồi, lại làm lựa chọn. Diệp Thanh Loan gật đầu, xác định nhất định cùng với khẳng định. Nói năng có khí phách cảm giác, làm thính phòng mọi người buộc phát ra một trận hò hét, hoan hô. Chờ mong, kia đan lô mở ra. Kia lão giả có chút kinh ngạc, nhưng là, nếu nàng như thế tự tin lựa chọn, như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lại vì nàng suy xét cái gì, trực tiếp mở ra kia dược tông đan dược lò. Dược tông đan lô mở ra, thế nhưng, xuất hiện quen thuộc linh quang. Màu tím linh quang rực rỡ lung linh, tràn ngập toàn bộ đại điện, thấm vào ruột gan hương khí, ngay sau đó đồng bột mà ra. Chỉ là nghe kia hương vị, nhìn này linh quang, ở đây tất cả mọi người đã biết, đây là huyễn linh đan. Thế nhưng là, cùng Lâm Tiên Nhi luyện chế ra giống nhau đan dược. Kia quang mang qua đi, nam viên đan dược liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Mọi người, đều mở to hai mắt nhìn, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Kia dược tôn cũng là, một kia giả mua toàn thân nếp nhăn ngón tay kia đan lô, nửa ngày mới nói, một viên cực phẩm huyễn linh đan, hai viên trung phẩm, hai viên hạ phẩm. Này đan dược, phù hợp. Dược tông, không cần xen vào, này một lò đan dược, so Lâm Tiên Nhi giám định dược hoàng thời điểm đan dược, còn muốn hảo một chút. Hơn nữa, Lâm Tiên Nhi, sử dụng yêu linh huyết. Lâm Tiên Nhi mở to hai mắt nhìn, mỹ lệ trong ánh mắt, bò đầy ác độc ghen ghét. Này, sao có thể? Diệp Thanh Loan cái này tiểu tiện nhân, sao có thể luyện chế ra như thế lợi hại đan dược? Bất quá, thực mau liền minh bạch. Cái này tiểu tiện nhân, nhưng thật ra thông minh, dùng thượng thừa đan dược, làm dược tông giám định. Bất quá, một khi đã như vậy, nàng này một phần, có thể đến dược hoàng cấp bậc huyễn linh đan, cũng chỉ có thể mang cho nàng dược tông vinh quang. Nàng, cùng nàng cũng bất quá đều là cùng ngồi cùng ăn dược hoàng. Lâm Thiên Nhi lạnh lùng cười, muội muội, chúc mừng ngươi, rốt cuộc qua dược tông cấp bậc. Kia dư lại một lò, nếu không chúng ta không cần mở ra, vạn nhất, dược hoàng so dược tông còn muốn kém, nói không chừng hoa cô sẽ cảm thấy ngươi, bất quá là nhất thời vận khí tốt thôi, đến lúc đó, dược tông danh hiệu đều không cho ngươi, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Diệp Thanh Loan tươi cười đạm nhiên, lại mang theo một tia tà tính, Lâm tiểu thư, là đang nói chính mình. Nếu ta nói đây là dược tông, như vậy, dược hoàng, tự nhiên sẽ so dược tông kia một lò, càng tốt. Lời này, vừa ra, ở đây người toàn bộ ồ lên. Hoa câu nghe Diệp Thanh Loan nói, cũng là một trận kinh ngạc. Ban đầu, nàng ý tưởng cùng Lâm Tiên Nhi giống nhau. Cho rằng Diệp Thanh Loan là lựa chọn càng thêm ổn thỏa biện pháp, dùng càng dụng tâm một lò, làm dược tông giám định. Chính là, nàng nói, dược hoàng, so dược tông, càng tốt. Mà dược tông giám định, đã có một viên cực phẩm huyễn linh đan, đã đạt tới dược hoàng cấp bậc. Mà càng tốt. Này, sao có thể? Này, có phải hay không có chút, quá nghịch thiên, không thể tưởng tượng. Nàng, đã là mấy vạn năm tới nay, tư chất tốt nhất luyện đan sư. Chính là, dù vậy, năm đó nàng, cũng tuyệt không như vậy năng lử. Hoa cô lập tức tự mình từ trên đài cao đi xuống tới, ngón tay khẽ nhúc nhích, mở ra kia một lò đan dược. Kia đan dược, kim sắc linh quang đại tác, một cổ hương khí, giống như sóng biển giống nhau xâm nhập mà đến. Kia hương vị, làm mỗi người lỗ chân lông đều mở ra, cảm giác được một cổ thoải mái cùng ngất tiếp. Cùng lúc đó, thế nhưng có vẫn luôn kim sắc long từ đan lô chung nhảy dựng lên, bay vút lên trưng rượu, ở không trung xoay quanh. Thiên A, thế nhưng là điểm lành. Ta chưa bao giờ gặp qua luyện đan xuất hiện điểm lành. Này, đây là dược hoàng. Chỉ sợ, là dược thánh mới có bản lĩnh. Này chân Diệp Thanh Loan nữ tử. Cũng quá nghịch thiên đi. Ta thiên. Ai, ta cầm rớt, ai giúp ta đỡ. Giúp ta trang đi lên A, hắc. Những lời này, để lộ ra mọi người kinh ngạc. Hoa cô trừng lớn đôi mắt, này, thế nhưng là một viên, cực phẩm tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan phẩm chất, đối tẩy tùy đan hiệu quả có rất lớn ảnh hưởng. Giống nhau thượng phẩm trở lên tẩy tùy đan, liền sẽ không ở tẩy tùy thời điểm xuất hiện so đã từng tư chất muôn kém. Mà cực phẩm, là 100%, xuất hiện so đã từng từ chất muốn hảo. Như vậy đan dược, là mọi người tha thiết ước mơ đồ vật. Cực phẩm tẩy tùy đan, ta muốn, chỉ cần ngươi ra giá, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Đi ngươi, này tẩy tùy đan là của ta. Cũng ngay, lão tử ra 1.000 tử tinh. Đi tìm chết, ta ra 3.000 tử tinh. Trong nháy mắt, hảo hảo luyện đan giám định, biến thành đấu giá hội. Hoa cô lớn tiếng nói, Diệp Thanh Loan, dược hoàng giám định thông qua. Tất cả mọi người rõ ràng, này nơi nào là dược hoàng, mà là một người dược thánh, ra đời. Cùng mọi người khiếp sợ hưng phấn bất đồng, có người sắc mặt, lại kém tới rồi đỉnh điểm. Người này, tự nhiên là Lâm Thiên Nhi. Nàng, không tin, sao có thể? Thiện nhân này sao có thể như thế lợi hại? Này chú mục, này rạng rỡ, này hết thảy. Nguyên bản hẳn là thuộc về nàng. Dựa vào cái gì, cái này tiểu tiện nhân cứ như vậy, dễ như trở bàn tay được đến. Bất quá còn hảo, nàng chính là muốn cho nàng, tại đây quang huy dưới, ngã xuống. Tính thời gian sao cũng không sai biệt lắm. Lâm Tiên Nhi đi ra phía trước, đem chính mình tay, đưa qua, trên mặt mang theo có chút quỷ dị mỉm cười. Loan Nhi muội muội, chúc mừng ngươi, được đến tuổi trẻ nhất dược hoàng. Diệp Thanh Loan nhìn cái tay kia, không có đi tiếp. Như vậy hành động, nàng tự nhiên là có chút không rõ nguyên do. Cái này Lâm Tiên Nhi, nguyên bản liền không phải người tốt, nàng đi tới, tự nhiên là có mục đích của chính mình. Này tay, nàng tự nhiên là, sẽ không để đi lên. Lâm Tiên Nhi nhìn Diệp Thanh Loan hành động, cười lạnh một chút. Cố ý lại lần nữa về phía trước đi rồi một bước, kia đầu, dựa vào hắn bên thai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm. Thấp giọng đến, Diệp Thanh Loan, tiểu tiện nhân, ngươi phong cảnh, đắc ý đủ lâu rồi. Hiện tại, xuống địa ngục đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thanh Loan đồng tử kịch liệt co rút lại một chút. Nàng! Nói cái gì? Lâm Thiên Nhi nhìn Diệp Thanh Loan kinh ngạc ánh mắt, trong lòng, toàn bộ đều là ưu việt vui sướng cảm giác. Từ cái này tiểu tiện nhân xuất hiện, chính mình đã có bao nhiêu lâu, không có như vậy vui vẻ qua. Mặc dù là, từ ám đồng nơi đó ăn trộm tâm đầu huyết, được đến linh pháp tu vi, cũng chưa từng như vậy cao hứng quá. Diệp Thanh Loan khiếp sợ, khiến cho Sở Lân chú ý, Sở Lân lập tức từ chính mình vị trí thượng nhảy dựng lên, ở đấu khí phụ tá hạ, ba lượng hạ liền đi tới Diệp Thanh Loan bên này. Loan Nhi, hắn ngữ điệu chung, có một tia quan tâm cùng một tia dò hỏi. Kêu ý tứ thực minh xác, hắn vẫn luôn chú ý nàng nhất cử nhất động, vẫn luôn quan vọng nàng trạng thái. Lâm Tiên Nhi cái kia dối trá nữ nhân, nhất định là đối nàng Loan Nhi nói gì đó. Như vậy quan tâm, làm Lâm Tiên Nhi càng thêm đắc ý thực mau, hắn liền sẽ thấy nàng xấu xí nhất, nhất ghê tởm một mặt, như vậy, hắn còn không chê nàng. Còn không từ nay về sau, không bao giờ có lý sẽ nàng, đem nàng coi như cả đời sỉ nhục. Chỉ là, Diệp Thanh Loan sắc mặt, lại không giống Lâm Tiên Nhi trong tưởng tượng kia giống nhau. Sợ hãi, sợ hãi, sau đó run bần bật, sắc mặt tái nhợt. Nàng trên mặt, là một loại đạm nhiên, một loại xuất trần, một loại gợn sóng bất kinh, thậm chí. Nàng cặp kia rảo hoạt tươi đẹp đôi mắt bên trong, nàng còn thấy một cái nguyên bản không nên khả năng xuất hiện cảm xúc. Bên kia là đồng tình. Nàng, là ở đồng tình nàng. Đồng tình nàng không có được đến dược hoàng. Đồng tình nàng không chiếm được Sở Lân sủng ái. Cái này tiểu tiện nhân, tiểu yêu nữ, tiểu phế vật, dựa vào cái gì đồng tình nàng? Nàng là thiên chi kiêu nữ, là tuyên quốc kiêu ngạo, là toàn bộ thiên huyền điện kiêu ngạo. Ở Lâm Tiên Nhi trong mắt, Diệp Thanh Loan cái kia ánh mắt rất dài, ẩn chứa khó có thể hiểu thấu đáo cảm xúc. Nhưng là, ở Diệp Thanh Loan xem ra, nàng bất quá chỉ là nhìn nàng một cái thôi. Sở Lân đột nhiên tiến tràng, nên đón một đống dược tôn lão học cứu bất mãn, nhưng là ngại với cẩm dạ thương hội cường đại, không có một người dám nói lời nói. Đặc biệt là, hoa cô đều không có mở miệng, như vậy, bọn họ cũng liền không tự tìm phiền toái. Không có việc gì. Diệp Thanh Loan nghe thấy Sở Lân quan tâm, nhợt nhạt tướng tiếng nói, cho hắn một cái vững vàng mỉm cười. Chỉ là, này tươi cười, thực mau liền mất đi, ánh mắt kia tiện đà lại lần nữa về tới Lâm Tiên Nhi trên người. Có đôi khi, người ở làm, thiên đang xem. Làm chuyện xấu, rất có khả năng, thương đến, cuối cùng là chính mình. Ta đối với ngươi, thâm biểu đồng tình, hơn nữa hy vọng, chính ngươi không có đem sự tình. Làm tuyệt. Lời này, nghe đi lên, tựa hồ có vài phần phật tính. Nhưng là, lời này, đến tột cùng là có ý tứ gì? Lâm Tiên Nhi hiển nhiên trầm tư, một lát trầm tư qua đi, kêu mỹ lệ dung mạo, biến giống như giấy tuyên thành giống nhau trắng bệnh. Diệp Thanh Loan nói, để lộ ra tin tức, không ngoài một câu, hại người chung hại mình. Chẳng lẽ, nàng là lại nói, nàng hoàng hốt gian, nhớ tới Diệp Thanh Loan ở cùng luyện yêu bắt đầu trước, tựa hồ, chụp quá nàng bả vai. Khi đó, nàng tưởng khiêu khích, nhưng là, hiện tại xem ra. Thật là, Lâm Tiên Nhi trắng bệnh một khuôn mặt, mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Diệp Thanh Loan. Sở hữu ưu nhã, rụt rè, ở trong khoảnh khắc, trở nên đương nhiên vô tồn. Tựa như một cái người đàn bà đánh đá giống nhau, xông lên đi, liền phải xé rách Diệp Thanh Loan vào áo, muốn lôi kéo nàng vào áo, hỏi rõ ràng, nàng lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Tiểu tiện nhân, ngươi đem ngươi nói rõ ràng, nói rõ ràng a. Nữ thần, nói ra như thế thô tục nói, sở hữu vây xem người đều mở to hai mắt nhìn, một bộ hai mặt nhìn nhau bộ dáng. Này Diệp Thanh Loan tư chất, quả nhiên là đối Lâm Tiên Nhi tạo thành quá lớn đả kích. Đều tinh thần thất thường. Bất quá, đều là nàng hình thái không tốt. Nàng như vậy tuổi trẻ, chính là dược tông, đã thực không tồi. Chỉ là, hà tất cùng người khác như vậy so đo, có vẻ đặc biệt không có phong độ. Còn có chút, liền ôm xem náo nhiệt tâm thái, chờ mong này hai người, nếu là thật sự khai chiến, mới hảo. Mỹ nữ đại đại ra tay, ở thiên huyền điện không thể tư đấu quy tắc hạ, nhất định sẽ vật lộn. Đến lúc đó, sẽ lạn quần áo, lộ da trắng non da thịt, tiện nghi, chính là bọn họ này đó con chúng. Nhưng là Sở Lân, đương nhiên sẽ không làm người có thương tổn nàng cơ hội. Kia ngón tay tiêm, có đấu khí lưu chuyển, tựa hồ phải đối nàng tiến hành công kích. Diệp Thanh Loan lại ở trước tiên kéo lại Sở Lân, lắc đầu, không cần. Sau đó, lôi kéo Sở Lân, một cái sai thân, tránh thoát Lâm Tiên Nhi tập kích. Liền ở ngay lúc này, Lâm Tiên Nhi vừa hụt, lại lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Sau đó, ôm đầu, cả người xúc ở nơi đó, liều mạng phát run. Này, là chuyện như thế nào? Kia đuổi theo Sở Lân tiến đến dược tôn, bên trong liền có chiếm Lâm Tiên Nhi tiện nghi. Nhìn mỹ nhân như thế thất vọng cuộn tròn ở nơi đó, vẫn không núp ních, liền ở vào thương hương tiếc ngọc chi tâm, tiến lên lâng. Tiên Nhi, làm sao vậy? Không có việc gì, trên thế giới này, tư chất hảo người, kỳ ngộ người tốt, nhiều hơn nhiều. Ngươi đã rất tuyệt, ở lòng ta, ngươi chính là nhất đồng. Kia dược tôn, một mặt nói, một mặt lộ ra sắc mị mị biểu tình. Phảng phất đang nói, nếu là, có thể đem này thân mình đều cho hắn, vậy càng đồng. Dứt lời, liền duỗi tay, đi kéo Lâm Tiên Nhi tay, muốn lại mượn cơ hội ăn bớt. Chỉ tiếc, lúc này đây, lại thành hắn tay phải, cuối cùng một lần ăn bớt cơ hội. Hắn tử kia trắng tinh ống tay háo chung kéo, thế nhưng là một con hủ tóc đen lạ tay. Kia trên tay, phát lạn màu đen chất lỏng dính liền ở trên tay hắn, cũng bắt đầu ăn mòn hắn da thịt. Kia dược tôn, hơi hơi một động tác, lực độ lại không tính tiểu. Ban đầu, đó là đem Lâm Tiên Nhi kéo. Chỉ là, Lâm Tiên Nhi cố ý hạ ngồi xổm, cho nên không có kéo, ngược lại là xả mang theo lại đây. Xả mang lại đây Lâm Tiên Nhi, lộ ra nàng cố ý giấu đi, dùng ống tay áo che đậy mặt. Nguyên bản, một trương phảng phất giang nam xuân thủy đào hoa mặt, đã sớm đã không có nhan sắc. Có lẽ, chỉ có thể dùng kinh tủng hai chữ hình dung. Bởi vì, hiện tại thấy, kia mặt, thậm chí đã căn bản không thể gọi người mặt. Toàn bộ đều là đen như mực một mảnh. Hư thối, lưu lại ghê tởm có mùi thối chất lỏng, hai chỉ trong mắt, tựa hồ tùy thời tuôn ra, mà miệng bởi vì lạn rất đã mơ hồ có thể thấy bạch nha. Kia hương vị, cực kỳ khó nghe, làm người căn bản khó có thể tiếp thu. Thật giống như, giữa hè là lúc, vẫn luôn đặt ở nơi đó, chết một tháng, đều không người quản chết lao thử vị. Kia dược tôn bị trước mắt một màn, trực tiếp doạ ngất. So mỹ nữ biến dã thú hoảng sợ chính là cái gì? Kia chỉ sợ cũng là, mỹ nữ biến yêu quái, biến hư thối tăng thi. Hoa cô thấy này cảnh tượng, lập tức sử dụng nàng pháp thuật, đem kia lão giả bị ăn một tay, từ cánh tay chỗ chặt đứt. Trong lúc nhất thời, kia đoạn rớt cánh tay, chảy ra đỏ tươi huyết. Mà kia rơi trên mặt đất cánh tay, đang từ từ bị kia màu đen hủ dịch lan tràn, cuối cùng biến thành một bãi hủ thủy. Những cái đó vây xem người, trong đó càng có một ít nhát gan nữ tu giả. Trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng té xỉu. Diệp Thanh Loan nhìn Lâm Tiên Nhi nói, thế nhưng thật là, muôn đời hủ thi độc. Muôn đời hủ thi độc, loại này độc dược, vô sắc vô vị, vô ngửi, khó có thể phân rõ. Thậm chí, ở một loại đặc thù gia công lúc sau, bọn họ đầu tiên là ra một loại cực kỳ đặc thù hình thái, liền giống như bình thường cho bụi giống nhau bột phấn. Loại này bột phấn, chạm đến không có việc gì. Nhưng là, một khi đối nó thúc giục linh lực hoặc là đấu khí, liền sẽ phát sinh biến hóa, lại lần nữa biến thành một loại lợi dụng dung nhập người linh khí, hơn nữa tiến vào linh căn độc dược. Nay độc dược, đầu tiên là ăn mòn rớt người linh căn, cuối cùng, ăn mòn rớt người hết thảy. Từ làn da bắt đầu, thẳng đến nội tạng. Mới đầu, nàng cũng không có để ý, nhưng là, thấy Lâm Tiên Nhi vẫn luôn đang xem nàng đan lô. Đan lô nguyên bản liền hảo hảo, không có gì kỳ lạ, nhưng là, nàng ở mặt trên phát hiện những cái đó màu đen bột phấn. Nàng có xem thiên đồng, tự nhiên là xem đến so người bình thường càng thêm tinh tế, lúc này mới có thể phân biệt ra mấy thứ này. Nếu là người khác, chỉ sợ cũng tái ở cái này mặt trên. Nàng vừa mới, chính là dùng ống tay áo đem những cái đó màu đen bột phấn toàn bộ rửa sạch xuống dưới. Sau đó, ở chụp nàng bả vai thời điểm, đem kia đồ vật, toàn bộ gánh rừng ở nàng lò luyện đan phía trên. Luyện đan thời điểm yêu cầu thúc giục linh lực, cho nên, linh lực trở nên gay gắt, đem kia bột phân biến thành thực cốt độc dược. Hơn nữa, hiện tại, nàng trên người, sở hữu lưu lại kia ăn mòn tính chất lỏng, đều là độc dược. Cho nên, nhất định không thể bị lây dính. May mắn, này độc dược, bước đầu tiên ăn mòn, chính là linh căn. Nếu không, này Lâm Tiên Nhi, giống như chó điên giống nhau khởi sướng tiêu tới, kia nơi này, toàn bộ đều phải tao ương. Giờ phút này Lâm Tiên Nhi, trên cơ bản, đã đánh mất hành động năng lực, chỉ có thể giống như một con chết cẩu giống nhau ngồi nằm ở nơi đó, thở dốc. Nay độc dược, còn có một cái càng thêm đáng sợ sự tình. Kia đó là, không có thuốc nào chữa được. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là gieo gió gặt bão. Những lời này, từ Diệp Thanh Loan nói ra, mọi người đối Lâm Tiên Nhi đồng tình nháy mắt liền biến thành ghét bỏ. Này, rõ ràng chính là hại người chung hại mình, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Người như vậy, nơi nào đáng ra đáng thương cùng đồng tình, ước gì nàng sớm một chút chết. Diệp Thanh Loan nhìn Lâm Tiên Nhi, vẻ mặt lạnh nhạt, Lâm Tiên Nhi, lân ở lần trước tiểu ngũ sự tình, đã từng đáp ứng rồi ngươi một cái yêu cầu. Này muôn đời hủ thi độc, tuy rằng vô giải, nhưng là, ta có một cái biện pháp, ít nhất có thể bảo tồn ngươi tánh mạng. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền sẽ giúp ngươi sống sót. Lâm Tiên Nhi nghe thấy Diệp Thanh Loan nói, phát ra một trận điên cuồng cười. Bởi vì môi đã bị ăn mòn, cho nên, thanh âm kia, nghe tới thập phần quỷ dị, thả để lộ ra một tia bén nhọn. Kia trương đã toàn bộ hư thối mặt, phối hợp thượng giờ phút này ác độc ánh mắt, trở nên càng thêm dữ tợn. Diệp Thanh Loan, ngươi cái này tiểu tiện nhân, hiện tại ở chỗ này giả hảo tâm phải không? Có mệnh, khó hiểu độc. Ngươi là làm ta vĩnh viễn xấu xí ghê tởm quá cả đời. Ta sẽ như vậy ngốc. Ta nói cho ngươi, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi, ở địa ngục chờ ngươi. Còn có Sở Lân, ngươi như thế nhẫn tâm, thích nữ nhân này, ta muốn cho ngươi thiếu ta lương đeo đến kiếp sau, thẳng đến vĩnh sinh vĩnh thế. Vĩnh viễn đều, còn không rõ. Ha ha ha ha. Tiếp theo đó là một trận điên cuồng thét dài, Lâm Tiên Nhi nói chuyện, dùng đã ăn mòn liền mau chỉ còn lại có xương cốt tay, lấy ra một phen chùy thủ thọc vào chính mình tâm hoa. Hoàn toàn không có tiếng động. Diệp Thanh Loan cùng Sở Lân, nhìn ngã trên mặt đất người, nhíu mày. Sở Lân theo bản năng đem tiểu thê ôm vào trong lòng, Lâm Tiên Nhi rõ ràng là tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão, lại nói đến, dường như bổn vương phụ bạc nàng giống nhau. Bổn vương thiếu nàng, bất quá chính là một cái tiểu ngũ tin tức, bổn vương hoa 5.000 kim tinh, cùng nàng cùng táng, xem như bồi thường. Đến nỗi đời này kiếp này, vĩnh sinh vĩnh thế, ta Sở Lân, chỉ biết yêu thương Diệp Thanh Loan một người. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người phát ra một trận hoan hô. Vì Cẩm Dạ cùng Diệp Thanh Loan tình yêu, vì Diệp Thanh Loan được đến dược hoàng, cũng vì hôm nay trận này xuất sắc luyện đan giám định. Nhưng là, lại có một người cau mày, xoay người đi ra dược sư giám định hội trường. Diệp Bạch Liên giấu ở trong đám người, đem một phong thơ, chuyển giao cho ở Thiên Huyền Điện chuyên dụng Linh Bổ Câu. Này Linh Bổ Câu, là cho bộ phận Thiên Huyền Điện đệ tử, cùng trong nhà người liên hệ sử dụng. Bổ Câu thượng, vẫn chưa viết quá nhiều, Lân Vương mãi cẩm dạ, hiện tại Thiên Huyền Điện, Lâm Tiên Nhi đã chết, nhanh chóng khởi sự. Ngắn ngủn 19 cái tự, thuyết minh hết thảy. Hiện tại, Sở Lân nếu không ở Tuyên Quốc, mà Nhân Vương đã đạt được giống nhau binh quyền, chỉ cần Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Này Tuyên Quốc, chính là bọn họ. Mà nàng, sẽ trở thành Tuyên Quốc cao quý nhất, nhất có địa vị nữ nhân. Bất quá, nàng đã biết một sự kiện, đó chính là Tím Vượng, đó là Diệp Thanh Loan. Nếu là như thế này, như vậy, Tím Vượng nói chỉ hết Sở Kỳ sự tình, vậy căn bản không có khả năng là sự thật. Khó trách Sở Kỳ gần nhất như vậy Thái Bình, không có trà trộn xóm cô đầu, nguyên lai, đã biến tướng trở thành phế nhân. Bất quá, không quan hệ. Hắn không cử, có ngàn vạn nam nhân vẫn là hảo hảo. Chờ đến hắn đem nàng đưa tới nhất vinh quang vị trí, nàng sẽ đem hắn kéo xuống thời đại này sân khấu, trở thành Tuyên Quốc trong lịch sử, cái thứ nhất nữ hoàng. Sau đó, lại tùy ý chọn lựa xứng đôi chính mình. Hiện tại, nàng liền trước muốn tiếp theo Sở Kỳ cùng Lâm Hoàng hậu tay đem này Sở Lân cùng Sở Mục, trào trở lại chính mình trong tay. Phế bỏ bọn họ tu vi, làm cho bọn họ về sau, đều có thể phụng dưỡng chính mình. Diệp Bạch Liên nghĩ, trên mặt tươi cười cực hạn vặn mẹo. Diệp Thanh Loan cái kia tiểu tiện nhân, mới là trọng điểm, nàng đương nhiên sẽ không làm nàng liền như vậy chết. Nàng muốn đem nàng ngũ linh căn lộng tới trên người mình, sau đó làm thành nhân trệ, làm nàng ngồi ở lưu hảo hảo nhìn, bọn họ tương lai ở nàng trên người điên cuồng. Thế giới này, đều đem là của nàng. Nghĩ nơi này, Diệp Bạch Liên xoay người rời đi, đi hướng Thiên Huyền Điện Đại Môn. Nàng, phải về Tuyên Quốc. Ở Lâm Tiên Nhi sau khi chết, Diệp Thanh Loan đêm đó, liền mang theo Sở Lân cùng Hoa Thiên, cùng nhau đi tới Thiên Huyền Điện cấm địa. Đi đến cấm địa cửa, một trận quang mang, ngăn cản bọn họ phương hướng. Hoa Thiên nhìn kêu mãnh liệt quang mang, này, là phong ấn cấm chế, này phong ấn, chỉ sợ là thần cấp lực lượng mới có thể phá vỡ. Hẳn là hôm nay Huyền Điện vô thượng tôn giả, Sở Phong Ấn. Sở Lân nhìn kia cấm chế, ngón tay khẽ nhúc nhích, mày hơi hơi chặt lại. Hoa Thiên thấy hắn biểu tình. Sở tiểu tử, tuy rằng nói, bản tôn giúp ngươi một cái thiên đại vội. Tìm được rồi ngươi thân thế, còn giúp ngươi tìm được rồi ngươi thân muội muội. Nhưng là, bản tôn không có như vậy ngoan độc, muốn ngươi đi tìm chết. Ngươi nếu là ở thiên huyền điện, bày ra như thế thực lực, ngươi chỉ biết rơi vào hai cái kết cục. Đệ nhất, bị yêu linh nhất tộc phát hiện, đệ nhị, bị thiên huyền điện phát hiện, mặc kệ là loại nào, ngươi kết cục đều sẽ không quá hảo. Bản tôn, đã làm nhiều năm như vậy ưu hồn, cũng không kém mấy ngày nay. Sở Lân nghe Hỏa Thiên như thế vừa nói, hơi hơi nhúng mày. Ám đồng lại rũ xuống đôi mắt, Hỏa Thiên tôn giả, Lân Vương điện hạ, chỉ sợ. Không còn kịp rồi. Ta, cảm nhận được, một loại lực lượng cường đại, đang ở tới gần. Hơn nữa, người tới không có ý tốt. Lời này vừa ra, hai người liễm mi. Ám đồng là yêu linh, đối với nguy hiểm cảnh giác tính, so nhân loại muốn cao nhiều. Này, chính là tiềm tàng ở trong thân thể, yêu thú thu tính. Hỏa Thiên lại lần nữa trực tiếp nắm ám đồng cổ, kia thị huyết màu đỏ con ngươi, bên trong toàn bộ đều là sát khí. Tiểu yêu linh, ngươi nhưng nhớ rõ, lúc trước bản tôn nói. Diệp Thanh Loan tiến lên, đem Hỏa Thiên kéo ra, ám đồng hôm nay, vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, không phải là hắn nói. Rất có khả năng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lời này xem như đối Hỏa Thiên giải thích, Hỏa Thiên buông lỏng ra hắn tay, mấy người cùng nhau nhìn về phía kia nơi xa. Nhất trí nhìn về phía cái kia đối với các nàng cấu thành ý hiếp khách không mời mà đến. Liền ở ngay lúc này, một người xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người này, không phải người khác, thế nhưng là Hoa Cô, ngươi lai, ngươi chính là cái kia nghiệt chủng. Hoa Cô nhìn về phía Sở Lân, kia quanh thân tản mát ra hàn khí, càng thêm ngưng trọng, quả thực giống như muốn đem hết thảy, toàn bộ nuốt hết. Xem ra, một trận chiến, khó tránh khỏi. Ám đồng, ngươi thân là yêu linh nhất tộc, yêu linh thánh nữ huyết mạch xuất hiện loại này nghiệt chủng, ngươi thế nhưng không quan tâm. Ngươi, đáng chết. Hoa Cô nói chuyện, một cái không phải linh lực, cũng không phải đấu khí đồ vật, từ ngón tay giàn thoát ra. Đó là một đạo màu trắng linh quang, từ ngón tay tiêm rũ xuống, lại từ trong đất trừng ra, leo lên dây dưa, đem ám đồng nháo nháo giam cầm ở kia màu trắng quang hoàn giao điệp bên trong. Kia quang hoàn, ở trói chặt trụ ám đồng thời điểm, sinh ra bùi gai. Sắc bén bùi gai, đem ám đồng trên người, đâm ra từng đạo miệng máu. Ám đồng dễ rùa không khai, thật giống như là một con vây ở lao chung tiểu thú. Như vậy phản ứng, mọi người bất ngờ. Sở Lân cái thứ nhất ra tay, kiếm vẫn. Đấu khí cự kiếm, trực tiếp tập kích hướng Hoa Cô. Lại ở sắp tiếp xúc đến Hoa Cô thời điểm, bị Hoa Cô một cái giơ tay, liền hóa giải. Kia đấu khí cự kiếm, đứt gãy thành muôn vàng cạn, ở không trung dần dần biến mất. Sở Lân thấy một màn này, thâm trầm trong ánh mắt, là một mạt ngưng trọng. Hoa Thiên nhìn Hoa Cô, trong mắt xuất hiện một mạt suy nghĩ sâu xa, ngươi là, Thiên gia. Hoa Cô nghe thấy Hoa Thiên nói, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, tiện đà khôi phục như thường, không sai, ta chính là Thiên gia. Diệp Thanh Loan nguyên bản là muốn đem ám đồng từ kia kinh cức hoàn trung giải cứu ra tới, nhưng là, kia kinh cức hoàn, lại như thế nào cũng lộng không khai. Nàng lại không dám tùy ý sử dụng công kích, rốt cuộc, như vậy rất có khả năng sẽ thương đến ám đồng. Nhìn kia bùi gai, ở trong tối đồng trên người lưu lại vô số miệng máu, Diệp Thanh Loan trong ánh mắt tất cả đều là quặn cung ẽ. Hoa Thiên đem Diệp Thanh Loan kéo đến Hoa Cô trước mặt, đem Diệp Thanh Loan tay nâng lên, màu đỏ con ngươi trùng, tất cả đều là sát khí, này vòng tay, chính là ngươi thiên gia đổ vật. Hoa Cô nhìn thoáng qua Diệp Thanh Loan trên tay vòng tay, lan tràn đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc, thế nhưng là túc hồn. Ngươi, chẳng lẽ là chính là vạn năm trước, phong ấn chủ cái kia lệ quỷ. Ngươi như thế nào sẽ ra tới, còn có, cái này Diệp Thanh Loan, đến tột cùng là người phương nào. Hoa Thiên nghe thấy Hoa Cô thừa nhận, vậy ý nghĩa, Hoa Cô là thiên gia người, mà thứ này, cũng là thiên gia. Như vậy, Diệp Thanh Loan, đồng dạng cũng là thiên gia người. Việc làm thiên gia, bọn họ tự xưng thiên đạo nhà. Thiên đạo nhà, giữ gìn thiên đạo tuần hoàn, bọn họ có được trí cao vô thượng lực lượng, ở thế gian, sẽ không dễ dàng biểu lộ ra tới. Bọn họ tồn tại mục đích, chính là bóp chết hết thể không nên có tồn tại. Mà Sở Lân, cùng hắn, liền thuộc về trên thế giới này, không nên có tồn tại. Nếu nói, này vòng tay, là Diệp Thanh Loan mẫu thân để lại cho Diệp Thanh Loan đồ vật. Như vậy, Diệp Thanh Loan, cũng chính là Thiên Đạo gia chủ hậu nhân. Biến tướng tới nói, nàng, chính là sẽ mạt sát bọn họ tồn tại kia nhất tộc người. Ngươi, là, Phong Nhẹ Niệm nữ nhi. Hoa cô nhìn Diệp Thanh Loan, thật lâu bình tĩnh, nhưng là, ngay sau đó nhớ tới, lập tức duỗi tay, đem Diệp Thanh Loan giữ chặt, tiểu tiểu thư, xin theo ta trở về. Diệp Thanh Loan nghe thấy Hoa cô nói, có chút trợn tròn mắt. Hôm nay, trải qua sự tình quá nhiều, này trong nháy mắt, nàng có chút khó tiếp thu. Đột nhiên, xuất hiện một người, một cái gia tộc, thậm chí, nàng còn bị nàng gọi là tiểu tiểu thư. Đột nhiên mà tới trạng huống, làm nàng này thông minh vô cùng đại não, có chút kịp thời. Hoa cô thái độ, từ lúc ban đầu lạnh nhạt, hóa thành hiện tại thần phục cùng cung kính, đem một chút sự tình, một năm một mười nói ra. Thiên gia, là giữ gìn thiên đạo một loại tồn tại. Bọn họ có được, một loại bất đồng với đấu khí cùng linh lực đặc thù năng lực. Mà loại năng lực này, cường đại hơn quá mặt khác lực lượng. Bọn họ mục đích, là diệt trừ hết thể không tuần hoàn thiên đạo tồn tại. Thì như, dị thường cường đại yêu linh thánh nữ, nam tử. Còn có, sát khí ngập trời, đấu khí phá vỡ thiên kiếp ma linh tôn giả hỏa thiên chi hồn. Năm đó, ở hỏa thiên chỉ còn lại có vong linh lúc sau, đã từng ở hỗn độn bên trong, bình đời trước mãnh liệt chiến ý, đại khai sát giới, hỏa loạn nhân gian. Thiên gia, mới đưa hắn thu vào túc hồn bên trong. Bất quá, chuyện này, biết đến người, cũng không nhiều, tự nhiên cũng không có lưu truyền tới nay. Đến nỗi nàng, thiên gia tuần hoàn thiên đạo, làm người chính trực, đều là một chồng một vợ, một mạch truyền thừa. Cho nên, Diệp Thanh Loan mẫu thân, Phong Nhẹ Niệm, đó là trong nhà rảo rảo nữ, duy nhất dòng chính huyết thống, đại tiểu thư. Lấy này suy luận, nàng chính là thiên gia duy nhất một cái dòng chính người thừa kế. Như vậy, cũng liền ý nghĩa, tương lai, toàn bộ thiên gia đều là của nàng. Đại tiểu thư, xin theo ta trở về đi. Hoa cô lại lần nữa nói, bộ dáng kính cẩn nghe theo. Tiểu tiểu thư, so đại tiểu thư thiên phú càng tốt, tuy rằng, nàng hiện tại còn không có mở ra thiên đạo chi lực. Nhưng là, nàng linh căn đều là thiên hồng đại lục nhất cực phẩm ngũ linh căn, còn kế thừa đại tiểu thư chắc tuyệt luyện đan chi thuật, này thật là thiên gia kiêu ngạo. Sở Lân trực tiếp duỗi tay, chắn Diệp Thanh Loan trước mặt, nàng, sẽ không cho ngươi trở về. Bảo hộ chính mình nữ nhân quyết tâm, đương nhiên là không thể ném. Hoa cô hừ lạnh một tiếng, ngươi, cái này nghịch thiên nói quái vật, chúng ta thiên đạo gia chủ, tuyệt đối không thể buông tha ngươi. Ta biết, ta hoa cô chưa chắc đối phó được toàn lực ứng phó ngươi, nhưng là, gia tộc bọn ta bên trong, có rất nhiều người. Chúng ta tiểu tiểu thư, cũng không sẽ kế thừa gia tộc huyết thống, tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Còn có ngươi. Nàng nói chuyện, nhìn về phía một bên Hỏa Thiên. Hỏa Thiên nhìn hoa cô, một đôi màu đỏ con ngươi, tất cả đều là khinh thường. Nhưng là, trong lòng, lại có một tia lo lắng. Đến nỗi nguyên nhân, không cần phải nói, là bởi vì, cái này nửa bên mặt nữ nhân, thế nhưng đem những cái đó liền hắn đều nhớ không rõ lịch sử. Nói cho nữ nhân này, nguyên lai, ở chính mình linh hồn hỗn độn kỳ, càng là làm ra như vậy nhiều máu tanh sự tình. Nàng, có phải hay không sẽ bởi vậy ghét bỏ hắn? Bởi vậy, chán ghét hắn. Diệp Thanh Loan nhưng thật ra không có nhìn đến Hỏa Thiên cảm xúc, ho nhẹ một tiếng, đi đến hoa cô trước mặt, phi thường tự nhiên đáp ở nàng trên vai, một bộ anh em tốt tư thái, cái kia, hoa cô à. Nếu, ngươi nói ta là cái kia cái gì gia tộc tiểu tiểu thư, như vậy, dựa theo ngươi ý tứ tới nói, ngươi có phải hay không nên nghe ta? Hoa cô ngây ra một lúc, tiện đà gật đầu, đúng vậy, tiểu tiểu thư. Diệp Thanh Loan nghe nàng như vậy vừa nói, gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta nói cho ngươi, Hỏa Thiên đâu, đã bị ta thu phục, còn thiêm lập hồn mình khế ước, linh hồn của hắn tuy rằng có thể tùy ý ra ngoài, nhưng là, tuyệt đối ở khống chế của ta trong phạm vi. Đến nỗi Sở Lân, ta cảm thấy, chúng ta thiên gia, làm việc nhất định phải tuần hoàn nguyên tắc, hắn vẫn chưa đã làm có vi thiên đạo sự tình, ta sẽ dùng nửa đời sau, hảo hảo nhìn chằm chằm hắn. Sở Lân nghe thấy Diệp Thanh Loan lời này, khóe môi gợi lên một mạt hơi hơi cười nhạt. Nửa đời sau, nhìn chằm chằm vào. Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi cái thời điểm. Cảm giác này không tồi. Nói trắng ra là, còn không phải là. Gả cho hắn sao? Hoa câu nghe lời này, mở to hai mắt nhìn. Như vậy, cũng đúng. Diệp Thanh Loan nhìn Hoa Cô, một đôi linh động đôi mắt, được không? Được chưa? Hoa Cô. Nàng, có thể nói. Không được sao? Chuyện này, liền ở ngay lúc này, xem như hạ màn. Nhưng là, này linh lực dao động, lại kinh động một người. Người nọ, không phải người khác, thật là ngày đó mang Diệp Thanh Loan tiến vào huyền thiên điện, lòng bàn chân có xiềng xích lão giả. Giờ phút này, kia lão giả, thế nhưng không phải đi tới. Trên người hắn đấu khí, biến ảo thành cánh, là bay đến bọn họ trước mặt. Có thể đấu khí hoa cánh, ở không trung phi, kia tu vi nhất định là đạt tới thần cấp. Thần cấp tu giả, không có chăn nhập nơi tuyệt hảo, toàn bộ đều là áp lực chính mình năng lực. Nguyên lai, người như vậy, ở thiên huyền điện thế nhưng không ngừng một cái lữ lao, chỉ là đại gia không biết thôi. Thiên gia người, quang lâm ta thiên huyền điện, ta thay thế lữ lao tới đón tiếp thiên gia người. Lữ lao đã nói với ta, Sở Lân, là thiên huyền điện thượng tân, chúng ta thiên huyền điện, nhất định thể sống chết giữ gìn hắn an toàn. Diệp Thanh Loan nghe thấy lời này, nhìn về phía Sở Lân. Nguyên lai, thiên huyền điện lữ lao, cũng là Sở Lân hậu thuẫn. Sở Lân thản nhiên nhìn về phía Diệp Thanh Loan. Đích xác, lữ lao không ngừng giúp quá hắn, còn cùng hắn trở thành tâm đầu ý hợp chi giao. Nay cũng đúng là, Sở Lân có thể cẩm dạ thương hội, cũng vì thiên huyền điện, làm rất nhiều sự tình. Vật liêu cung ứng linh tinh, đều là thực bình thường. Hoa Cô nhìn về phía kia lão giả, đôi mắt thoáng nhìn, mang theo một kia quán niệm, ta Hoa Cô, bất động hắn, chỉ là bởi vì tiểu tiểu thư mệnh lệnh. Ngươi, đừng cho là ta nhóm thiên gia, sẽ sợ hãi ngươi một cái thiên huyền điện. Lời này vừa ra, xem như, giải thích, việc này, không cần phải lại đánh. Từng người mạnh khỏe. Dù sao này lão giả tới, Diệp Thanh Loan liền đem hỏa thiên đánh sự tình, một năm một mười nói cho lão giả. Bọn họ, muốn tiến vào cấm địa, tìm yêu linh thi thể, còn có hỏa thiên di thể. Chính là, kia lão giả nói một phen lời nói, làm nàng hoàn toàn không có niệm tưởng. Này cấm địa, đã trở thành thần phong. Cũng chính là, trừ phi chăn nhập nơi tuyệt hảo, nếu không, tuyệt không khả năng tiến vào. Hỏa thiên xem trước Diệp Thanh Loan, nữ nhân, bản tôn đã sớm nói cho ngươi, muốn nhanh chóng tu luyện, tăng mạnh. Chính là ngươi đâu? Bản tôn quả thực liền không có gặp qua ngươi loại này lười nữ nhân. Kỳ thật, ở chính mình biết cùng nữ nhân này, kiếp này khả năng vô duyên lúc sau. Hắn đối với có được thân thể của mình, cũng không phải như vậy bức thiết. Như vậy cũng hảo, ít nhất, chỉ cần một ngày không có khôi phục, hắn liền có thể như vậy dây dưa nàng, thuận tiện làm bạn ở nàng bên cạnh. Mặc dù là Sở Lân tiểu tử này, cũng không có bất luận cái gì cơ hội, làm hắn rời đi. Như vậy, cũng không tồi. Diệp Thanh Loan, giống như, chính mình, là có chút lười biếng. Nếu, chỉ có đạt tới thần cấp phía trên, mới có thể phá vỡ phong ấn, ngày ấy tử, liền còn có chút xa xôi. Vừa vặn, chính mình năng lực, cũng không đủ để, luyện chế ra thần cấp đan dược, làm họa thiên khởi tử hồi sinh. Nói ngắn lại, chính là, khởi tử hồi sinh lộ, còn thực dài lâu. Ngày sau, nàng nhất định sẽ nỗ lực. Nhật tử quá thực mau, nhoáng lên lại là 10 ngày. Hoa Cô đi rồi, lão giả đi rồi, Diệp Thanh Loan ở Thanh La Tiên Phủ dốc lòng tu luyện, tương đương tu luyện 70 thiên. Phụ tá đan dược cùng Linh Thảo, rốt cuộc đột phá linh sư, đạt tới linh pháp. 70 thiên, tiến giai hai cái giai tầng. Này đối với giống nhau tu giả, quả thực giống như là một cái thiên phương giả đàm. Mấy ngày nay, thật sự thực khoái ý cùng họa thiên cãi nhau, ăn ám đồng làm mỹ vị đồ ăn, không có việc gì đậu một chút bạch ly cùng lục la, còn có cái gì? Đó chính là cùng Sở Lân nói chuyện yêu đương. Như vậy nhàn nhã nhật tử, vui sướng mà đơn giản. Chỉ tiếc, như vậy bình tĩnh nhật tử, cũng liền rằng có mấy ngày này. Thẳng đến Sở Lân nhận được một cái linh bổ câu giấy viết thư thượng chỉ có 4 chữ, đại sự đem hưng. Nói cách khác, tuyên quốc những người đó đã bắt đầu chuẩn bị tìm đường chết. Sở Lân hơi hơi nâng mi, một đôi thâm trầm đôi mắt, mang theo một tia vững vàng cùng ổn định, kia ý tứ thật giống như là ngư ông thu vong phía trước khoái ý. Loan Nhi, ta hiện tại liền phải sẽ tuyên quốc, giải quyết sở hữu sự tình. Giải quyết sở hữu sự tình. Đó chính là, Diệp Bạch Liên, Sở Kỳ cùng Lâm Hoàng Hậu. Chuyện này, là đại dung chuyển, thế tất liên lụy Lâm gia. Diệp Thanh Loan, ta cùng với ngươi cùng nhau. Sở Lân thoáng chần chờ, nhưng là lộ ra một cái cười nhạt, ân. Hắn nữ nhân, tự nhiên là cùng nàng sóng vai cùng nhau. Tuyên quốc, hoàng thành. Một mảnh đại loạn, khắp nơi nhân tâm hoảng sợ, trên đường toàn bộ đều là hộ vệ, phong tỏa toàn bộ hoàng thành. Mọi người, không được ra ngoài, nếu không ngay tại chỗ chém giết, trong lúc nhất thời, đã từng phồn hoa đế đô, giờ phút này giống như là một tòa tử thành. Tuyên thành, trong hoàng cung. Sở Hoành ở Ngự Lâm quân dưới sự bảo vệ, cấm đoán ở nam trong thư phòng. Một đôi mi, trói chặt, cả người, bởi vì đã nhiều ngày lăn lộn, gầy không ít. Sắc mặt vàng như nến, một đôi mắt, thật sâu ao ham đi xuống, hình cùng cương thi. Lúc này, một người xâm nhập, còn đem môn ngạnh sinh sinh đá văng. Kia thái độ, thập phần kiêu ngạo, không hề tôn trọng đáng nói. Tới người này, không phải người khác, đúng là Sở Hoành nhi tử nhân vương Sở Kỳ. Kia vẻ mặt tiểu nhân đắc chí uy phong, nhìn qua, khiến cho người có loại muốn đem nước miếng, tôi đến trên mặt hắn cảm giác. Phu hoàng, như thế nào, còn không chịu thoái vị. Ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại tuổi tác đã cao, căn bản là vô lực bận tâm chính sự. Cùng với làm đại gia tương lai đem ngươi coi như hôn quân giống nhau đối đãi, không bằng, sớm một chút dừng tay thoái vị cho ta. Yên tâm, ta vào chỗ lúc sau, sẽ cho ngươi thái thượng hoàng vị trí làm ngươi an hưởng lúc tuổi già, làm ngươi cùng mẫu hậu tiêu giao sung sướng. Sở Kỳ nói chuyện, lo chính mình ngồi xuống, vì chính mình châm trà. Mà Lâm Hoàng hậu cũng theo ở phía sau, một bộ kiêu căng ngạo mạn tư thái. Nếu con hắn làm hoàng đế, nàng còn cần hầu hạ hắn. Nàng có rất nhiều tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử, còn có nàng ca ca. Cái này lao bất tử, sớm một chút đã chết tốt nhất. Sở Hoành nghe thấy lời này, thật là phẫn nộ. Kia phẫn nộ, làm hắn giống như táo bạo sư tử, duỗi tay liền muốn đi đánh Sở Kỳ, đánh cái này bất hiếu nhi tử. Chỉ tiếc, hiện tại hắn, thật giống như là một con bị vây khốn sư tử, căn bản vô lực cùng với tranh đấu. Nhưng thật ra bị Sở Kỳ người bên cạnh, trở tay đẩy, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, giống như một con chó nhà có tang. Sở Kỳ thấy hắn như thế, hư lạnh một tiếng, nói mát, lớn mật, ngươi làm sao dám đẩy chúng ta thái thượng hoàng, đối mặt chuyện như vậy, ngươi nên hảo hảo phiến hắn hai bàn tay, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh, nhận thân sự thật. Lời này nói xong, hắn trực tiếp chính mình dối tay, phiến Sở Hoành hai bàn tay. Hai cái nóng bỏng dấu tay, cứ như vậy đánh vào Sở Hoành trên mặt, Sở Hoành đầy mặt đều là không thể tin tưởng, cùng phẫn nộ. Ngươi cái này bất hiếu tử, chẳng những bức vua thoái vị, thậm chí cũng dám đánh chấm. Chấm nói cho ngươi, mặc dù là chấm đã chết, cũng tuyệt không sẽ chuyển ngôi cho ngươi. Chấm đã lập hạ chiếu thư, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Sở Lân, làm hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn như thế nào sẽ sinh ra như vậy nhi tử? Hắn như thế nào liền sẽ xem nhẹ hắn lòng ngông dạ thú? Hắn rõ ràng để phòng Lâm Tương Nhi, rồi lại tham mộ thân thể của nàng, tư sắc, thế cho nên làm ra như vậy nhiều ngu ngốc quyết định. Cuối cùng, đem chính mình biến thành một cái người cô đơn. Hắn kia tự cho là đúng tường đồng vách sắt thành lũy, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Quá nhiều không nghĩ tới, nhưng là, đã chậm. Lời này vừa ra, càng thêm chọc giận Sở Kỳ. Hắn lại là trở tay một trường, thậm chí mang theo đấu khí, đem Sở Hoành đánh ngã xuống đất. Lão bất tử, thính ngươi có loại. Bất quá, ngươi cho rằng không có ngươi, ta phải không đến này tuyên quốc. Ta nói cho ngươi, ta tìm ngươi muốn, đó là cho ngươi mặt mũi. Ta giết chết ngươi, này Giang Sơn, như cũ vẫn là ta. Sở Hoành hung tợn nói, liền ở ngay lúc này, cửa một tiếng thông truyền. Nhân vương phi đến. Sở Kỳ trước mắt sáng ngời, lập tức nói, thỉnh nàng tiến vào. Nữ nhân này, là hắn phúc tinh. Hắn Sở Kỳ, chính là thích loại này hiểu chuyện, lại có bản lĩnh, lại có thể phụ tá chính mình nữ nhân. Lâm Thiên Nhi một thân xinh đẹp màu đỏ rực váy dài, hết sức xa hoa, đem kia thanh lệ khuôn mặt nhỏ, phụ trợ càng thêm minh diễm. Chỉ là, lúc này, xuyên như vậy một bộ quần áo, đi ở nơi này, hết sức đột ngột, không biết người, còn tưởng rằng nàng muốn xuất giá đâu. Mẫu hậu hảo, hoàng thượng hảo, thái thượng hoàng hảo. Lời này, rõ ràng là đem Sở Hoành, đã biến thành thái thượng hoàng. Sở Kỳ vội vàng tiến lên, đỡ lấy Diệp Bạch Liên, đầy mặt đều là ân cần, Liên Nhi, đồ vật đâu. Diệp Bạch Liên lập tức từ nhẫn chữ vật chung, lấy ra một cái tiểu bình gốm. Kêu bình gốm, tựa hồ có thứ gì ở hoạt động, phát ra từng đợt tên là tiếng động, tựa hồ là cái gì trùng. Mà Lâm Hoàng Hậu, Diệp Bạch Liên cùng Sở Kỳ, nhìn kia đồ vật trên mặt lộ ra quỷ dị mà âm độc biểu tình. Sở Hoành nhìn kia đồ vật, cùng với này ba người mặt bộ biểu tình, trong lòng không tự giác cảm giác đều một tia khủng bố. Cái loại này khủng bố, giống như muôn vàn con đỉa giống chính mình mãnh liệt mà đến. Hắn trong lòng, là tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Liên ở ngay lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến một trận khinh thường thả mang theo một tia giảo hoạt tiếng vang. Hoa, đoạt hồn con rối cổ, dùng ở chính mình phụ thân trên người, có phải hay không quá ngoan độc một chút? Tấm tắc, như vậy nhi tử, phỏng chừng chính là liền cầm thú cùng xuất sinh, đều phải tự thấy không bằng A. Một cái khác thanh âm, mang theo một tia ưu nhã, một tia phúc hắc, còn có một tia làm người nắm lấy không ra thâm trầm. Loan Nhi, bổn vương không phải đã nói với ngươi, xem diễn thời điểm, không cần nói chuyện sao. Ngươi như vậy một đại giác, diễn không phải liền gián đoạn. Còn có, ngươi như thế nào có thể kia này Sở Kỳ cùng cầm thú xuất sinh đánh đồng, này chẳng phải là vũ nhục cầm thú cùng xuất sinh đâu. Nguyên bản cho rằng lập tức liền có thể khống chế toàn cục, ngồi trên ngôi vị hoàng đế Sở Kỳ, nghe thấy như vậy thanh âm, một cây thần kinh phảng phất bị gây xích mích. Ai, ai ở kia? Diệp Bạch Liên lại bình tĩnh nhiều, chỉ là nghe thấy Loan Nhi, sẽ biết người tới, nhất định là Sở Lân cùng Diệp Thanh Loan. Lân Vương Điện Hạ, ngươi nếu tới xem Nhân Vương Điện Hạ đăng cơ, chúng ta vô hạn hoan nghênh. Nhưng là, ngươi nếu là tới quấy rối, cũng đừng trách chúng ta làm ngươi mất mạng trở về. Lời này vừa ra, ngón tay nhẹ nâng, hừng hực cự hỏa nghị thanh âm kia phương hướng mà đi, liệt hỏa trước. Sở Lân một cái đấu khí, đem hai người bảo vệ lại tới, tự nhiên là không có đã chịu bất luận cái gì công kích. Diệp Thanh Loan hơi hơi mỉm cười, cùng Sở Lân cùng nhau đi ra, môi đỏ khẽ nhếch, hết sức quyến rũ. Diệp Bạch Liên A, ngươi như thế nào hỏa khí như vậy đại, như vậy niên cấp nhẹ nhàng, thế nhưng đã tới rồi thời mãn kinh trạng thái, so sánh với là âm dương không điều đi. Cũng là, nay Sở Kỳ, đã là phế nhân, này nam tính nào đó công năng, đã. Bất quá, không quan trọng, ngươi có thể cùng ngươi bà học tập. Nay Hoàng Cung Nội Viện, nhiều năm như vậy nhẹ lực tráng hộ vệ, có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Lời này, nói chính là sự thật. Kia Lâm Hoàng Hậu, liền bên người hộ vệ thống lĩnh đều lấy tới kia gì. Sở Hoành trên đầu, đã sớm dài quá một trượng lớn lên cỏ xanh, còn tự cho là đúng. Cho rằng Tịch Nhan cho nàng mang theo nón xanh. Kỳ thật, toàn bộ đều là cái này ác độc nữ nhân. Lâm Hoàng Hậu là một cái hoàng hậu, tự nhiên là, muốn bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Mặc dù, nàng thật sự phóng đãng, cũng không thể ở tiểu bối trước mặt mất mặt mũi. Ngươi, nói bậy gì đó. Diệp Thanh Loan nhìn nàng, vẻ mặt hồn nhiên chớp chớp đôi mắt, ta, nói bậy. Sau đó, đem chính mình mặt, chuyển hướng Sở Lân, làm nũng giống nhau tư thái, Lân, nàng nói ta nói bậy. Sở Lân lập tức giơ tay, nhẹ nhàng chụp mấy bàn tay. Lúc này, Họa Thiên cùng ám đồng từ ngoài cửa đi đến, đồng thời, mang đến còn có một người. Mười mấy, tuổi trẻ lực tráng, dung mạo rảo hảo hộ vệ. Còn có một cái gần đất xa trời lao bà. Kia hộ vệ, không cần phải nói, tự nhiên là Lâm Tương Nhi nhân tình. Mà kia lão bà, tự nhiên là, đã từng giúp nàng mưu hại quá Tịch Nhan người. Là nàng, thân thủ đổi đi rồi Thác Bạt Linh, mà hàng một cái thế gia chi tử Sở Mục, lộng trở về. Những người này, giống như đảo cây đậu giống nhau, đem những lời này đó toàn bộ đều nói ra. Những lời này đó, nói lại cấp lại loạn, thực mau liền nói xong, nhưng là vẫn là có thể nghe thấy quan trọng tin tức. Tịch Nhan hải tử, bị đuổi. Mà Lâm Tương Nhi, cho tới nay, dâm loạn cung đình. Như vậy kinh thiên tin tức, trực tiếp đem Sở Hành, khí ngất đi. Diệp Thanh Loan hai trầm, mới đem hắn lại chát tâm tỉnh, làm hoàng đế, ngươi ngu ngốc vô năng, không thể biết dùng người, thất bại. Làm trượng phu, ngươi phụ một lòng hướng về thê tử của ngươi, thậm chí còn tin vào lời gièm pha oan uổng hại chết nàng, vô sỉ. Làm phụ thân, giáo dục ra cầm thú không bằng nhi tử, càng là thất bại thêm thất bại. Nay đoạt hồn con rối cổ, là một loại cổ trùng. Nó sẽ chui vào người trong thân thể, chiếm cứ ở đầu trùng, làm người mất đi chính mình tư tưởng, chỉ dựa theo hạ cổ người nói hình thức. Kỳ thật, chính là đem người biến thành rối gỗ, con rối. Không sai, Sở Hành cả đời, chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, thất bại. Đối mặt thình lình xảy ra biến cố, Lâm Hoàng hậu cùng Sở Kỳ có chút ốc. Mà Sở Kỳ, trên mặt là phẫn nộ. Mẫu thân của nàng, thế nhưng là một người ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, hơn nữa, còn cùng như vậy cấp thấp hộ vệ làm ở cùng nhau. Càng quan trọng là, tại như vậy nhiều người trước mặt, bại lộ ra tới. Mà Lâm Hoàng hậu, còn lại là có chút sỉ nhục cùng hổ thẹn. Rốt cuộc, chính mình nhi tử cùng con dâu ở chỗ này. Hơn nữa, những người này, thân phận cùng địa vị, đều là như vậy thấp hèn. Bối phu trộm người cùng một ngày kia, bước lên quyền lợi đỉnh, chọn lựa Nam Phi, hoàn toàn không phải một cái tính chất. Cũng may, Diệp Bạch Liên phản ứng, là nhanh nhất. Người tới, Lân Vương ý đồ mưu phản, độc hại Hoàng thượng, tốc tốc đem hắn bắt lại. Nàng nói vừa xong, Lâm Hoàng hậu cùng Sở Kỳ lập tức theo thân phù hợp nói, đúng vậy, lập tức đem Lân Vương cầm lấy tới, nếu có phản kháng, ngay tại chỗ tru sát. Lời này nói, như thế ngoan tuyệt. Chỉ tiếc, quá mức thiên chân. Kia mệnh lệnh là hạ, trừ bỏ, trong phòng mấy cái hộ vệ, muốn đậu. Chính là bên ngoài, lại một chút thanh âm đều không có, im ắng một mảnh. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Một đám, lỗ thai đều điếc sao? Sở Kỳ khó thở, lớn tiếng nói, kia thái độ, nghiễm nhiên là đã đem chính mình trở thành hoàng đế. Chỉ tiếc, ở kia lớn tiếng quát lớn lúc sau, những người đó, cũng vẫn chưa nghe nàng mệnh lệnh. Như cũ đứng ở nơi đó, giống như một cái cọc cây giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Liền ở ngay lúc này, Sở Mộc chậm rãi từ ngoài cửa đi dạo tiến vào, bên người còn có Thác Bạt Linh Bồi. Một bộ bạch đi kìa, có ngày chân trời trích tiên, nhu hòa ôn nhu. Mà Thác Bạt Linh, cũng thay đổi một thân tuyên quốc nữ tử y lìa đàn, hết sức tiểu thiếu. Bọn họ, không muốn làm loạn thần tặc tử, tự nhiên là, sẽ không nghe ngươi lời nói. Sở Mộc nói, nhàn nhạt mà ra, thuyết minh Sở Kỳ, mới là cái kia to gan lớn mật ý đồ mưu phản người, bên ngoài người, đã toàn bộ khống chế xong. Toàn bộ tuyên quốc, đều khôi phục bình tĩnh. Dư lại tam đại gia chủ, đã bình an cứu ra. Lâm gia đương nhiệm gia chủ Lâm Thế Hằng, bởi vì phản kháng, hiện đã tru sát. Lời này vừa ra, Lâm Hoàng hậu trực tiếp về phía sau đảo đi. Kaka đã chết. Sở Kỳ cùng Diệp Bạch Liên sắc thật đầy mặt khó có thể tin. Như thế nào, khả năng, bọn họ rõ ràng đã bố trí thực hảo. Toàn bộ tuyên quốc hoàng thành, phòng thủ kiên cố, sao có thể sẽ như thế? Sở Lân giơ tay, một đống khuy thiên kính xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nay trải rộng ở toàn bộ tuyên quốc hoàng thành khuy thiên kính, giống như một đám máy theo dõi, làm cho bọn họ sử dụng động tác giống như bị giám thị lao thử giống nhau, không chỗ trốn tránh. Nguyên lai, bọn họ cái gọi là tinh vi bố trí, bất quá là người ta thiết hạ một cái bộ. Vẫn là, một cái, liền chờ bọn họ toàn bộ. Nhưng là, y đi theo Sở Lân hiện tại binh lực, sao có thể làm được điểm này? Bọn họ, ở trở về trên đường, hẳn là liền sẽ bị tru sát mới là. Những người này, đều là hắn giá cao hoa số tiền lớn ở mặt khác quốc gia mời đến lao giả. Bọn họ tu vi, tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng là liên hợp lại, chế phục bọn họ hẳn là không có vấn đề. Sở Lân gợi lên đạm bạc môi, cẩm dạ thương hội, trưởng quản sở hữu chợ đen sát thủ giao dịch võng. Nhân vương điện hạ, ngươi, có thể hay không không cần vẫn luôn như vậy ngây thơ. Đến nỗi ngoại giới binh quyền, cũng là bằng hữu hỗ trợ. Vừa dứt lời, Thác Bạt Chiến liền đi đến. Lân vương nghiêm trọng, ta nhưng không xem như ngươi bằng hữu. Chúng ta, là tình địch. Ta chỉ là, giúp ta muội muội, cùng ta tương lai muội phu thôi. Cái kia, bổn thái tử từ trước đến nay nhớ không rõ tên, cái kia cái gì vương, thủ hạ của ngươi. Toàn bộ đã bị bổn thái tử thiết kỵ phong tới, không nghe lời, toàn bộ tru sát. Lời này vừa ra, Sở Kỳ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thác Bạt Chiến lần trước tới tuyên quốc, chính là ở lo lắng Thác Bạt Linh sự tình. Cái gọi là phụ hoàng trong lòng, đối với muội muội khúc mắc, đương nhiên cũng chính là, cái này muội muội là nhặt được hài tử. Cũng không phải, hoàng tộc huyết mạch, hiện tại khen ngược. Cái này, nàng có tuyên quốc này viên đại thụ. Kỳ thật, Thác Bạt Linh chính mình cũng là rất khó tin tưởng. Như vậy, một hồi chính mình liền không phải phụ hoàng thân sinh nữ nhi, một hồi, chính mình lại thành Sở Lân thân muội muội. Một hồi, còn thành yêu linh nhất tộc thánh nữ, việc này, quá cầu huyết. Nay lượng tin tức quá lớn, đầu óc thiếu chút nữa hoàn toàn chỗ trống, đem nàng biến thành ngu ngốc. Bất quá, từ nhận thức Diệp Thanh Loan, lại không thể tưởng tượng sự tình, giống như cũng trở nên không như vậy hiếm lạ. Nàng, quyết định muốn bình tĩnh. Sở Kỳ, thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Sở Lân, cứ như vậy, dễ dàng phá hắn chu đáo chặt chẽ bố trí. Nếu, đại thế đã mất, hắn cũng quyết không thể xem hắn sung sướng. Sở Lân, hắn thế tất muốn hắn thống khổ quá song hạ nửa đời. Mạnh mẽ vai phong. Sở Kỳ trực tiếp phóng xuất ra đấu khí, phương hướng tự nhiên là đối Diệp Thanh Loan. Vẫn luôn đấu khí mãnh hổ, trực tiếp hướng Diệp Thanh Loan đánh tới. Nay Sở Kỳ, mới bao lâu không thấy, thế nhưng cũng đạt tới võ sư cảnh giới. Nhưng là, giữa mày lệ khí cùng hắc khí, chứng minh rồi hắn cũng sử dụng kia ác độc hắc hồn tế. Kia làm hắn tu luyện người, tự nhiên là hắn nhạc phụ, Diệp Tiếu Lôi. Chỉ tiếc, hôm nay Diệp Thanh Loan đã xưa đâu bằng nay. Diệp Thanh Loan trực tiếp một cái tường ấm, chặn công kích. Tiện đà, ngũ sắc linh căn phản kích, trực tiếp đánh út về phía hắn. Kia cường đại linh căn tập kích mà đi, đem hắn đánh bay ngã xuống trên mặt đất. Sở Lân đi hướng trước, đi đỡ kia đã sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất Sở Hành. Đối với cái này phụ thân, tâm tình của hắn, thập phần phức tạp. Diệp Bạch Liên giờ phút này cũng lung lay, biết, đại thế đã mất. Nàng giả y tiến lên, muội muội, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta, là nhân vương điện hạ vương phi. Ta, nàng nức nở, nói chuyện, lại ở Diệp Thanh Loan nhíu mày quay đầu thời điểm, đem kia cổ trùng thả ra. Diệp Thanh Loan, đi tìm chết đi. Ở cổ trùng thả ra trong nháy mắt, nàng trực tiếp sử dụng huyết linh bạo. Huyết linh bạo, là một cái thực đáng sợ kỹ năng, lực công kích siêu cường, cũng đủ xuyên thấu sở hữu ngăn cản. Ở lợi hại linh lực đấu khí, đều sẽ bị ăn mòn. Này, là một cái âm độc kỹ năng. Học tập cái này kỹ năng, yêu cầu dùng 1.000 cái mang thai nữ tử huyết, sinh tế. Này Diệp Bạch Liên, nguyên bản đã bị Diệp Đồng Lan càng thêm ác độc. Nàng, thế nhưng lại đại ý. Này, là ngọc nát đá tan công kích. Đem địch nhân đưa vào chỗ chết, mà chính mình, tan hết sở hữu tu vi, trở thành phế nhân. Diệp Thanh Loan chú ý tới kia cổ trùng. Lại ở kia huyết linh bạo thời điểm, không có phản ứng lại đây. Không xong. Liền ở ngay lúc này, Hoa Thiên một bước về phía trước, chặn kia huyết linh bạo. Hắn đưa lưng về phía công kích, đem Diệp Thanh Loan hộ ở trong lòng ngực. Đây là hắn, lần đầu tiên, chân chính ôm nữ nhân này. Có lẽ, cũng là cuối cùng một lần. Nữ nhân, ngươi như vậy xuẩn, bản tôn trông cậy vào ngươi, liền thật sự đã chết. Hôn minh khế ước, ngươi còn không có giải trừ đâu. Hoa Thiên lực lượng thập phần cường đại, nhưng là, đối với loại này ngọc nát đá tan công kích, lại cũng có rất lớn thương tổn. Diệp Thanh Loan rõ ràng thấy Hoa Thiên thân ảnh, dần dần trở nên ảm đạm. Hôn phách, đối với hôn có linh lực huyết, có tương khắc giống nhau sợ hãi. Hơn nữa, này dùng thai phụ huyết, sinh tế, mang theo thập phần oán nghiệm, khắc chế Hoa Thiên. Mà Hoa Thiên, thế nhưng dùng phía sau lưng chặn kia công kích. Hoa Thiên. Diệp Thanh Loan trở tay muốn bắt lấy Hoa Thiên, nhưng là, Hoa Thiên cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở trong không khí, liền khói đen, đều không thấy. Diệp Bạch Liên nguyên bản muốn nhìn đến, là Diệp Thanh Loan chết. Nhưng là, hiện tại, Hoa Thiên lại ngăn cản. Người nam nhân này, là người nào, thế nhưng có thể ngăn trở, ngay cả võ thánh đều ngăn cản không được huyết linh bạo. Hơn nữa, cái kia tiểu tiện nhân, nhìn qua, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Này. Sao lại có thể, không được, không được. Nhưng là, giờ phút này đã tan hết tu vi nàng, vô năng vô lực. Trực tiếp từ trên mặt đất bỏ dậy, muốn chạy trốn. Diệp Thanh Loan lại một phen méo có nàng. Diệp Bạch Liên, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Vạn Nhận Phong giận. Kia giọng nói vừa ra, mấy vạn điều phong tử lưỡi dao sắc bén tùy theo mà ra, đem Diệp Bạch Liên, sinh sôi thiên đào vạn quả. Kia một cái con rối cổ trùng, tìm không thấy dựa vào, trực tiếp chui vào té xỉu Lâm Tương Nhi trong óc. Lâm Tương Nhi chỉ là thống khổ hừ một tiếng, liền không có phản ứng. Người xấu, toàn bộ đều không thấy. Nhưng là, Hoa Thiên. Hoa Thiên, Hoa Thiên. Ngươi không phải ma linh tôn giả sao? Công kích như vậy, đối với ngươi mà nói, không phải chút lòng thành sao? Ngươi, lại đậu ta, có phải hay không? Diệp Thanh Loan một bên nói. Một bên lộ ra một loại so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Hoa Thiên, Hoa Thiên. Khi đó, ngươi giúp ta cởi bỏ ngũ linh căn, chính là như vậy làm ta sợ. Ngươi, không cần chơi, được không? ta làm ám đồng cho ngươi làm ngươi thích nhất ăn phỉ thúy tôm bóc vỏ. Một lần kêu, lại, đã không có bất luận cái gì đáp lại. Sở Lân đem nàng ôm vào trong lòng có chút phức tạp cảm xúc, đồng thời có chút đau lòng, không có việc gì, ngươi còn có ta. Đau lòng nàng tiểu vương phi, lại khâm phục hòa thiên. Hán, thế nhưng ở bất chi bất giác chung, ái Loan Nhi như vậy. Một cái mất đi quá sinh mệnh người, càng hẳn là biết sinh mệnh đáng quý, chính là. Hiện tại, hắn vì Loan Nhi nguy hiểm chính mình hồn phách. Hoa Thiên, cảm ơn ngươi bảo hộ Loan Nhi. Ta, Sở Lân, thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Hết thảy, trần ai lạc định. Nửa năm sau, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương lại chạy ra cung, đi. Một cái cung nữ truyền lời. Sở Lân đang ở phê duyệt tấu chương, liền nghe thấy được như vậy một cái tin dữ. Hắn mày nhẹ khóa, kia ngón tay đem kia tấu chương hướng bên cạnh một phóng, cùng ai cùng nhau. Kia cung nữ dọa không dám ngẩng đầu, cùng Thác Bạt Chiến thái tử. Đi, phái người đem Mục Vương mời đến, chấm muốn xuất cung. Là, Sở Lân phi thường hiểu biết Diệp Thanh Loan đi tới Cẩm Dạ Thương hội. Diệp Thanh Loan, thế nhưng ở Túy Hồng lâu khai một cái tân chuyên mục, kêu mặt mày hớn hở. Chính là, có người biểu diễn khiêu vũ, có người ném hoa hồng. Một đoá hoa, 10 cái ngân tinh. Mà nàng, thế nhưng mang theo mặt nạ, đi kia khiêu vũ. Nàng thân là nhất quốc chi mẫu, như thế nào có thể như vậy? Trọng điểm là, nay chỉ thuộc về hắn tốt đẹp, dựa vào cái gì muốn cho người khác xem. Không được, nhất định phải chảo nàng sẽ đến. Quả nhiên, đến thời điểm, nàng nhảy chính hít. Linh lực, phối hợp giải lụa, phi thiên, giống như tiên nữ hạ phàm. Vũ đạo kết thúc. Diệp Thanh Loan hơi hơi hành lễ, chờ hoa hồng. Kia rất nhiều hoa hồng, phổ thiên cái mà đến, ở Diệp Thanh Loan trong mắt, toàn bộ đều là tiền. Ai u, vị công tử này, thật hào phóng, thật là xa hoa a, đánh thưởng 5 vạn hoa hồng. Diệp Thanh Loan vừa nghe đôi mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói, tiểu nữ tử cảm ơn công tử. Chỉ là, vừa nhấc đầu, liền trợn tròn mắt. Thấy chính là Sở Lân, một trương mặt đen. Thế nhưng cô nương nói muốn tạ, không bằng lấy thân báo đáp. Diệp Thanh Loan. Hồi cung sau. Sở Lân từng bước ép sát, nhìn Diệp Thanh Loan, một đôi mi hơi hơi nâng lên. Một tay, trực tiếp chống ở trên cửa, đem nàng đẩy vào góc chết, thâm trầm trong ánh mắt, là nhiếp người quan mang. Phảng phất, muốn ăn nàng. Cái kia, Lân, ta liền chơi chơi mà thôi. Chơi chơi. Ân, ta bảo đảm, lần sau, không đi. Hơn nữa, ta còn giúp ngươi kiếm lời như vậy nhiều tiền, ngươi nên cảm tạ ta. Diệp Thanh Loan chột dạ nhìn về phía một bên, lại vẫn là bày ra chính mình là chính xác tư thế. Loan Nhi, ta cảm thấy, ngươi quá mê chơi. Cho nên, ta quyết định, cho ngươi một cái công tác. Diệp Thanh Loan vừa nghe, mở to hai mắt. Thật sự, dùng công tác, ta đây liền không ra đi chơi. Nàng, cả ngày ăn không ngồi rồi, thật là thực nhàm chán. Linh Nhi lại cùng Sở Mộc đi hưởng tuần trăng mật, đều do này Sở Lân, một chốc một lát ta không xong tuyên quốc cái này trách nhiệm. Cho nên, nàng mới có thể như vậy buồn. Giải trừ đến hoa cô lúc sau, biết được thiên gia một ít tin tức. Phụ thân cùng mẫu thân, bởi vì ông ngoại làm khó dễ, cho nên đến bây giờ, vẫn là làm như lang chức nữ sinh hoạt. Mà ra ra, biết phụ thân không có việc gì, cũng tha thứ mẫu thân. Nhưng là, hai người ở thiên gia, tiếp thu ông ngoại khảo nghiệm. Hán, cũng liền mặc kệ. Mà Diệp Tiếu Lôi, bởi vì, Diệp Bạch Liên chết, Sở Kỳ rơi đài, điên mất rồi, còn chém chết Hồ Thị, bị quăn vào người điên trong tháp. Chính mình, thật là quá nhàm chán. Có cái công tác làm, cũng là thực tốt. Sở Lân nhìn Diệp Thanh Loan, gợi lên đạm bạc môi nói, cái này công tác đó là, làm một cái mẫu thân. Lời này vừa ra, trực tiếp bổ nhào vào. Ở kia nhu nhiên bạch hổ ra thảm thượng, liền bắt đầu không biết xấu hổ tạo nhân công làm. Mấy cái giờ lúc sau, Diệp Thanh Loan cùng Sở Lân, đi tới Thanh La Tiên Phủ Trung. Tiểu Bạch Ly cùng Tiểu Lục La Chính vây quanh một cái hộp tò mò đánh giá. Kia hộp, đúng là ngày đó, dùng để cấp Bạch Ly chữa thương dùng. Hộp ngọc mở ra, một thủy tinh cầu giống nhau đồ vật, có một cái toàn thân bóng loáng như ngọc trẻ con, ở hộp trung lẳng lặng nằm, nhắm mắt lại. Trắng non thậm chí, giống như tốt nhất bạch sứ. Mảnh dài lông mi, nhìn qua, hết sức mê người. Kia màu tóc, màu đen bên trong, hỗn loạn một chút hồng. Là, Hoa Thiên. Hán, an tĩnh ngủ say. Sở Lân nhìn hộp ngọc, đối Diệp Thanh Loan nói, Loan Nhi, không có việc gì, Hoa Thiên, sẽ tốt. Cái này hộp ngọc, sẽ chậm rãi chữa trị hắn bị đánh tan hồn phách, thậm chí, còn có thể đủ hoàn nguyên thân thể hắn. Chỉ là, này chỉ sợ yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Ngươi hảo hảo tu luyện, đem Lục La Tiên Phủ thời gian kém biến trường, chính là chúng ta hiện tại có thể làm sự tình. Diệp Thanh Loan nhìn kia trong suốt da thịt, đã cùng một chút nhan sắc, trong lòng rất là an ủi, ân, Hoa Thiên, ngươi sẽ khá lên. Không sai. Hoa Thiên, luôn có một ngày sẽ trở về. Hai người lẫn nhau dựa vào, nhìn kia hộp ngọc, trở thành một đạo mỹ lệ phong cảnh.